Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1128, chém giết. Người này Vi Lạc Chi trung niên tu sĩ, tốc cực nhanh, coi như bôn lôi, lập tức tự bay vọt chỗ khói đen lục lạc chuông, hóa thành tàn ảnh thẳng đến Vương Bảo Nhạc, càng là tại sông ra ở bên trong. Hắn hàng tinh trung kỳ tu vi đỉnh cao, cũng đều nháy mắt bộc phát, cả người, tự thật giống hóa làm hàng tinh, càng tán ra trận trận sợi thô trạng chi khí, khiến cho bốn phía tinh không vặn vẹo, bát phương nổ vang gian, hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, hình thành một đảo lại một đảo ấn ký điệp ra, sự bản thân khí thế lần nữa bộc phát ở bên trong. Ẩn ẩn hắn sau lưng hàng tinh ở bên trong, đều xuất hiện một đạo hư ảo chi ảnh. Đó là một giống như là thằn lằn cự thú, ngửa mặt lên trời giống như tại gào thét, lại như tại phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, khí thế như cầu vồng, phảng phất có thể phun ra nuốt vào tinh không. Con thú này, đúng là thực khí thú, viễn cổ cường thú một trong, hôm nay đã mai danh ẩn tích, cũng là thực khí tông đồ đằng cùng biểu tượng, này tông hết thảy, đều là đến từ con thú này, có thể đem thực khí tông công pháp tu luyện tới lại để cho thực khí thú hư ảnh biến ảo trình độ. Có thể thấy được cái này trung niên tu sĩ thiên tư bất phàm. Tự tính toán không phải thực khí tông đỉnh cấp thiên kiêu, cũng là tiếp theo một cấp nhân vật rồi. Dưới mắt khí tức bộc phát, dung chuyển trong tinh không. Cái này trung niên tu sĩ thân ảnh, như hàng tinh, nếu như một viễn cổ thực khí thú, truyền ra chấn động mọi người tâm thần gào rú, tiếp cận quay người muốn đi gấp hướng thần Nghiêu Vương Bảo Nhạc. Một màn này lập tức tự hấp dẫn bốn phía cơ hồ sở hữu tông môn gia tộc chú ý. Có thể mọi người ở đây ngưng thần nhìn lại, cái này trung niên tu sĩ tới gần Vương Bảo Nhạc lập tức. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, quay người trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải nâng lên một chỉ, đệ nhất tức, lời nói gian, Vương Bảo Nhạc sau lưng lập tức nổ vang, một khỏa cực lớn con mắt, dùng một loại kinh thiên động địa, hoảng sợ tứ phương khí thế, ầm ầm xuất hiện, cái kia con mắt là màu đen. Vốn là nhắm mắt, tại xuất hiện ngay lập tức bỗng nhiên mở ra, lộ ra trong đó gần như yêu dị đồng tử, ngóng nhìn tại trung niên tu sĩ trên người. Đúng là, yểm mục quyết, pháp quyết này vừa ra, tại con mắt đóng mở một cái chớp mắt, ánh mắt hóa thành trói buộc, trực tiếp tự trấn áp tại cái này trung niên tu sĩ tâm thần bên trên. Khiến cho thử nhân thân thể người này run lên bần bật, sắc mặt càng là biến hóa, tâm thần đều tại nổ vang, tại cảm thụ của hắn ở bên trong. Cái này ánh mắt giống như đã trở thành thực chất, hội tụ cứng lại chi ý, rõ ràng lại để cho thần hồn của mình tại thời khắc này. Thật giống như bị định trụ, lại để cho đầu óc của hắn, tại đây trong tích tắc, rõ ràng lâm vào chỗ trống, như là thất thần, không tốt, tại thất thần nháy mắt. Cái này trung niên tu sĩ thần sắc cuồng biến, không kịp suy tư quá nhiều, dùng chỉ còn lại ý thức, trực tiếp tự bảo thần thông, khiến cho sau lưng hàng tinh trong thực khí thú hư ảnh. Trong nháy mắt từ bạo, nổ vang gian hình thành một cỗ mãnh liệt kích động trùng kích. Sự bản thân lập tức thất thần tâm thần, tại trong chốc lát khôi phục, người này khôi phục hay không? Vương Bảo Nhạc không thèm để ý, cũng không có đi quan sát, mà là tại triển khai yểm mục quyết về sau. Hắn trong mắt mang theo lạnh như băng, lại một lần rơi chỉ, thứ hai tức, một chỉ rơi xuống, Vương Bảo Nhạc sau lưng đạo hằng chi tinh bỗng nhiên biến ảo. Càng có 9 khỏa chuẩn đạo tinh tùy theo mà ra, còn có hơn vạn đặc thù ngôi sao, cũng đều toàn bộ tại kinh thiên trong nổ vang, huyễn hóa ra đến, lẫn nhau đồng thời bộc phát, tạo thành vô số quy tắc, đã trở thành như thực chất sợi tơ, trực tiếp tự xuất hiện ở trung niên tu sĩ bên người. Hướng về thân thể của hắn, mạnh mà trấn áp qua đi, yểm mục quyết dung chuyển tâm thần, trấn áp thần hồn, vạn tinh quy tắc thành sợi tơ, trấn áp thân thể. Giờ phút này song trọng trấn áp, cái này trung niên tu sĩ căn bản là không cách nào chống cự. Tâm thần mặc dù là cưỡng ép khôi phục, nhưng thân thể hay là bị trói buộc trấn áp. Một màn này, xem bốn phía tất cả gia tộc tông môn nhau nhau hai mắt co rút lại. Khói đen lục lạc chuông bên ngoài lão giả, cũng là biến sắc, không trách hắn giờ phút này rung động. Thật sự là vị ương đạo vực quá lớn, tả đạo thánh vực sự tình, vị ương thánh vực coi như là biết được. Cũng tồn tại lùi lại, mà giờ khắc này ngay tại hắn trong lúc này biến sắc hóa lập tức. Tại trung niên tu sĩ thân thể bị vạn pháp quy tắc thì quấn quanh nháy mắt. Vương Bảo Nhạc ngón tay, lần thứ ba rơi xuống. Thứ ba tức, lời nói vừa ra, ngón tay vừa rụng, Vương Bảo Nhạc sau lưng tinh đồ trong hơn vạn đặc thù ngôi sao. Lập tức xếp đặt, dùng đạo hằng chi tinh làm trung tâm, dùng 9 khỏa chuẩn đạo vi lần trung tâm, nháy mắt tự hội tụ thành một đầu thần nghiêu bộ dáng. Cái này thần nghiêu mạnh mà ngẩng đầu, phát ra một tiếng rung động mọi người tâm thần gào rú. Lập tức tự bắt đầu chuyển động, tại Vương Bảo Nhạc phía trên bỗng nhiên xông ra, tốc cực nhanh, dung chuyển thiên địa, từ xa nhìn lại, cái kia tinh đồ biến thành thần nghiêu, cùng chân thật không khác, khí thế càng là đạt đến hàng tinh cực hạn, toàn thân hỏa diễm tràn ngập, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy giống như, trực tiếp liền hướng lấy trung niên tu sĩ, một đầu đánh tới, một màn này, lại để cho sở hữu chứng kiến người, nhao nhao thần sắc lại biến. Khói đen lục lạc chuông bên ngoài biến ảo lão giả, càng là sắc mặt cấp tốc biến hóa, thân thể nhoáng một cái muốn ra tay cứu viện, nhưng liệt diễm lão tổ chỗ đó, giờ phút này cười dài một tiếng, tay phải nâng lên mạnh mà một cái, lập tức một cỗ vô hình chi lực trực tiếp tự xuất hiện ở khói đen lục lạc chuông biến ảo lão giả. Trước mặt, tạo thành một cái cự đại bàn tay, hướng về lão giả này vỗ phía dưới, lão giả toàn thân nổ vang, máu tươi phun ra. Thân thể mạnh mà rút lui, mà hắn rút lui, cũng liền khiến cho hắn cứu viện không cách nào tiến hành. Vì vậy tại bốn phía ánh mắt của mọi người ở bên trong, thấy rõ ràng Vương Bảo Nhạc tinh đồ biến thành thần nghiêu. Giờ phút này nổ vang gian, theo thực khí tông tên là Lạc Chi trung niên tu sĩ trên người. Gào thét mà qua, cái này trung niên tu sĩ thân thể, tại tâm thần cùng thân thể liên tiếp bị trấn áp xuống. Căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Thân thể nháy mắt thiêu đốt, trở thành cho bụi, thần hồn cũng khó trốn tử kiếp, ngay lập tức tự bị ngọn lửa xóa đi, hình thần câu diệt, bốn phía tông môn gia tộc, lập tức yên tĩnh, mọi ánh mắt giờ phút này đều ở đây trong tích tắc. Hội tụ đến Vương Bảo Nhạc trên người, thật sự là Vương Bảo Nhạc ra tay, gọn gàng, theo bắt đầu cho đến chém giết, đích đích xác xác, tự là ba hơi, dùng hàng tinh sơ kỳ tu vi, giết một cái hàng tinh trung kỳ. Việc này tự nhiên oanh động mọi người tâm thần, mặc dù là tả đạo thánh vực tông môn gia tộc, nghe nói Vương Bảo Nhạc cùng Xung Ý Tử một trận chiến, cũng như cũ là bị trước mắt một màn này chấn động. Dù sao, tận mắt nhìn thấy cùng nghe nói, là không đồng dạng như vậy, mà lại đánh bại Xung Ý Tử cùng ba hơi chém giết hàng tinh trung kỳ. Cũng là không đồng dạng như vậy, là cái kình địch, đạo tinh sao, ta giống như nghe nói qua, tả đạo thánh vực ra một cái đạo tinh tấn trước người. Tựa hồ là gọi, Vương Bảo Nhạc, đạo tinh như hằng, thú vị, cùng một thời gian, tại đây màu xám tinh không biên giới những đỉnh cấp kia gia tộc cùng trong tông môn thiên kiêu. Cũng đều nhao nhao ngưng thần, đem Vương Bảo Nhạc thân ảnh khắc sâu lưu tại tâm thần trong. Trong những người này, có thân thể tràn ngập ngũ hành khí tức chi nhân, cũng có toàn thân cao thấp áo giáp kinh thiên thế hệ. Càng có bốn phía trôi nổi huyết châu, huyết khí khoa trương chi tu. Còn có thân hình ở vào hư ảo cùng chân thật bên trong, làm cho không người nào có thể phân rõ người. Đồng thời càng có một ít tu sĩ coi như chuẩn bị một ít cùng loại thần linh khí chất. Ngoại nhân liếc mắt nhìn đều hai mắt đau đớn. Bốn phía tông môn gia tộc quá nhiều, từng cái thiên kiêu càng là hàng hà tích. Nhưng đó có thể thấy được là tại đây có thể được gọi là thiên kiêu, bất luận cái gì một vị cũng không phải kẻ yếu, đều hoặc nhiều hoặc ít có đủ vượt cấp chiến lực, mà giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, coi như là chính thức mà lại triệt để, đi vào đã đến trong mắt của bọn hắn, khiến cho bọn hắn cũng đều sinh ra một ít kiêng kỵ. Bởi vì Vương Bảo Nhạc thắng quá dễ dàng rồi, không có ai biết, hắn đến cùng còn có bao nhiêu đòn sát thủ. Tại đây mọi người ngóng nhìn ở bên trong, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, quay đầu nhìn về phía chính mình sư tôn liệt diễm lão tổ. Ôm quyền cúi đầu, sư tôn. Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, ngoan đồ nhi, giết tốt, đại sư tỷ ngươi năm đó, tự là bị cái này vị ương tộc chính là tay sai thực khí tông lão tổ. Trọng thương, liệt diễm lão tổ trong mắt lộ ra lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, Vương Bảo Nhạc nghe vậy ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, hắn biết rõ, cái gọi là trọng thương, có lẽ tự là, chém giết, vì vậy trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc xoay người lần nữa. Nhìn về phía sắc mặt khó coi khói đen lục lạc chuông bên ngoài lão giả cùng với hắn sau lưng lục. Lạc chuông bên trên còn lại sắc mặt tái nhợt mà lại tức giận tu sĩ. Ánh mắt quét qua, đã rơi vào cái khác hàng tinh tu vi thanh niên trên người. Đưa tay một chỉ, ta cũng không thích ánh mắt của ngươi. Tới, hai ta tức, chảm ngươi, cái kia bị Vương Bảo Nhạc chỗ chỉ thanh niên. Sắc mặt đại biến, tiểu bối, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Khói đen lục lạc chuông bên ngoài lão giả, nộ quát một tiếng, sư tôn, cái này lão thất phu uy hiếp ta. Vương Bảo Nhạc lông mi nhảy lên, nhàn nhạt mở miệng gian, liệt diễm lão tổ ho khan một tiếng, tay phải vung lên, lập tức phong bạo nổ vang, lão giả kia thân thể lần nữa rút lui, thân thể đều đang run rẩy, con mắt đều đỏ, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới cái kia mắt đỏ lão giả. Đã sư tôn không sợ, còn có oan khí muốn tán, như vậy chính mình thì càng không có gì hay sợ được rồi. Cùng lắm thì, đi vào tìm sư huynh tựu là... Vì vậy lần nữa chỉ khói đen lục lạc chuông bên trên thực khí tông đệ tử. Không dám sao, như vậy các ngươi cùng lên a, như vậy ta giết cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ một ít. Ngươi, khói đen lục lạc chuông bên trên mấy chục cái tu sĩ. Nhao nhao đứng dậy, tức giận tràn ngập, có thể cũng chỉ là tức giận. Không ai dám lên, người đăng, phong nhân nhân chương 1129, giết ra cùng cảnh vô địch. Vừa rồi Vương Bảo Nhạc chỗ thể hiện ra chiến lực. Có thể ở ba hơi thời gian chảm giết bọn hắn trong tu vi mạnh nhất lạc chi. Loại thực lực này đủ để cho tất cả mọi người cảnh giác. Mặc dù bọn hắn giờ phút này có vài chục người, nếu thật cùng tiến lên, cũng không phải không có đem hắn đánh chết khả năng. Nhưng rất hiển nhiên, coi như là thật sự đánh chết, trong bọn họ cũng sẽ có một ít người vẫn lạc tại này. Mặc dù bọn hắn không phải thực khí tông cao cấp nhất thiên kiêu, có thể bất kỳ một cái nào đều có cơ duyên của mình cùng tạo hóa. Càng có đối với tương lai khát vọng cùng chờ mong, há có thể nguyện ý ở chỗ này ra tay đi đánh bạc. Là trọng yếu hơn, là dù là đánh bạc, có lẽ cũng không cách nào chém giết Vương Bảo Nhạc, dù sao liệt diễm lão tổ bao che khuyết điểm danh tiếng. Truyền khắp vị ương đạo vực, cho nên cuối cùng, hay là lúc này đây hộ tống bọn hắn đến đây tông môn trưởng lão. Chiến lược không đủ, đánh không lại liệt diễm lão tổ, nếu không có như thế, bọn hắn cũng sẽ không như vậy biệt khuất. Cho nên giờ phút này tức giận tràn ngập, mặc dù Vương Bảo Nhạc khiêu khích nói xong lọt vào trong tai. Có thể tất cả mọi người không có ra tay, như thế nào, cùng tiến lên cũng không dám. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc lông mi nhảy lên, nở nụ cười, hắn thật sự có làm cho đối phương đồng loạt ra tay nghĩ cách. Đã chém giết đối phương một vị đệ tử, như vậy tốt nhất, chảm thảo trừ căn, không để cho đối phương tại màu xám tinh không khu vực trong. Châm đối với chính mình đánh lén cơ hội, đồng thời, nơi đây đến từ vị ương đạo vực tông môn gia tộc phần đông. Chính mình lập uy mặc dù hội bạo lộ một ít thực lực cùng át chủ bài, nhưng chỗ tốt cũng đồng dạng rất lớn, có thể trấn nhiếp tuyệt đại đa số tu sĩ, xử mình tiến vào màu xám khu vực về sau, có thể trình độ lớn nhất thông suốt, về phần có thể không chiến thắng, điểm này Vương Bảo Nhạc không lo lắng, hắn có cái này tự tin, tự tính toán đối phương nhân số không ít. Nhưng hắn như trước có nắm chắc, chém giết hơn phân nửa, trọng thương sở hữu, dù sao sau lưng ta có sư tôn, bên trong còn có cái vô địch sư huynh, ta sợ cọng lông, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, khí thế càng mạnh hơn nữa, tay phải nâng lên gian hư không một chảo, lập tức thần binh biến ảo, bị hắn nắm ở trong tay, nâng lên một chỉ thực khí tông tại màu đen lục lạc chuông bên trên những đệ tử kia. Thực khí tông, tựu là như vậy một đám gà đất chó kiểng. Muốn chiến lại không dám chiến, bọn ngươi, tranh thủ thời gian cho ba ba của ngươi một câu thống khoái lời nói. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, thực khí tông những đệ tử kia nguyên một đám cái chán gân xanh cố lấy, mà bị liệt diễm lão tổ bước lui vị lão giả kia. Giờ phút này cũng là trong mắt sát cơ lóng lánh, bỗng nhiên mở miệng, như thế cuồng vọng, đã yêu cầu cùng tiến lên, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lời nói gian, lão giả này hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức khói đen lục lạc chuông lay động, phi tốc thu nhỏ lại, hóa thành bàn tay giống như đại, thẳng đến phía trên tinh không, tràn ra trấn áp chi lực. Đây là ngăn cản trong khi giao chiến, một khi Vương Bảo Nhạc không là đối thủ, liệt diễm lão tổ ra tay cứu viện. Cùng một thời gian, những thực khí tông kia đệ tử cũng đều tại lão giả một câu xuống, nhao nhao gầm nhẹ, lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng về Vương Bảo Nhạc gào thét mà đến. Trong những người này, mặc dù một nửa là hành tinh, nhưng cũng đều là hành tinh đại viên mãn, mà lại cũng không tầm thường thế hệ, đều có đủ có thể chiến rất cao cảnh giới chi lực. Còn lại thì còn lại là hàng tinh, Mặc dù không có Như Lạc Chi như vậy đạt tới hàng tinh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém nửa bước, nhưng cũng có mấy vị là hàng tinh trung kỳ, còn có 6 vị là hàng tinh sơ kỳ. Như vậy một cỗ lực lượng đủ để diệt đi một cái trung hạ đẳng tông môn gia tộc. Thậm chí đổi Lạc Chi ở chỗ này, đối mặt như vậy một cỗ lực lượng cũng đều hội hình thần câu diệt. Giờ phút này toàn bộ ra tay, lập tức tụ lại để cho bốn phía tông môn gia tộc nhao nhao ngóng nhìn, càng làm cho những thiên kiêu kia thế hệ cũng đều ngưng thần quan sát. Vương Bảo Nhạc trước khi ba hơi chém giết chỗ lộ ra thực lực, vốn là lại để cho bọn hắn coi trọng, giờ phút này đều mơ tưởng nhìn xem, tính cách này giống như cuồng vọng bá đạo Vương Bảo Nhạc hay không, còn có hắn sát thủ giàn. Mà mọi người ở đây nhìn lại, Thực Khí Tông chúng đệ tử xung phong liều chết mà đi một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười cười, thân thể không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên phóng đi, đồng thời, thân thể một cái lập lòe, trực tiếp biến mất, xuất hiện lúc bất ngờ tại một cái hành tinh đại viên mãn Thực Khí Tông đệ tử bên cạnh thân. Tay phải thần binh như cát liệt mặt nước bình thường, nhấc lên tinh không rung động, trực tiếp xẹt qua, thê lương kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra ở bên trong. Cái này hành tinh đại viên mãn tu sĩ đầu lâu cùng thân thể nháy mắt tách ra. Máu tươi phun trào trong đầu lâu bay lên, thân thể trực tiếp tự bị ngọn lửa tràn ngập, bay lên đầu lâu cũng khó trốn kiếp nạn này, cùng thân thể đồng dạng, đều là tại trong chớp mắt tính cả hắn thần hồn, thiêu đốt trở thành cho bụi. Ngay lập tức, chảm giết một người, chỉ có điều Thực Khí Tông đệ tử, cũng phi phàm tục, tại Vương Bảo Nhạc chảm giết một người đồng thời, những người khác tại mấy vị hàng tinh dẫn dắt xuống, đồng thời ra tay. Thời gian trong nháy mắt đủ loại thần thông cùng pháp bảo âm âm phát, hình thành một mảnh sáng chói chi mang, như là ngập trời sóng cồn, trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc bao phủ ở bên trong, tập hợp mọi người chi lực. Một kích này một khi rơi xuống, Vương Bảo Nhạc dù là không chết, cũng tất nhiên bị trọng thương, nhưng lại tại tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt trong quan sát. Những sáng chói kia thuật pháp thần thông chi mang, sắp bao trùm Vương Bảo Nhạc thân ảnh lập tức. Nhìn như không có bất kỳ đường lui, phảng phất cũng không cách nào né tránh. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, theo hắn tiếng cười truyền ra, thân thể của hắn nhưng vẫn đi nổ vang, nháy mắt nổ tung, đây không phải tự bạo, mà là hóa thành thập phần, tạo thành 10 cái phân thân, hướng về bốn phía mạnh mà tán đi, như gần kề như thế, có lẽ còn sẽ không lại để cho bốn phía đang trông xem thế nào chi nhân chấn động. Nhưng rất nhanh, ngay tại Vương Bảo Nhạc hóa thành 10 cái phân thân lập tức, hắn cái kia 10 cái phân thân lại tất cả đều lần nữa nổ tung, riêng phần mình hóa thành sương mù, hướng về bốn phía dùng càng tốc độ nhanh, càng lớn phạm vi, bỗng nhiên khuếch tán, kể từ đó, tự thật giống hóa thành lưới lớn, khiến cho Thực Khí Tông chúng đệ tử thần thông hội tụ hình thành như ngập trời sóng cồn giống như. Thuật pháp chi lực, trực tiếp liền từ cái này lưới lớn trong khe hở xuyên thẳng qua mà qua. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người con mắt co rút lại. Thực Khí Tông những đệ tử kia, cũng đều thần sắc đại biến, trong đó tu vi cao nhất cái kia mấy vị hàng tinh trung kỳ. Lập tức liền có người phát ra gầm nhẹ, mọi người cẩn thận, hắn lời nói cơ hồ vừa mới nói ra, tràn ngập tại bốn phía, Vương Bảo Nhạc phân thân nổ tung biến thành sương mù, tại đây run lên lập tức cuốn ngược lại, hướng về Thực Khí Tông đệ tử, gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh. Thực Khí Tông mọi người mặc dù cực lực né tránh, có thể những hành tinh kia đại viên mãn, nhưng là không kịp rồi, nháy mắt ở bên trong, Vương Bảo Nhạc biến thành sương mù, tự theo những hành tinh này đại viên mãn tu sĩ thân thể cùng thất khiếu. Chui đi vào, tùy theo mà đến, là từng tiếng thê lương kêu thảm thiết cùng với cấp tốc héo rũ thân hình. Còn có liên tiếp bang bang sụp đổ bạo liệt thanh âm. Coi như tại tinh không, khai ra hơn 10 đóa huyết sắc bông hoa. Những cái kia bị Vương Bảo Nhạc biến thành sương mù chui vào Thực Khí Tông đệ tử, toàn bộ đều ở đây rung động tâm thần kêu thảm thiết ở bên trong. Thân thể sụp đổ, theo tứ tán huyết nhục ở bên trong, sương mù phi tốc ngưng tụ, tạo thành 10 đạo Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Cái này 10 thân ảnh đồng thời cười to, tràn ra riêng phần mình quy tắc chi mang, nhoáng một cái phía dưới, muốn hướng còn lại chi nhân phóng đi. Đây hết thảy lại để cho bốn phía đang trông xem thế nào gia tộc tông môn nhao nhao hoảng sợ, không ít thiên kiêu càng là trực tiếp đứng lên, trong mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ cùng khiếp sợ, mà Thực Khí Tông vị lão giả kia cũng đều sắc mặt đại biến. Thật sự là đây hết thảy biến hóa quá nhanh, Vương Bảo Nhạc ra tay quá mức quỷ dị, mang cho người rung động cảm giác, tự nhiên mãnh liệt, thậm chí tại lão giả này cảm thụ ở bên trong, còn lại nhà mình tông môn đệ tử, hoàn toàn không phải Vương Bảo Nhạc đối thủ, giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay bấm niệm pháp quyết muốn ra tay ngăn cản, mà Liệt Diễm lão tổ bên kia, giờ phút này trong lúc cười to đồng dạng ra tay, nổ vang gian hóa giải thực khí tông lão tổ cứu viện đồng thời. Vương Bảo Nhạc 10 thân ảnh, đã lập tức tiếp xúc đến thực khí tông còn lại tu sĩ. Nổ vang quanh quần gian, giết chóc tái khởi, thê lương chi âm, nổ vang thanh âm lập tức bộc phát, lần lượt thực khí tông đệ tử, hình thần câu diệt, một màn này, lại để cho thực khí tông lão tổ triệt để bộc phát. Điên cuồng hét lên một tiếng, chư vị, giờ phút này không giúp đỡ ta, hẳn là phải đợi cái này càn rỡ Liệt Diễm, từng cái đi xua đuổi các ngươi không thành. Lão giả này lời nói vừa ra, lập tức bốn phía thì có hơn 10 đạo tinh vực khí tức. Ầm ầm phát, hình thành từng đạo thân ảnh xuất hiện tại Liệt Diễm lão tổ phía trên tinh không. Riêng phần mình ra tay, bày ra trấn áp chi lực ngay ngắn hướng bao phủ Liệt Diễm lão tổ chỗ đó. Càng có thanh âm quanh quẩn, Liệt Diễm, dừng ở đây a, luận bàn là được, làm gì hùng hổ dọa người, dám uy hiếp ta, đồ nhi, tiếp tục giết, cho lão tử giết ra bá khí, giết ra một cái cùng cảnh vô địch. Liệt Diễm lão tổ trừng mắt, hét lớn một tiếng, dưới thân thần nghiêu đồng dạng điên cuồng hét lên, khí thế lần nữa bộc phát, thân thể bên ngoài hiển hiện ngập trời biển lửa, hóa thành một chỉ cực lớn hỏa diễm bàn tay, hướng về phía trên tinh không, mạnh mà nhấn một cái, tinh không nổ vang, gợn sóng cuồng bạo khuếch tán gian, Vương Bảo Nhạc 10 cái phân thân, riêng phần mình chém giết thực khí tông đệ tử một người, sau đó mạnh mà ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành chân thân về sau, hướng về còn lại 7-8 người, trực tiếp phóng đi, hằng đạo hiển lộ, chuẩn đạo vờn quanh, vạn tinh tràn ngập gian, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, tại thời khắc này coi như thần ma, giết, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1130, thần hoàng hiện. Một chữ lối ra, long trời lở đất, Vương Bảo Nhạc thân ảnh quần tinh vờn quanh, không có sử dụng thần thông gì chi pháp, chỉ là đơn giản nhất nắm tay. Đem hơn vạn đặc thù ngôi sao cùng với 9 khỏa chuẩn đạo tinh, cùng với một khỏa đạo hằng chi tinh lực lượng, hội tụ tại trên nắm tay, bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này, giờ phút này tại bộc phát ở bên trong, bởi vì điểm tinh thuật chi công, khiến cho hoàn toàn thuộc sở hữu Vương Bảo Nhạc, cho nên có thể bị gần như vô hạn áp xúc, lập tức đã đến cực hạn, giờ phút này một quyền rơi xuống, coi như dùng tinh hà nện người, trong chốc lát, hắn phía trước một cái thực khí tông hàng tinh tu sĩ. Đứng mũi chịu sào, thê lương kêu thảm thiết truyền ra ở bên trong. Thân thể trực tiếp tự sụp đổ nổ tung. Thần hồn cũng không cách nào chạy ra. Trực tiếp đã bị đánh nát bấy. Hình thần câu diệt, không có chấm dứt. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, khí thế ngập trời. Cất bước gian oanh ra thứ hai quyền, thứ ba quyền, thứ tư quyền. Một quyền giết một người. Ngay lập tức. Tự lại có 3 cái thực khí tông hàng tinh sơ kỳ tu sĩ. Thân thể bị trực tiếp đánh bại, hóa thành thành từng mảnh huyết vụ, oanh động bát phương đồng thời. Còn lại 3 cái thực khí tông tu sĩ, cũng đều hoảng sợ đã đến cực hạn, đã sớm đã mất đi chiến ý. Giờ phút này mạnh mà rút lui, tự muốn chạy trốn, một người trong đó trong miệng càng là phi tốc gầm nhẹ. Vương Bảo Nhạc, chúng ta đều là kẻ yếu, ngươi có bản lĩnh đi bên trong, giết ta Tam Sư Huynh. Ta Tam Sư Huynh hằng tinh đại viên mãn, ngươi dám đi giết sao? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hắn tinh tường cái này màu xám tinh không biên giới tất cả tông gia tộc nơi đóng quân. Cũng là vì cho nhà mình thiên kiêu nghỉ ngơi chi dụng. Màu xám tinh không rất lớn, thăm dò ngoài tự nhiên cần đi tới đi lui tiếp tế. Cho nên thực khí tông ở bên trong còn có đệ tử. Cũng là bình thường, hằng tinh đại viên mãn, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đang muốn đuổi theo ra. Nhưng vào lúc này, sư tôn của hắn Liệt Diễm lão tổ chỗ đó, có chút không chịu nổi rồi. Liệt Diễm lão tổ tuy mạnh, nhưng đối mặt hơn 10 cái tinh vực đại năng ngay ngắn hướng trấn áp. Hắn cũng đều có chút miễn cưỡng, cùng thần nghiêu cùng một chỗ triển khai bàn tay khổng lồ. Giờ phút này xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, dù sao, giờ phút này hắn cũng không phải là chính thức toàn bộ thực lực. Hắn còn có ít nhất 3 thành chi lực, là lưu tại Liệt Diễm tinh hệ trong. Huyễn hóa ra những đệ tử kia của hắn cùng với Hoa Hoa Thảo Thảo. Mà giờ khắc này lập tức chính mình lực không hề bắt bớ. Liệt Diễm lão tổ cùng ngồi xuống thần nghiêu đồng thời phi tốc trừng mắt nhìn. Sau đó Liệt Diễm lão tổ mạnh mà ngẩng đầu, bày làm ra một bộ muốn đồng quy vu tận bộ dạng, giống to, rõ ràng dám liên thủ để khi phụ ta. Tốt, đây là muốn uống một bình lão tử nhẫn nhịn một vạn năm nguyền rủa đúng không? Lão tử sợ chết, lão tử không sợ trời không sợ đất, các ngươi đã muốn uống, còn bà nó chứ, ta bộc phát cho các ngươi xem. Liệt Diễm lão tổ gào rú rung trời, những liên thủ kia trấn áp hắn tất cả tông tinh vực. Giờ phút này cũng đều đau đầu, không tự chủ được thu liễm một ít, mắt nhìn đối phương thu liễm, Liệt Diễm lão tổ càng khoa trương, tiếng gào thét âm càng lớn. Ta cái này một bộc phát, chẳng những tiêu diệt các ngươi, càng đã diệt nơi đây bát phương sở hữu tông môn gia tộc. Ta sợ ngươi, còn bà nó chứ, lão tử muốn phát nổ. Liệt Diễm lão tổ giống to ở bên trong, thân thể bên ngoài lập tức tự xuất hiện nguyền rủa khí tức. Này khí tức vừa ra, thương khung biến sắc, phong vân cuốn ngược lại, tinh không đều chịu nổ vang, những liên thủ kia trấn áp Liệt Diễm lão tổ tinh vực đại năng. Giờ phút này nguyên một đám lập tức thần sắc biến hóa. Bốn phía sở hữu tông môn gia tộc cũng đều toàn bộ biến sắc. Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy mình, thầm nghĩ sư phó không phải là rất nghiêm túc à, hù dọa một chút người là được rồi. Mà đang ở Liệt Diễm lão tổ nguyên rùa khí tức tản ra, tinh không nổ vang một cái chớp mắt, một tiếng mang theo bất đắc dĩ chi ý tiếng ho khan, theo cái kia phiến màu xám trên trời sao phương sâu kín truyền đến. Liệt Diễm, náo đã đủ rồi a, vội vàng đem ngươi nhẫn nhịn một vạn năm nguyền rủa thu lại a. Bao nhiêu điểm sự tình a, theo lời nói truyền ra, màu xám trên trời sao phương, vốn là trống trải vô tận hư vô, xuất hiện vạn vẹo, coi như có một màn nắp chậu tại đâu đó bị nhấc lên giống như. Lộ ra bên trong, số lượng ít nhất gần 10 vạn, rậm rạp chằng chịt giống như lan tràn toàn bộ màu xám trên trời sao phương khu vực. Chiến hạm, những chiến hạm này cùng vạn tông gia tộc hoàn toàn bất đồng, đó là lần lượt kim sắc bỏ cánh cứng, từ xa nhìn lại, coi như kim sắc trùng hải, phô thiên cái địa, bao phủ tứ phương, vị ương tộc, lập tức liền từ vạn tông trong gia tộc, có tiếng kinh hô truyền ra, mà Vương Bảo Nhạc cũng là nháy mắt, tự nhận ra những kim sắc này bỏ cánh cứng lai lịch. Hoàn toàn chính xác, là vị ương tộc, cùng hắn tại thanh đồng cổ kiếm bên trên chứng kiến, giống như đúc. Có thể khí tức lại bất đồng, tại đây kim sắc bỏ cánh cứng, bất luận cái gì một chỉ khí tức đều bị hắn tâm thần chấn động. Thực tế lại để cho hắn cảm thấy đáng sợ, thậm chí con mắt đều đau đớn, là ở cái này phiến kim sắc trùng hải phía trên, bồng bềnh lấy ba đạo kim sắc thân ảnh. Cái này ba thân ảnh, hoàn toàn bị kim quang bao phủ, nhìn không thấy bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng, cùng với trên người bọn họ tràn ra. Coi như có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ ngập trời chấn động. Nhưng nếu cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến ba vị này mặc dù đều kim quang lóng lánh. Có thể chỉ có phía trước nhất chi nhân, mới là ngọn nguồn chỗ. Về phần mặt khác hai vị, so sánh dưới, có chỗ ảm đạm, chẳng qua là bị làm nổi bật phía dưới. Thoạt nhìn đồng dạng mà thôi, về phần chấn động, cũng là như thế. Phía trước chi nhân chấn động khủng bố kinh thiên, giống như có thể toái diệt quy tắc. Có thể cải biến pháp tắc, có thể ảnh hưởng thời không, có thể trấn áp vũ trụ vạn tông gia tộc, cùng hắn so sánh, tinh vực đại năng, tự thật giống vừa sinh ra hài đồng bình thường, song phương căn bản là không tại một cấp độ lên. Về phần sau hai vị, tắc thì rõ ràng nhược rất nhiều, đồng dạng không tại một cấp độ, mà ba người này xuất hiện, cũng lập tức lại để cho liên thủ trấn áp Liệt Diễm lão tổ những tinh vực kia. Nguyên một đám toàn bộ rút lui, ngay ngắn hướng bái đi. Còn có bốn phía cơ hồ sở hữu gia tộc tông môn. Đều là như vậy, lập tức bái kiến thần hoàng, bái kiến tả hữu quang minh vương. Thần hoàng, Vương Bảo Nhạc trong óc, tại đây một cái chớp mắt sóng gió nổi lên, đồng thời tâm thần cũng bởi vì ánh mắt quét tới, mãnh liệt chấn động, không kịp đi chém giết còn lại thực khí tông đệ tử. Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên rút lui, trực tiếp thối lui đến thần nghiêu trên lưng. Cái loại này tim đập nhanh cảm giác cũng như trước tồn tại. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy, ở đằng kia hàng hà kim sắc giáp sắc trùng ở bên trong. Có từng đạo thanh sắc làn khói, chính không ngừng mà rơi xuống, dung nhập phía dưới màu xám trong tinh không. Hiển nhiên cái này đã giằng co thật lâu, vốn là vị ương tộc không có ý định lại để cho tất cả mọi người chứng kiến. Có thể chính mình sư tôn Liệt Diễm lão tổ nguyên rùa, khiến cho vị ương tộc không thể không ra mặt điều dài. Chẳng lẽ, vừa rồi hết thảy, là sư tôn cố ý chịu, chính là muốn nhìn xem một màn này. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động ở bên trong, Liệt Diễm lão tổ nhìn trước mắt đây hết thảy, hai mắt hơi không thể tra có tinh mang lóe lên, thần sắc tắc thì như trước một bộ không sợ chết, ai chọc ta, ta cùng với ai liều mạng bộ dáng. Hừ, Huyền Hoa Thần Hoàng, lão phu cho ngươi cái mặt mũi, ta nhẫn nhịn một vạn năm nguyền rủa tựu không phóng ra. Nhưng cái này Thực Khí Tông, phải cút cho ta ra tại đây, ta nhìn thấy bọn hắn tựu phiền. Vương Bảo Nhạc tại Liệt Diễm lão tổ sau lưng, nghe được câu này, cũng đều vì chính mình sư tôn ngắt đem đổ mồ hôi. Thầm nghĩ sư tôn quả nhiên là mãnh nhân, thân là tinh vực, rõ ràng dám như vậy đối với thần hoàng nói chuyện, xem trước khi đến không có mông chính mình, đích thật là có đủ cùng thần hoàng cái này cấp độ vũ trụ cảnh. Đồng quy vu tận năng lực, xa xa Huyền Hoa Thần Hoàng, nghe vậy khẽ lắc đầu, đáy lòng cũng chán lệch ra, lúc này đây vị ương tộc kế hoạch là hắn đến phụ trách. Trên thực tế tại Liệt Diễm lão tổ không có trước khi đến, hắn chủ trì trận pháp, hiện thân hay không, xem chính mình tâm tình, mà ở chứng kiến Liệt Diễm lão tổ về sau, hắn cũng có chút đau đầu, đã chặt đứt hiện thân nghĩ cách, có thể lại không nghĩ rằng, cái này Liệt Diễm lão tổ hôm nay tính tình lớn như vậy, rõ ràng thật sự đem nguyền rủa tản ra đi một tí, mà một khi đối phương đầu óc có bệnh, hôm nay bạo phát, như vậy coi như là hắn, bởi vì khoảng cách thân cận quá, hay là hội chịu ảnh hưởng, mà lại cái này ảnh hưởng, chính hắn cũng không nên nói, có thể hay không vẫn lạc, thật sự là Liệt Diễm lão tổ nguyền rủa, đã quỷ dị, lại cực đoan, cho nên cuối cùng hắn không thể không ra mặt gọi ngừng. Đồng thời đáy lòng cũng đúng Thực Khí Tông chỗ đó, rất là không vui, các ngươi đây là không có việc gì rảnh rỗi, trêu chọc ai không tốt, đi trêu chọc Liệt Diễm cái tên điên này, biết rất rõ ràng đối phương cùng các ngươi tông môn có cừu oán. Làm gì vậy còn phải trả khẩu, đối phương mắng vài câu liền mắng vài câu quá, cho các ngươi đi thì đi quá, không nên đồ sinh thị phi. Nghĩ tới đây, Huyền Hoa Thần Hoàng nhàn nhạt mở miệng, Thực Khí Tông, lập tức ly khai. Lời nói vừa ra, Thực Khí Tông lão giả kia, biệt khuất đồng thời, đáy lòng coi như là nhẹ nhàng thở ra, lập tức cúi đầu đồng ý, mang theo còn lại mấy cái kinh hồn chưa định đệ tử. Cũng không cần biết tiến vào màu xám tinh không không có hồi mấy người đệ tử rồi. Phi tốc ly khai, mà theo của bọn hắn ly khai, Huyền Hoa Thần Hoàng nhìn thật sâu Liệt Diễm lão tổ liếc. Tay áo vung lên, lập tức bốn phía vạn vèo, phảng phất nắp chậu lần nữa xuất hiện, đem hết thảy lần nữa che che lại. Cùng lúc đó, Liệt Diễm lão tổ con mắt nheo lại, bỗng nhiên hướng sau lưng Vương Bảo Nhạc truyền âm, trông thấy sư huynh của ngươi về sau, nhớ rõ nói cho hắn biết. Hắn thiếu nợ ta một cái nhân tình, ta giúp hắn thăm dò ra vị ương tộc bố trí cùng với chỗ đến thần hoàng thân phận. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1131, nhập khôi vực. Đây là lão hồ ly a. Nghe được Liệt Diễm lão tổ truyền âm về sau, dù là Vương Bảo Nhạc cảm thấy như vậy hình dung chính mình sư tôn có chút không ổn. Nhưng suy nghĩ trước mắt vị này, đều có thể chính mình kỵ chính mình, nghĩ đến cũng sẽ không để ý những này. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc trước khi ra tay, thật đúng là tưởng rằng sư tôn muốn cho chính mình lập uy. Mặc dù đáy lòng cũng có một ít nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ rằng sư tôn tại đây mục tiêu là điểm này. Cẩn thận tưởng tượng cũng đích thật là như vậy, vị ương tộc che đậy bản thân, tựu là không muốn bị người phát giác nhìn ra đến tột cùng. Mà sư tôn tại đây quấy rối, khiến cho vị ương tộc không thể không ra mặt, cũng tựu gián tiếp khiến cho bố trí bại lộ một ít. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nhìn về phía Liệt Diễm lão tổ ánh mắt, cố ra một ít sùng bái, hắn tin tưởng nhà mình cái này sư tôn cần gì, sự thật cũng đúng là như thế. Tại cảm nhận được Vương Bảo Nhạc trong mắt sùng bái về sau, Liệt Diễm lão tổ ho khan một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu, đáy lòng rất là sung sướng. Hắn ngồi xuống thần nghiêu, cũng đều nheo lại con mắt, lộ ra ánh mắt đắc ý. Ngoan đồ nhi, hiện tại biết rõ sư tôn lợi hại a. Liệt Diễm lão tổ cái cằm nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc truyền ra lời nói. Sư tôn thần vũ, suy diễn kinh thiên, đệ tử cuộc đời này mộng tưởng tựu là có thể lấy được sư tôn một phần vạn thành tựu. Vốn tưởng rằng đã có đủ, nhưng hiện tại nhìn, hay là kém rất xa a. Sư tôn, thỉnh tiếp thu đệ tử vui lòng phục tùng cúi đầu. Vương Bảo Nhạc trong mắt sùng bái như trước, ngữ khí cảm khái, hướng về Liệt Diễm lão tổ thật sâu cúi đầu. Liệt Diễm lão tổ càng thêm vui vẻ, thần nghiêu cũng đều thân thể run lên vài cái. Cũng không nên nản chí, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có ngày hôm nay, Liệt Diễm quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt rơi vào cách đó không xa màu xám trong tinh không. Trông thấy cái kia màu xám tinh không đi à nha, tản ra thần trí của ngươi, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, sau đó nói cho ta biết ngươi đã nhận ra cái gì. Liệt Diễm lão tổ tại đây sung sướng xuống, cũng có tâm chỉ điểm Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lướt qua màu xám tinh không, trên thực tế lúc trước hắn đã đến lúc, cũng đã chú ý tới màu xám trong tinh không lui tới thân ảnh. Đáy lòng dĩ nhiên có đi một tí phán đoán, biết rõ cái này màu xám trong tinh không nhất định tồn tại quỷ dị. Sự tầm thường tu sĩ không cách nào ở bên trong ở lâu, cần khoảng cách một thời gian ngắn sau trở về tu trình, lần nữa tiến vào, cho nên mới sẽ xuất hiện cái này ra ra vào vào phần đông thân ảnh một màn. Như thực khí tông đệ tử theo như lời bọn hắn tam sư huynh tự là như vậy, hôm nay tại đây màu xám trong tinh không còn chưa tới cực hạn, cho nên nhất thời nửa khắc không có đi ra. Đồng thời cái này phiến màu xám tinh không, nếu là xem thời gian dài có thể rất nhẹ nhàng phát hiện. Theo đi vào người càng ngày càng nhiều, hắn màu sắc cũng dần dần nồng đậm, mặc dù đáy lòng có những phân tích này cùng phán đoán, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là thần thức tản ra, hướng về màu xám tinh không lan tràn, rất nhanh tựu cùng hắn đụng chạm, mà đang ở hắn thần thức cùng màu xám tinh không khu vực tiếp xúc một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được một cỗ chấn áp cùng bài xích chi lực. Ân, Vương Bảo Nhạc con mắt ngưng tụ, cẩn thận cảm thụ một phen, phát giác cái này của bài xích chi lực cũng không phải là rất cường. Nhưng lại tiếp tục, mà lại theo Vương Bảo Nhạc thần thức lan tràn, cái này chấn áp cùng bài xích cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Đồng thời căn cứ những người khác tiến vào màu xám tinh không khu vực biểu hiện, hắn lập tức tự nhìn ra bất đồng, cái này bài xích chi lực, tại bất đồng tu sĩ trên người, mặc dù đều là càng đi ở chỗ sâu trong càng cường, nhưng cái này tăng cường trình độ không giống với, có hành tinh tu sĩ, tựa hồ đối với cái này bài xích chi lực không có quá lớn phản ứng. Nhưng có hàng tinh, tại đi ra lúc rõ ràng tinh bì lực tẫn, giống như tiêu hao thật lớn, căn cứ tu vi mà gia tăng, tu vi càng cao, trở ra lọt vào bài xích cùng chấn áp lại càng cường. Hoặc là nói, tại đây tồn tại hạn chế là một loại cảnh giới phía trên tu sĩ tiến vào. Vương Bảo Nhạc lập tức tự hiểu ra, lần nữa quan sát về sau, bỗng nhiên mở miệng, nơi đây tinh vực không thể tiến, về phần hành tinh, mặc dù có thể càng thuận lợi đi vào, nhưng là quá nguy hiểm, chỉ có hàng tinh là nơi đây thích hợp nhất đi vào cảnh giới. Liệt Diễm lão tổ nghe vậy cười cười, đồng dạng nhìn về phía màu xám tinh không, trong mắt lộ ra thâm thúy, sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng, ngươi nói không sai, này sự tồn tại trấn áp, tinh vực không phải không có thể đi vào, có thể trở ra, nửa bước khó đi, cũng chính là bởi vậy, đối với vạn tông gia tộc biết rõ nơi đây tin tức về sau, an bài các tông gia tộc thiên kiêu đã đến tu luyện thu hoạch tạo hóa sự tình. Vị Ương tộc nhìn như không muốn, nhưng trên thực tế thì nguyện ý, bởi vì đi vào càng nhiều người, sẽ để cho cái này phiến màu xám tinh không khu vực trong nhân quả chi lực càng loạn. Mà một khi nhân quả triệt để hỗn loạn, sẽ khiến cho bọn hắn tế tự càng thêm thuận lợi, chỉ có điều tại đây tồn tại sinh tử nguy hiểm, cho nên vị Ương tộc mới không có chủ động mời, mà là lựa chọn nhìn như ngầm đồng ý. Kể từ đó, các tông gia tộc thiên kiêu ở bên trong xuất hiện đại lượng tử vong lời nói, cũng cùng vị Ương tộc không quan hệ, mà các tông gia tộc cũng không phải người ngu, đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng tạo hóa cơ duyên quá lớn, rất khó buông tha cho nên mới đã có hôm nay một màn này xuất hiện. Liệt Diễm lão tổ chậm rãi mở miệng, nói ra lúc này đây nơi đây vạn tông gia tộc hội tụ nguyên nhân. Nhân quả chi lực, Vương Bảo Nhạc nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía Liệt Diễm lão tổ, ngươi cho rằng, vị Ương tộc tại bên ngoài trấn áp mục đích là cái gì? Liệt Diễm lão tổ cười cười, mục đích đương nhiên không phải cứu Liệt Nguyệt Thần Hoàng, bởi vì làm được điểm này rất khó khăn, trừ phi Huyền Hoa cũng đi vào tham dự trận chiến này. Nhưng hắn dám sao, cho nên mục đích của bọn hắn là muốn cho Liệt Nguyệt Thần Hoàng tử vong, càng có giá trị cùng ý nghĩa, ví dụ như tự bạo thoáng một phát. Liệt Diễm lão tổ nheo lại mắt, Vương Bảo Nhạc ở một bên thần sắc nghiêm nghị, đồng thời, vị Ương tộc mặc dù kiêng kỵ Trần Thanh Tử, có thể cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, Trần Thanh Tử dù thế nào có uy hiếp, cũng chỉ là một người mà thôi, nhưng hôm nay không giống với lúc trước, Minh Tông Thiên Đạo sống lại, người chỗ đã thấy những chưa bao giờ kia ương chiến hạm trong tán hạ tóc đen sương mù. Có thể là đồ tốt, đó là vị ương thiên đạo chi lực. Đây là muốn dùng vị ương thiên đạo, đi chấn đất minh tông thiên đạo. Như thế, đã giúp đỡ trợ liệt nguyệt, khiến cho kiên trì càng lâu. Lại thế nhưng mà lại để cho hắn tại sống chết trước mắt có đủ tự bảo chi lực. Đồng thời còn có thể ngăn cản minh tông thiên đạo sống lại. Thậm chí cũng không phải là không có khả năng. Trọng thương Trần Thanh Tử. Bất quá, ta cuối cùng cảm giác, đây là Trần Thanh Tử tại câu cá. Liệt Diễm lão tổ thì thào, nói ra lời nói, lại để cho Vương Bảo Nhạc trầm tư hồi lâu. Hắn thần thức giờ phút này tại màu xám tinh không biên giới bồi hồi thoáng một phát về sau. Vừa muốn rút về, nhưng lập tức hắn tự cảm nhận được một cỗ triệu hoán tại cái này màu xám tinh không thâm sử truyền. Đến, tại cảm nhận được cái này triệu hoán nháy mắt, Vương Bảo Nhạc con mắt sáng ngời, thần thức không có rút về, mà là hướng vào phía trong tiếp tục lan tràn thoáng một phát. Liệt Diễm lão tổ có chỗ phát giác, không có ngăn cản, rất nhanh Vương Bảo Nhạc thần thức tự lan tràn đã qua màu xám tinh không biên giới. Chỉ có điều không có thân thể chịu tải, khó có thể lan tràn xa hơn, chỉ là đã đến mấy trăm trượng phạm vi, nhưng là vậy là đủ rồi. Tại lan tràn đến mấy trăm trượng phạm vi lập tức, cái kia triệu hoán chi ý bỗng nhiên mãnh liệt, ẩn ẩn có một cái thanh âm quen thuộc, tại Vương Bảo Nhạc tâm thần trong, nổ vang quanh quẩn, đến. Tiểu sư đệ, đến chỗ của ta. Vương Bảo Nhạc con mắt lần nữa sáng lên, nhìn về phía Liệt Diễm lão tổ, đã muốn đi, cái kia hãy đi đi. Liệt Diễm lão tổ đã trầm mặc mấy hơi thở, cười cười, trong mắt lộ ra cổ vũ, không muốn lo lắng, một khi cảm thấy không ổn, liền đem vi sư đưa cho ngươi lá cây dẫn đốt, có vi sư ở chỗ này, định có thể bảo vệ ngươi bình an. Liệt Diễm lão tổ vuốt vuốt Vương Bảo Nhạc đầu, đa tạ sư tôn. Vương Bảo Nhạc trong nội tâm cảm động, rất là ôn hòa, hướng về Liệt Diễm lão tổ ôm quyền cúi đầu về sau. Thân thể nhoáng một cái dĩ nhiên xông ra, thẳng đến màu xám tinh không. Hắn sau lưng thần nghiêu bên trên Tạ Hải Dương, chần chờ một chút không có đi theo theo, mà là nhanh chóng truyền âm. Sư thúc, đừng quên giúp ta cha nói tốt. Vương Bảo Nhạc ha ha cười cười, thân ảnh lập tức bước vào màu xám trong tinh không, mà đang ở hắn tiến vào màu xám tinh không lập tức. Tại đây màu xám tinh không chỗ sâu nhất, có 9 tôn cực lớn hồng lô, trong đó 8 tôn vờn quanh tại bên ngoài, một ập vào nhất trung tâm. Giờ phút này trong này hồng lô trong, giống như tồn tại một cái thế giới, mà ở thế giới này ở bên trong, một người mặc áo trắng, một đầu tóc dài, cầm trong tay lấy bầu rượu, bên người xoay quanh một thanh thanh sắc mộc kiếm thanh niên. Ngửa đầu uống xong trong bầu rượu, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, nở nụ cười. Tiểu sư đệ muốn tới rồi, cơ hồ tại hắn mở miệng đồng thời, cái này phiến thế giới xa xa, truyền ra một tiếng thê lương gào rú, có thể chứng kiến truyền đến gào rú chi địa, có màu đen sương mù tràn ngập, đem một cái cự đại vị ương tộc thân ảnh, bao phủ ở bên trong, không ngừng ăn mòn, giờ phút này huyết nhục chỉ tồn 3 thành, Trần Thanh Tử, giết ta, không nóng nảy. Trần Thanh Tử lần nữa uống xong tửu thủy, cười bỉu miệng, người đang... Phong Nhân Nhân chương 1132, sư huynh xuất phẩm chuyên trúc tạo hóa chi địa. Ta sốt ruột a, Vương Bảo Nhạc vừa xông vào màu xám tinh không, tự tâm tình kích động, hắn sốt ruột muốn đuổi tới sư huynh chỗ đó, thậm chí hắn giờ phút này đã triệt để đã minh bạch. Chính mình trước khi phán đoán là chính xác, sư huynh Trần Thanh Tử, cố ý lại để cho Liệt Nguyệt Thần Hoàng sắp vẫn lạc tin tức tràn ra. Vì cái gì đã câu cá? Đồng thời cũng là vì ám chỉ chính mình tranh thủ thời gian tới. Sư huynh a sư huynh, người cái này lần ám chỉ thời điểm, có thể hay không rõ ràng một điểm a? Nếu không phải ta thông minh siêu tuyệt, không gì sánh kịp, lúc này đây thật đúng là không cách nào kịp phản ứng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng vui thích, tiến vào màu xám tinh không sau tốc độ nhanh hơn, hắn cảm thấy phía trước có một cái tuyệt thế tạo hóa đang đợi chính mình. Cho nên hận không thể tốc độ càng nhanh một chút. Tranh thủ thời gian đến sư huynh bên người đi đón thu cái này đại lễ bao. Thần Hoàng a, Vương Bảo Nhạc con mắt sáng lên, nhịn không được liếm liếm bờ môi. Quên hỏi sư tôn, một cái thần hoàng trong thân thể, đến cùng có bao nhiêu cái tinh vực, bao nhiêu cái hành tinh, bao nhiêu cái hành tinh rồi. Nghĩ đến nhất định là không ít, nói không chừng đều có thể so với một cái tiểu vũ trụ rồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây, thì càng kích động rồi, như đổi những người khác. Có lẽ có thể hấp thu chỉ là thần hoàng sau khi chết đạo vận quy tắc. do đó cảm ngộ cơ duyên, nhưng hắn không giống với A. Hắn hôm nay tu luyện chính là điểm tinh thuật, đây chính là có thể đem bất luận cái gì ngôi sao làm phép trở thành bản thân chi tinh cấm kỵ công. Pháp, mặc dù tu luyện này công sẽ có tai họa bất ngờ, nhưng Vương Bảo Nhạc không sợ, ta hấp, ta nuốt, ta điểm. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng là kích động, hắn cảm giác mình lúc này đây, nói không chừng đều có thể thoáng cái tấn thăng đến tinh vực cảnh đi. Có chút khoa trương, bất quá đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, có lẽ vấn đề không lớn. Vương Bảo Nhạc con mắt sáng lên, giờ phút này bay nhanh ở bên trong, dần dần theo màu xám tinh không biên giới, hướng vào phía trong tới gần, chỉ có điều cái này phiến màu xám tinh không quá lớn. Coi như là dùng Vương Bảo Nhạc hôm nay tốc độ, dùng thẳng táp phi hành, sợ là cũng muốn thật lâu mới có thể tiến vào chính thức hạch tâm khu vực. Cho nên đã bay một thời gian ngắn về sau, Vương Bảo Nhạc nỗi lòng cũng thở bình thường lại, biết rõ chuyện này vội vàng không được, bằng không thì rất dễ dàng bởi vì chính mình vội vàng xuất hiện những thứ khác biến cố, từ từ sẽ đến, dù sao có sư huynh tại, có sư tôn tại, tạo hóa chạy không được, ta cũng không chết được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, dứt khoát triệt để thả lỏng trong lòng, thần thức cũng khuếch tán ra quan sát bốn phía. Trên thực tế hắn đoạn đường này bay tới, cũng nhìn thấy một ít nơi đây chỗ bất đồng. Đầu tiên là người, nơi đây tu sĩ số lượng rất nhiều, mà lại đa số một bộ thần bí bộ dáng. Tại đây màu xám trong tinh không, Vương Bảo Nhạc trên đường đi gặp không ít, đều là lẫn nhau xa xa tự chú ý tới, phi tốc tản ra, không đi tiếp xúc, phảng phất đều tại vội vã chạy đi cùng siêu tầm. Những người này đều là đến từ các tông gia tộc thiên kiêu, ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, nhân số nhiều, sợ là mấy chục trên trăm vạn đều đã có. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lại chứng kiến 7-8 đạo thân ảnh ở phía xa một cái chớp mắt mà qua. Trong đó có mấy vị tại chú ý tới mình về sau, có chút dừng lại, giống như tại cân nhắc, đón lấy phi tốc rời đi, sau đó là bài xích cùng trấn áp cảm giác, theo xâm nhập màu xám tinh không. Cảm giác này cũng càng phát ra mãnh liệt, tại Vương Bảo Nhạc cảm thụ ở bên trong, nếu là không có những biện pháp khác đi triệt tiêu cái này trấn áp cùng bài xích lời nói. Như vậy chính mình tối đa ở chỗ này dừng lại 5 ngày tả hữu, nhất định phải đi ra ngoài một bận tu chỉnh một phen. Bởi vì nơi này không chỉ có tồn tại bài xích cùng trấn áp, vẫn tồn tại rồi, nồng đậm tử vong khí tức, này khí tức theo bài xích chi lực cùng trấn áp chi ý cùng nhau đã đến. Hội ghé ép dung nhập tu sĩ trong cơ thể, ăn mòn thần hồn cùng thân thể, một khi thời gian dài bị ăn mòn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, cái này chết tiệt vong khí tức, như đổi những người khác, đúng là như thế, coi như là một ít thần bí gia tộc tông môn, có khắc chế chi pháp, có thể kéo dài càng thời gian dài, nhưng là không cách nào triệt để triệt tiêu. Dù là vị ương tộc cường thế, ở chỗ này cũng đều khó có thể bá đạo. Có thể nói toàn bộ vị ương đạo vực trong, duy nhất cùng với chỉ vẹn vẹn có thể ở chỗ này như cá gặp nước, cũng chỉ có Minh Tông chi nhân, bởi vì nơi này bài xích cùng trấn áp, đến từ trận pháp, nhưng bên trong ẩn chứa nồng đậm tử vong khí tức, lại là đến từ bị Trần Thanh Tử sống lại Minh Tông thiên đạo. Cho nên tại xâm nhập một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc phát giác tử khí tràn ngập chính mình toàn thân lúc. Hắn trừng mắt nhìn, nội tâm lập tức tựu lung lay. Tại đây tử khí với hắn mà nói, chẳng những không có bất luận cái gì tổn thương, ngược lại, tồn tại trình độ nhất định tăng, thậm chí tại hắn vụng trộm hấp thu một ít về sau. Trong cơ thể tu vi đều sinh động, trong mắt minh hỏa cũng đều tự hành biến ảo, coi như tại hoan hô bình thường, khiến cho Vương Bảo Nhạc toàn thân cao thấp cũng không có so khoan khoái dễ chịu. Nơi tốt a, Vương Bảo Nhạc tinh thần chấn động, đang muốn tiếp tục hấp thu, nhưng rất nhanh hắn tự biến sắc. Cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, thấy được tại đây màu xám trong tinh không, bất ngờ có từng sợi thanh sắc làn khói, coi như ở vào hư ảo cùng chân thật tầm đó, vốn chỉ là tràn ngập tứ phương, giống như cùng tử khí tại đối kháng, lẫn nhau triệt tiêu, nhưng ở Vương Bảo Nhạc hấp thu tại đây tử khí về sau. Những thanh sắc này làn khói lập tức thì có 3-4 sợi, hướng về hắn tại đây gào thét mà đến, càng có cát liệt chi ý khuếch tán. Ẩn ẩn giống như có thể uy hiếp thần hồn, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại phát giác về sau, lập tức rút lui, thần sắc cũng đều ngưng trọng, những thanh sắc này sợi tơ, có lẽ tựu là vị ương tộc chiến hạm rơi xuống những thanh sắc kia khói khí rồi. Dựa theo sư tôn thuyết pháp, đây là vị ương thiên đạo một bộ phận, vì sao đối với ta tại đây tràn ngập địch ý, mặt khác tiến vào nơi đây thiên kiêu, cũng đều bị tử khí xâm nhập. Vương Bảo Nhạc lui về phía sau ở bên trong, quan sát một phen, đáy lòng đã có đáp án, những người khác đều là bị động bị xâm nhập, cho nên vị Ương Thiên Đạo không để ý đến, cái này nào đó trình độ, hẳn là bị cho rằng tương trợ chia sẻ, có thể chính mình ở bên trong không giống với, mình không phải là bị động ăn mòn, mà là chủ động hấp thu, cái này có lẽ tựu là đưa tới vị Ương Thiên Đạo địch ý nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, Vương Bảo Nhạc cảm thấy cùng mình tu luyện điểm tinh thuật cũng có liên quan. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, cân nhắc thoáng một phát, hắn cảm thấy 3-4 sợi lời nói, chính mình vẫn là có thể đối kháng thoáng một phát, nhiều hơn nữa lời nói, chính mình tựu nguy hiểm, có bản lĩnh cho ta đến 3-5-10 sợi. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, hay là lựa chọn buông tha cho hấp thu tử khí, lúc này mới xử cái kia 3-4 đạo đuổi theo thanh sắc sợi tơ tiêu tán. Hắn trơ mắt nhìn xem nơi đây nồng đậm tử khí, một khi hấp thu tựu có thể lại để cho bản thân tu vi tăng lên. Minh hỏa càng thêm cường hãn, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có thể nhìn, không thể thoải mái đi hấp. Loại cảm giác này lại để cho hắn có chút buồn bực, muốn cái biện pháp. Tại Vương Bảo tại đây trầm tư lúc, hắn thẳng đường đi tới, cũng nhìn thấy cái này màu xám trong tinh không, ngoại trừ người, ngoại trừ thiên đạo khí tức bên ngoài, những thứ khác kỳ dị, đó là mọi chỗ tất cả lớn nhỏ vòng xoáy. Những vòng xoáy này đưa tới Vương Bảo Nhạc chú ý, mà đại đa số vòng xoáy ở bên trong trên cơ bản đều có một cái hoặc sổ người tu sĩ đang ngồi. Về phần những thứ khác thì là đều biết lượng không đợi tu sĩ tại lẫn nhau tranh đoạt. Cẩn thận xem xét về sau, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt có hào quang lóe lên, hắn đã biết những vòng xoáy này lai lịch, trong lúc này đã có nồng đậm tử khí, cũng có mạnh yếu không đợi nghiền nát quy tắc đạo ý tràn ngập. Cường giả vẫn lạc chi địa. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thì thào nói nhỏ, hắn không biết cái này màu xám trong tinh không đến cùng có bao nhiêu cái vòng xoáy, nhưng cũng có thể phán đoán ra, những vòng xoáy này có lẽ đều là liệt nguyệt thần hoàng dưới trướng, hoặc là bị sư huynh chém giết, hoặc là tựu là bị tại đây tử khí xâm nhập mà vong. Một cái thần hoàng dưới trướng phần đông quân đoàn, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, thân thể nhoáng một cái, phi tốc tới gần một cái có 7-8 vị tu sĩ lẫn nhau kịch liệt tranh đoạt tiểu tuyền qua. Tốc cực nhanh, nháy mắt tới gần, tay phải vung lên, lập tức một cỗ đại lực nổ vang bộc phát, như phong bão rơi vào cái kia 7-8 cái tu sĩ chung quanh. Khiến cho cái này 7-8 cái tu sĩ đều nhao nhao thân thể kịch liệt rung động lắc lư. Riêng phần mình phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đồng thời cũng đều lẫn nhau phi tốc rút lui, không dám dừng lại, lập tức những người này như thế bớt lo, Vương Bảo Nhạc cũng không có đuổi theo giết, mà là thân thể nhoáng một cái đã đến cái này tiểu tuyền qua trong. Khoanh chân ngồi xuống về sau, nếm thử cảm ngộ, nhưng lại tại hắn ngồi xuống nháy mắt, cảm ngộ còn chưa bắt đầu. Hắn trong cơ thể hồi lâu chưa từng có động tĩnh bổn mạng vỏ kiếm, đột nhiên chấn run lên một cái, lập tức cái này tiểu tuyền qua trong tràn ngập nghiền nát quy tắc đạo ý. Thẳng đến hắn mà đến, nháy mắt dung nhập hắn trong cơ thể, chui vào vỏ kiếm trong. Vỏ kiếm càng là tại thời khắc này hào quang lóng lánh thoáng một phát, như là đem những nghiền nát kia quy tắc ăn tươi. Ô, Vương Bảo Nhạc sững sờ, vừa muốn xem xét, nhưng hạ một cái chớp mắt hắn sắc mặt mạnh mà biến đổi. Bởi vì này vòng xoáy trong còn sót lại quy tắc đạo ý, tại bị toàn bộ lập tức hấp thu về sau, coi như chân không giống như, đưa tới bốn phía đại lượng tử khí. Như chỉ là tử khí cũng thì thôi, còn có càng nhiều thanh sắc sợi tơ, cũng đều tùy theo mà đến, số lượng không ít, sợ là chừng hơn 40 sợi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1133, Thiên Đạo bất mãn. Ta đây là cái gì miệng a? Vương Bảo Nhạc con mắt mạnh mà trợn to, kêu rên một tiếng thân thể đột nhiên xông ra, tự muốn chạy trốn, thật sự là hắn cảm giác mình tựa hồ có chút mỏ quạ đen bộ dạng. Trước khi còn gọi dầm dĩ đến rồi 3-5-10 sợi, hôm nay cũng không lâu lắm, rõ ràng thật sự đến rồi nhiều như vậy, cái này lại để cho đáy lòng của hắn sợ hãi. Trước khi cái kia 3-4 sợi đều bị hắn hãi hùng khiếp vía, mặc dù có thể triệt tiêu, nhưng là có thể cảm thụ đối với mình thân hội tạo thành rất nghiêm trọng uy hiếp. Dù sao đây là vị Ương Thiên Đạo chi lực, như là vị Ương luật pháp, mà chính mình điểm tinh thuật vốn là bị hắn coi là phạm tội. Hơn nữa chính mình thân là minh tử, nếu là bị cái này vị Ương Thiên Đạo chi lực tiến vào trong cơ thể, đoán chừng lập tức sẽ phát giác, đem chính mình định vì tiền triều Dư Nghiệt. Dư Nghiệt, đây là Vương Bảo Nhạc đứng tại vị ương tộc lập trường suy nghĩ ra xưng hô, trọng phạm thêm tiền triều Dư Nghiệt. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, xuất mồ hôi chán, bỏ chạy tốc độ nhanh hơn, nổ vang gian tựu chạy ra khỏi vòng xoáy. Chỉ là hắn mặc dù tốc độ không chậm, nhưng bởi vì vòng xoáy chân không, bị hất dẫn đến những vị ương kia thiên đạo tóc đen. Tốc độ so Vương Bảo Nhạc nhanh hơn, cơ hồ ngay tại hắn xông ra vòng xoáy nháy mắt, liền đem hắn bao phủ, không để cho hắn chút nào cơ hội phản ứng, mang theo sát phạt cùng hủy diệt chi ý. Ầm ầm hàng lâm, Vương Bảo Nhạc hai mắt co rút lại, cơ hồ muốn hồn phi phách tán, vừa muốn triệu hoán sư huynh cùng sư tôn tới cứu viện binh. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn hấp thu nghiền nát quy tắc bổn mạng vỏ kiếm. Trong lúc đó long lánh, trong chốc lát tràn ra một cỗ hấp lực, khiến cho tới gần Vương Bảo Nhạc những vị ương kia thiên đạo tóc đen. Tốc độ lần nữa bộc phát, không đợi Vương Bảo Nhạc cầu viện, tựu theo hắn toàn thân tất cả cái vị trí, ầm ầm chui vào. Con em ngươi a, ta sẽ không cứ như vậy xong đời a. Vương Bảo Nhạc trong óc chấn động mạnh một cái, khóc không ra nước mắt, trong bản năng phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ là tiếng thét này vừa mới truyền ra, Vương Bảo Nhạc tựu con mắt lập tức trợn to, lộ ra kinh nghi bất định chi ý. Nội thị bản thân, hắn chứng kiến những chui vào kia trong cơ thể vị ương thiên đạo tóc đen. Giờ phút này tại xé rách chính mình bộ phận huyết nhục đồng thời. Một đường thẳng đến chính mình bổn mạng vỏ kiếm mà đi. Nháy mắt đã bị vỏ kiếm giống như là thôn phệ, hút vào hơn 40 sợi tóc đen. Trong nháy mắt tựu tại Vương Bảo Nhạc trong cơ thể, hoàn toàn biến mất, tốc cực nhanh. Nếu không có giờ phút này trong cơ thể hắn những tóc đen kia đi ngang qua chỗ huyết nhục bị xé nứt, truyền ra đau đớn, sợ là Vương Bảo Nhạc đều cho rằng mới xuất hiện ảo giác. Không có, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lập tức nhìn về phía chính mình bổn mạng vỏ kiếm, mà ở hắn thần thức đảo qua lập tức, một cỗ cường hãn chi lực, ầm ầm gian liền từ bổn mạng vỏ kiếm trong phát ra. Cỗ lực lượng này phát ra, đã ẩn chứa vỏ kiếm bản thân chi uy, cũng ẩn chứa nghiền nát quy tắc chi vận, càng có vị ương thiên đạo chi lực, ba người bị kỳ dị dung hợp cùng một chỗ. Giờ phút này tại bộc phát xuống, dùng bổn mạng vỏ kiếm chỗ chỗ làm trung tâm, lại khuếch tán Vương Bảo Nhạc thân thể toàn bộ phạm vi. Theo khuếch tán, lúc trước hắn bị thương chỗ, nháy mắt tựu khỏi hẳn. Đồng thời thân thể cũng tốt giống như khô héo đại địa. Đột nhiên đã lấy được cam lộ bình thường, lập tức tự hấp thu lại. Một màn này, lập tức tự lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần mãnh liệt chấn động. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng nhất trong mắt lộ ra một vòng rung động chi ý. Bổn mạng của ta vỏ kiếm, tại tiến hóa, tại đây nghiền nát quy tắc, còn có vị ương thiên đạo chi lực, có thể dẫn phát bổn mạng vỏ kiếm tiến hóa. Mà ở tiến hóa ngoài, cái này bổn mạng vỏ kiếm tràn ra khí tức, đối với nhục thể của ta cũng trợ giúp thật lớn, có thể sử thân thể càng cường hãn. Tại đây, với ta mà nói, hoàn toàn tựu là bảo địa a. Ta hiểu được, sư huynh đem ta gọi tới, không chỉ là muốn cho ta hấp thu thần hoàng chi lực cơ duyên, còn có nơi đây minh khí, cũng là cho ta. Đồng thời, sư huynh tính toán đã đến vị ương tộc hội hàng lâm vị ương thiên đạo chi lực. Cho nên, những vị ương này thiên đạo, cũng là sư huynh vì câu cá đưa tới. Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra, kích động không thôi, nhất định là như vậy. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Sư huynh, đa tạ. Vương Bảo Nhạc trong lúc cười to nội tâm cảm động ngoài, càng có kiêu ngạo, dứt khoát không đi tìm cái gì vòng xoáy, mà là đứng tại nguyên chỗ, lập tức vận chuyển minh hỏa, hấp thu bốn phía tử khí. Trong chốc lát, bốn phía tử khí bốc lên, ầm ầm mà đến, theo Vương Bảo Nhạc thất khiếu dũng mãnh vào, khiến cho hắn minh hỏa càng thêm tràn đầy, tu vi giống như cũng đều tinh luyện, mặc dù hay là hàng tinh sơ kỳ, nhưng ở chiến lược bên trên, Vương Bảo Nhạc có thể cảm thụ đạt được, tựa hồ so với trước mạnh một tia. Cùng một thời gian, tại đây màu xám tinh không thâm sử, tám tôn hồng lô vờn quanh trung tâm hồng lô trong, đang tại uống rượu Trần Thanh Tử, thần sắc hơi động một chút. Phát hiện thoáng một phát bốn phía tử khí, thì thào nói nhỏ, có người tại hấp thu, có thể hấp thu cái này minh tông thiên đạo chi lực. Nơi đây ngoại trừ ta, cũng chỉ có tiểu sư đệ rồi. Lời nói gian, Trần Thanh Tử bên cạnh hư vô ở bên trong, đột nhiên phiên cổn, một đầu nhìn như chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng thực tế tựa hồ có khác càn khôn màu đen cá. tại đâu đó huyễn hóa ra đến, hướng về Trần Thanh Tử phát ra một tiếng gào rú. Đã biết, không phải là bị hấp thu đi một tí khí tức sao? Tiểu sư đệ không là người ngoại, huống hồ hắn có thể hấp thu bao nhiêu a? Yên tâm, Trần Thanh Tử trấn an thoáng một phát. Cái kia màu đen cá tựa hồ có chút bất mãn, lại gào rú một tiếng, liền ngươi đồ ăn cũng bị hắn ăn một chút. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy. Vì ương thiên đạo chi lực, ngươi ưa thích ăn, không có nghĩa là tiểu sư đệ cũng ưa thích. Hắn có thể là hiếu kỳ, huống hồ cái kia đồ chơi, hắn cũng ăn không hết quá nhiều. Tại Trần Thanh Tử trấn an xuống, cái này màu đen cá đè xuống trong lòng bất mãn, chậm rãi tán đi. Cùng lúc đó, tại đây hồng lô bên ngoài, tại màu xám trong tinh không, giờ phút này Vương Bảo Nhạc, theo tử khí hấp thu, dần dần bốn phía có vài chục đạo thanh sắc sợi tơ. Phi tốc hiện ra đến, mới vừa xuất hiện, tự tập trung mục tiêu, mang theo sát phạt, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Tới tốt lắm, cho ta hấp. Vương Bảo Nhạc thần sắc ngạo nghễ, không đi né tránh, tùy ý cái kia hơn 10 đạo tóc đen tới gần. Trong thời gian ngắn nhất tới gần hắn 3 sợi tóc đen. Đầu tiên chui vào trong cơ thể, tại hắn trong thân thể, ầm ầm nổ tung, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra ngốc trệ, như thế nào không hấp? Trong cơ thể hắn bổn mạng vỏ kiếm, coi như là tự nhiên mình tính tình bình thường, vừa rồi còn đi hấp thu, nhưng bây giờ lại vẫn không nhúc nhích, đối với những chui vào kia Vương Bảo Nhạc trong cơ thể tóc đen, nhìn cũng không nhìn liếc, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc da đầu run lên. Lập tức còn lại vị ương thiên đạo tóc đen chính đập vào mặt. Hắn kêu thảm một tiếng mạnh mà rút lui, bay nhanh đi xa, không dám hấp thu tử khí rồi. Phế đi sức của chín châu hai hổ, lôi kéo rất lớn phạm vi về sau, này mới khiến sau lưng truy kích mà đến vị ương thiên đạo tóc đen chậm rãi tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, nhìn xem những dần dần kia tán đi vị ương thiên đạo tóc đen. Cảm thụ được nơi đây tử khí, lại quan sát thoáng một phát nhục thể của mình, trước khi bổn mạng vỏ kiếm hấp thu hơn 40 sợi tóc đen về sau. Phóng xuất ra cường hóa thân thể khí tức, mặc dù không có đề cao tu vi của hắn, nhưng lại làm cho thân thể càng thêm tinh luyện, hình như có muốn đột phá dấu hiệu. Tử khí có thể tăng lên tinh luyện tu vi, tóc đen có thể cường hãn thân thể. Vương Bảo Nhạc con mắt chậm rãi đỏ lên, tại hắn nhìn lại, cái này bốn phía đều là bảo vật tàng. Vì vậy nhớ lại trước khi hấp thu một màn về sau, hắn mạnh mà nhoáng một cái, tại đây bốn phía phi tốc tìm kiếm vòng xoáy chi địa. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc tựu lại đã tìm được một cái vòng xoáy. Cái này một chỗ vòng xoáy so với lúc trước cái hơi lớn hơn một chút. Bên trong có người đang ngồi, có thể giờ phút này đỏ mắt Vương Bảo Nhạc, mặc kệ ai tại vòng xoáy trong, đều không trọng yếu, hắn tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần. Vòng xoáy trong khoanh chân ngồi xuống chính là một người trung niên tu sĩ. Tu vi hàng tinh hậu kỳ bộ dạng, giờ phút này lập tức phát giác, mạnh mà mở mắt ra, vừa muốn gầm lên, nhưng hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc tu vi tựu ầm ầm bộc phát, yểm mục quyết hàng lâm, quy tắc sợi tơ ngưng tụ, thần nghiêu chi ảnh biến ảo đột nhiên đánh tới, nổ vang ở bên trong, trung niên kia tu sĩ thần sắc đại biến, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Thân thể nháy mắt cuốn ngược lại, chần chờ sau không có tiếp tục dây dưa, mà là mang theo biệt khuất, phi tốc rời đi. Thằng này là ai? Hắn không biết Vương Bảo Nhạc, nhưng có thể cảm thụ đối phương ra tay sắc bén, nội tâm kiêng kỵ, mà lại nơi đây đều là tạo hóa. Hắn không muốn lãng phí thời gian, vì vậy thật sâu mắt nhìn Vương Bảo Nhạc về sau, quay người tốc độ nhanh hơn, nháy mắt biến mất, xua đuổi người này về sau, Vương Bảo Nhạc cũng không tâm tình đuổi theo giết. Mà là khoanh chân ngồi xuống, mang theo chờ mong cùng tâm thần bất định, lập tức hấp thu nơi đây tổn hại quy tắc. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn bổn mạng vỏ kiếm lại một lần bộc phát, đem bốn phía nghiền nát quy tắc hết thảy nuốt vào về sau. Tại bát phương trong phạm vi, xuất hiện hơn 70 đạo tóc đen, hướng về Vương Bảo Nhạc gào thét mà đến. Nhìn xem nhiều như vậy tóc đen, Vương Bảo Nhạc da đầu có chút run lên, cố nén không có né tránh, hắn muốn nếm thử một chút. Có phải hay không chỉ có như vậy mới có thể hấp thu cái này tóc đen, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng nếu không đi nếm thử, Vương Bảo Nhạc không cam lòng, vì vậy tại đây nảy sinh ác độc phía dưới, trong thời gian ngắn những tóc đen kia thì có 7-8 đạo. Đầu tiên chui vào Vương Bảo Nhạc trong cơ thể, hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc con mắt mạnh mà sáng lên, quả là thế, hắn bổn mạng vỏ kiếm, giờ phút này chính phi tốc thôn phệ chui vào trong cơ thể tóc đen, mà ở vào phấn chấn bên trong Vương Bảo Nhạc, không có chút nào chú ý tới, tại hắn bên cạnh hư vô ở bên trong, một đầu màu đen cá huyễn hóa ra đến, mang theo ủy khuất, thật giống như bị đã đoạt đồ ăn bình thường, chính nhìn hầm hầm lấy hắn, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1134, của ta. Mà cái này đầu màu đen cá, cũng không có chút nào chú ý tới. Tại Vương Bảo Nhạc trên người trong túi chữ vật, một đầu ngủ say không biết bao lâu tiểu mao lư, giờ phút này mặc dù còn không có tỉnh lại, nhưng cái mũi lại bản năng khẽ nhăn một cái, giống như nghe thấy được cái gì khiến nó cảm thấy vô cùng mỹ vị mỹ thực. Đối với cái này chút ít, Vương Bảo Nhạc cũng không phải rất rõ ràng, giờ phút này hắn đang chìm thấm tại bổn mạng vỏ kiếm thôn phệ những vị ương kia thiên đạo tóc đen. Trong sự vui sướng, hắn nhìn mình bổn mạng vỏ kiếm, phi tốc đem sở hữu dung nhập trong cơ thể mình vị ương thiên đạo tóc đen toàn bộ hấp thu. Sau đó không có đợi bao lâu, tựu chờ đến bổn mạng vỏ kiếm bộc phát, coi như hồi quỹ bình thường, đem có thể tăng lên bản thân thân thể chi lực khí tức. Lần nữa phóng xuất ra, dung nhập toàn thân, cái loại này cảm giác sảng khoái, lại để cho Vương Bảo Nhạc tinh thần càng thêm phấn chấn. Nhất là phát giác nhục thể của mình càng thêm cường hãn về sau. Ánh mắt hắn ở bên trong hào quang sáng hơn. Ta hiểu được, bổn mạng của ta vỏ kiếm, cần trước hấp thu nghiền nát quy tắc, sau đó mới có thể đi hấp thu vị ương thiên đạo tóc đen. Trong lúc này có lẽ tồn tại một ít tỷ lệ, thôn phệ nghiền nát quy tắc càng nhiều, tắc thì có thể hấp thu tóc đen số lượng, đoán chừng cũng sẽ càng nhiều. Cái này rất hoàn mỹ, duy chỉ có tiếc nuối chính là trong chỗ này tử khí. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn chung quanh, sau đó mạnh mà tản ra minh hỏa, dùng toàn lực mạnh mà khẽ hấp, lập tức bốn phía tử khí, ầm ầm gian mãnh liệt phiên cổn, coi như giờ phút này Vương Bảo Nhạc hóa thành một cái tiểu hắc động. Ngay lập tức liền đem bốn phía số lượng không ít tử khí, toàn bộ nuốt vào trong cơ thể, sau đó không để ý tới hội bởi vì thôn phệ quá mạnh, bị hất dẫn đến nhanh 200 đạo tóc đen, hắn sát tốc độ kia bộc phát. Bay nhanh chạy thục mạng, càng là đình chỉ hấp thu, nội liễm minh hỏa, dùng loại phương pháp này, mặc dù hay là bị cái kia gần 200 đạo tóc đen truy trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã bị Vương Bảo Nhạc thoát khỏi, cho đến triệt để sau khi an toàn, lần nữa xuất hiện tại màu xám trong tinh không Vương Bảo Nhạc. Thần sắc khó giấu đắc ý, hay là ta thông minh, ta ăn hết bỏ chạy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vương Bảo Nhạc ha ha cười cười, ánh mắt sáng ngời. Bắt đầu tìm kiếm kế tiếp vòng xoáy, chỉ là tại phía sau của hắn, giờ phút này hư vô ở bên trong huyễn hóa ra cái kia đầu màu đen cá. Trong mắt ủy khuất càng cường liệt rồi, gắt gao chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, phảng phất tại nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể xem hiểu hắn môi ngữ, giờ phút này tất nhiên là tiểu tặc, vô sỉ, cường đạo các loại lời nói. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc trong túi chữ vật, từ từ nhắm hai mắt bị động ngủ say đến nay tiểu mao lư. Cái mũi co rúm càng thêm nhiều lần, cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc tạo hóa hành trình đã bắt đầu, tốc độ của hắn cực nhanh, tiến về lần lượt vòng xoáy chi địa, trên cơ bản đều là đã đến về sau, mặc kệ vòng xoáy lớn nhỏ, đều trực tiếp nhảy vào đi vào, vốn là một cái yểm mục quyết trấn áp, sau đó phất tay thần nghiêu chi ảnh oanh ra, có thể giết liền giết, không thể giết cũng đều bị xua đuổi, trấn nhiếp không dám gần phía trước, chỉ là như vậy, còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc lập tức có chút bị chính mình xua đuổi chi nhân tại bốn phía bồi hồi. Dứt khoát giết đi ra ngoài. Vì vậy tại trận nổ vang ở bên trong. Nhưng phàm là hắn chỗ đi vòng xoáy. Đều không người dám đã đến gần. Cái này liền khiến cho hắn có thể ở trong đó phi tốc hấp thu tổn hại quy tắc. Hấp thu thiên đạo tóc đen. Lớn mạnh chính mình thân thể đồng thời. Vương Bảo Nhạc còn thỉnh thoảng cuồng hấp một ngụm tử khí. Cho nên rất nhanh. Tại đây phiến màu xám trong tinh không. Vương Bảo Nhạc tựu thật giống một đầu cá nheo, không ngừng di động, không ngừng mà hấp thu, không ngừng mà đảo loạn, ảnh hưởng đến phạm vi cũng càng lúc càng lớn, chỉ có điều đúng là vẫn còn có một ít thiên kiêu bướng bỉnh. Dù là bị xua đuổi, cũng liên thủ trở về, mặc dù chưa từng tới gần, nhưng là rõ ràng mau mau đến xem Vương Bảo Nhạc đến cùng như thế nào hấp thu. Dù sao sở hữu bị hắn chiếm cứ vòng xoáy, đều tại hắn sau khi rời đi biến mất, đối với những người này. Vương Bảo Nhạc cũng không tâm tình đi để ý tới quá nhiều. Dứt khoát trực tiếp triển khai đạo tinh chi lực, chiếm cứ vòng xoáy sau lập tức phong tỏa, che đậy hết thảy, mặc dù giấu đầu hở đuôi, nhưng có thể ngăn cản ánh mắt, tối đa tựu là khiến cho đại lượng suy đoán. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc cũng không thèm để ý rồi, bên ngoài có ta cái kia nhẫn nhịn 10.000 năm nguyền rủa sư tôn. Bên trong có ta có thể chạm thần hoàng sư huynh, ta sợ ai, tại đây, chính là ta sư huynh chuyên môn cho ta chuẩn bị tạo hóa chi địa. Những người khác tới nơi này, đều xem như đoạt của ta. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ đồng thời, lại lẽ thẳng khí hùng, khí thế như vậy, cũng thì càng thêm bá đạo. Về phần những các tông gia tộc kia thiên kiêu, mặc dù nguyên một đám phẫn nộ mà lại hoài nghi, nhưng cũng không có biện pháp, bọn hắn ở chỗ này đều bị tử khí áp chế, càng phát ra suy yếu, mà Vương Bảo Nhạc vốn là cường hãn, mà lại thoạt nhìn giống như cũng bị áp chế, nhưng lại so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Này tiêu so sánh, thì càng không phải Vương Bảo Nhạc đối thủ, vì vậy Vương Bảo Nhạc tại đây màu xám trong tinh không, thì càng khoa trương, đồng thời nhục thể của hắn chi lực, đã ở bổn mạng vỏ kiếm hấp thu vị ương thiên đạo tóc đen hồi quỹ về sau. Càng phát ra cường hãn, ẩn ẩn đã vượt qua tu vi, đạt đến hàng tinh trung kỳ bộ dạng, mà chết khí hấp thu, cũng mang cho Vương Bảo Nhạc cực lớn chỗ tốt, mặc dù tu vi như trước, có thể thần hồn của hắn lại càng phát ra cường hãn. Siêu việt cùng cảnh quá nhiều, như cơ duyên này, như vậy tạo hóa, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc con mắt càng đỏ. Rất nhanh hắn đều chướng mắt những tiểu hình kia vòng xoáy rồi. Bắt đầu tìm kiếm cỡ lớn vòng xoáy, màu xám trong tinh không những vòng xoáy này, đều là liệt nguyệt thần hoàng dưới chướng là người đã chết biến thành. Mà hắn dưới chướng mạnh nhất, tựu là thần vương, muốn hấp thu đại bắt đầu ăn càng mỹ vị. Vương Bảo Nhạc trong sự kích động, hướng về màu xám tinh không thâm sử bay nhanh, một đường cỡ nhỏ hắn chướng mắt, cỡ trung vòng xoáy mới có thể bị hắn quét vài lần. Tiện tay hấp thu đồng thời, không ngừng mà tìm kiếm cỡ lớn vòng xoáy, về phần phía sau của hắn, cá chuối còn đang âm thầm đi theo, giống như một cái đã tao ngộ ăn trộm vợ bé, ủy khuất đồng thời lại không dám thật sự ra tay, ly khai lại không cam lòng, vì vậy chỉ có thể đi theo tại về sau, không ngừng mà cắn răng, không ngừng mà nghiến răng, mà tiểu mao lư bên kia, rõ ràng cái mũi động nhanh hơn, thậm chí nhắm mắt, cũng đều có chút rung động lắc lư. Giống như bản năng đang cực lực thức tỉnh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, toàn bộ màu xám trong tinh không, bởi vì Vương Bảo Nhạc xuất hiện, càng phát ra hỗn loạn lên, tử khí đại lượng xói mòn, vị ương thiên đạo tóc đen, tác thì càng rất nhanh xói mòn. Trong lúc vô hình, cái này liền khiến cho ngoại giới vị ương tộc có chỗ phát giác. Nhưng bởi vì cùng tổng sản lượng so sánh, xói mòn cũng không ngờ, cho nên phát giác sau cũng không có quá để ý. Cho đến tại mấy canh giờ về sau, xâm nhập màu xám tinh không tới gần bên trong khu vực Vương Bảo Nhạc. Thấy được một cái, lại để cho hắn đều thân thể chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra mãnh liệt hào quang vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy to lớn, thậm chí so Vương Bảo Nhạc trước khi sở hấp thu những thêm kia cùng một chỗ sau mấy lần còn nhiều. Hơn, thậm chí mắt thường đều nhìn không tới biên giới, chỉ là quét qua phía dưới. Hắn tự chứng kiến cái này vòng xoáy trong chỉ ít hơn 30 người tu sĩ tại bất đồng vị trí tại hấp thu cảm ngộ, mà cái này vòng xoáy tại treo chống nhiều người như vậy cảm ngộ xuống như trước còn khí thế bàng bạc, có thể thấy được nơi đây vẫn lạc chi nhân thân phận cùng tu vi cực kỳ bất phàm, hẳn là liệt nguyệt dưới trướng thần vương, mà lại có lẽ còn không phải bình thường thần vương. Vương Bảo Nhạc cả người đều kích động lên, trong cơ thể vỏ kiếm cũng đều tại thời khắc này mãnh liệt rung động lắc lư, giống như truyền ra khát vọng chi ý. Vỏ kiếm này tại hấp thu nhiều như vậy nghiền nát quy tắc cùng thiên đạo tóc đen về sau, hôm nay toàn thân đều tràn ngập từng đạo tơ máu, chợt nhìn giống như hơn phân nửa đã thành xích sắc, khí thế cũng đều không giống với lúc trước. Sát phạt chi ý một khi phóng thích, tất nhiên kinh thiên động địa. Của ta, những thứ này đều là của ta. Tại cảm nhận được trong cơ thể mình bổn mạng vỏ kiếm khát vọng về sau, Vương Bảo Nhạc cũng khát vọng rồi. Hắn cảm thấy giờ phút này vòng xoáy ở bên trong những người này đều là cường đạo, vô sỉ, cường đạo, tiểu tặc, những thứ này đều là sư huynh của ta để lại cho ta. Vương Bảo Nhạc nội tâm gầm nhẹ, mạnh mà phóng đi, mà phía sau của hắn, âm thầm đi theo cá chuối, giờ phút này cũng rõ ràng run rẩy, giống như đã ở hô to vô sỉ, cường đạo, tiểu tặc, đồng thời rất là lo lắng, nhoáng một cái phía dưới biến mất, xuất hiện thời gian. Bất ngờ tại màu xám trong tinh không hồng lô trong, Trần Thanh Tử bên người, mới vừa xuất hiện, cái này cá chuối tự phát ra ủy khuất gào rú, giống như tại cáo trạng, đồng thời thân thể không hoàn toàn địa biến đại biến nhỏ. Phảng phất cáo trạng đồng thời, đã ở miêu tả Vương Bảo Nhạc sở hấp thu nguyên một đám vòng xoáy lớn nhỏ. Giờ phút này Trần Thanh Tử đang chuẩn bị đứng dậy, đi về hướng bị khói đen bao phủ liệt nguyệt thần hoàng chỗ chỗ. Cá chuối xuất hiện, lại để cho hắn có chút kinh ngạc, nghe trong chốc lát về sau, hắn không cho là đúng cười cười, ta cái kia sư đệ, ta hay là hiểu rõ, yên tâm đi, bao nhiêu điểm sự tình a. Hắn hấp thu có hạn, cá chuối tiếp tục gào rú, càng thêm thê thảm đồng thời, cũng phi tốc biến lớn. Lúc này đây giống như muốn miêu tả Vương Bảo Nhạc giờ phút này chỗ đi chính là cái kia siêu cấp đại vòng xoáy. Trần Thanh Tử thở dài, thầm nghĩ cái này Minh Tông tiểu thiên đạo, không khỏi quá keo kiệt rồi, không phải là nuốt điểm khí tức sao, nhiều đại sự nhi a. Vì vậy không có đi chờ đợi đối phương toàn bộ biến xong, nhoáng một cái lách qua, thẳng đến phong ấn, đồng thời truyền ra lời nói, tốt rồi, ta đi trước cho cái này liệt nguyệt thêm điểm phong ấn. Đi ra sau đã giúp ngươi gọi ngừng hắn, đã thành a. Cá chuối chính không ngừng biến lớn thân thể vừa dừng lại, ủy khuất nhìn về phía liệt nguyệt chỗ sương mù phạm vi, lại phẫn nộ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ phương hướng, trong miệng phát ra gào rú, giống như đang mắng người, người đang, phong nhân nhân chương 1135, ta hấp. Mà đang ở cái này cá chuối mắng chửi người thời điểm, màu xám trong tinh không, Vương Bảo Nhạc giờ phút này tâm tình kích động, hai mắt mang theo hưng phấn, cả người hóa thành một đạo thiêu đốt cầu vồng, tốc độ bộc phát đã đến cực hạn, gào thét gian thẳng đến cái kia cực lớn vòng xoáy phóng đi. Chỉ có điều lúc này đây hiển nhiên không có khả năng như trước khi như vậy thuận lợi. Tại đây màu xám trong tinh không, như Vương Bảo Nhạc giờ phút này đoán vòng xoáy khổng lồ, số lượng cũng là cực nhỏ, dù sao đây là vị ương tộc thần vương vẫn lạc biến thành. Mà liệt nguyệt thần hoàng dưới trướng thần vương, tham dự lúc này đây đánh chết Trần Thanh Tử, chỉ có 17 vị. Nói cách khác, tại đây màu xám trong tinh không, tối đa, cũng chỉ có 17 cái thật lớn như thế vòng xoáy. Đồng thời cũng chính là bởi vì rất thưa thớt, cho nên có thể chiếm cứ tại đây cảm ngộ thiên kiêu, cũng đều là các tông gia tộc ở bên trong người nổi bật. Dù là cao cấp nhất đệ nhất thê đội một nhóm kia chưa có tới, có thể những người này cũng đều là tại thứ hai thê đội ở bên trong, đến gần vô hạn đệ nhất thê đội rồi, cho nên cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc từ đằng xa vọt tới nháy mắt. Cái này vòng xoáy khổng lồ trong, riêng phần mình cắt cứ không có can thiệp lẫn nhau, đang không ngừng cảm ngộ hấp thu 8 người, trong thời gian ngắn ngay ngắn hướng mở hai mắt ra, 8 người này ở bên trong, bất ngờ có 2 vị đúng là vị ương tộc, một nam một nữ, tuổi cũng không lớn, mi tâm còn có hỏa diễm ấn ký. Giờ phút này mở ra trong hai mắt, lộ ra trận trận thần uy, trừ bọn họ ra, còn có một đầu cực lớn con rùa đen. Cái này con rùa đen không có hóa thành hình người, mà là ghé vào vòng xoáy trung tâm, đồng dạng đã ở thổ nạp, mở ra trong mắt lộ ra giống như là xà nhãn dựng thẳng đồng. Lộ ra lãnh khốc vô tình, về phần mặt khác 5 vị, 3 nam 2 nữ, trong đó 2 nam 1 nữ, mặc hoa lệ trường bào, nhìn như hình người, nhưng sau lưng đã có cánh. Một người lông vũ cánh, một người khói đen cánh, còn có một người thì là giống như là con rơi, mặc dù riêng phần mình bất đồng, nhưng toàn bộ đều khí thế kinh người. Mà cuối cùng một nam một nữ, càng là không tầm thường, trong đó nàng kia đầu sinh màu trắng sừng nhỏ, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người nổi bật, duy chỉ có tại chỗ mi tâm, có một miếng kim sắc lân phiến. Về phần nam tử kia, nửa người trên là hình người, tuấn mỹ phi phàm, coi như thần linh. Nhưng nửa người dưới nhưng lại vô số mang theo chất nhầy, dài khắp lần lượt ngật đáp xúc tu, xấu xí buồn nôn đã đến cực hạn, mà loại này mỹ cùng xấu hoàn mỹ dung hợp, lại khiến cho trên người của hắn tràn đầy một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chi ý. Giờ phút này 8 người toàn bộ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong đó tại vòng xoáy trong nhất tới gần Vương Bảo Nhạc giờ phút này chỗ đến phương hướng cái kia, sau lưng có lông vũ cánh thanh niên, trong mắt lãnh mang lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, cút, lăn con em ngươi. Cơ hồ ở đằng kia lông vũ cánh thanh niên lời nói truyền ra một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, coi như thiên lôi bộc phát, ngập trời hàng lâm, nổ vang gian trực tiếp nổ tung, khiến cho bốn phía tinh không chấn động, xuất hiện vạn vẹo, càng làm cho cái này lông vũ cánh thanh niên sắc mặt nháy mắt biến đổi, vừa muốn đứng dậy, nhưng lại đã chậm. Vương Bảo Nhạc bay tới thân ảnh, trực tiếp tự truyền đến hư không bạo liệt thanh âm. Hạ một cái chớp mắt thân ảnh của hắn biến mất, xuất hiện lúc bất ngờ tại cái này lông vũ cánh thanh niên trước mặt. Trực tiếp tự một quyền oanh ra, nổ vang gian, cái này lông vũ cánh thanh niên hai tay nâng lên toàn lực ngăn cản. Một thân hàng tinh hậu kỳ tu vi, cũng đều lập tức bộc phát, hắn sau lưng cánh cũng đều ở đây trong tích tắc mở rộng ra đến. Bao phủ trước người, cùng hai tay cùng đi chống cự đến từ Vương Bảo Nhạc cái này kinh người một quyền. Nổ mạnh quanh quẩn, cái này lông vũ cánh thanh niên thiên phú cùng với bản thân. Có chút cường hãn, rõ ràng không có bị Vương Bảo Nhạc một quyền đánh bại, mà là chấn động toàn thân, lại xuất hiện phảng phất muốn triệt tiêu Vương Bảo Nhạc cái này cuồng bạo chi lực dấu hiệu. Nhưng hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc chân phải dĩ nhiên vung lên, dùng càng tốc độ nhanh, càng lớn khí lực, coi như có thể phá toái hư không bình thường, trực tiếp đá đến nơi này lông vũ cánh thanh niên hạ bộ. Một cước này đột nhiên xuất hiện, làm cho không người nào có thể sớm đoán trước, hết lần này tới lần khác lại hành vân lưu thủy, coi như bản năng đồng dạng, giờ phút này ầm ầm rơi xuống về sau. Cái này lông vũ cánh thanh niên biến sắc, thân thể nổ vang trong rung động lắc lư, máu tươi phun ra, lộ vẻ sầu thảm rút lui. Ta là Thanh Vũ Đạo Tông Thượng Vũ Tử, ngươi là người phương nào, lại cảm thương ta? Lập tức cái này lông vũ cánh thanh niên bị đánh lui. Mặt khác bảy vị cũng đều thần sắc biến hóa, lập tức ngưng trọng, càng có bốn năm vị dĩ nhiên đứng dậy, tu vi chấn động. Ân, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kinh ngạc, hắn mặc dù hồi lâu chưa từng dùng một chiêu này rồi, nhưng năm đó dù sao đá không biết bao nhiêu cái đũng quần, đối với xúc cảm vẫn còn có chút thể nghiệm. Vừa rồi một cước kia, mặc dù lại để cho thanh niên này trọng thương, có thể cảm giác có chút không đúng, kết cấu bất đồng. Vương Bảo Nhạc cũng không có đa tưởng, thân thể nhoáng một cái lần nữa xông ra, nhãn châu xoay động trong miệng càng là hét lớn một tiếng. Thượng Vũ Tử, trước ngươi thừa cơ đoạt ta chí bảo, sao biết ta đại nạn không chết, ngược lại càng có tạo hóa, hôm nay tại đây gặp được, ta cũng muốn đoạt ngươi tạo hóa, đánh đúng là ngươi. Vương Bảo Nhạc tiếng hô truyền ra về sau, nơi đây vòng xoáy ở bên trong, những dĩ nhiên kia đứng lên tu vi tản ra mọi người, nhao nhao thân thể vừa dừng lại, nhìn nhìn Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút Thượng Vũ Tử, mặc dù không có lần nữa ngồi xuống, nhưng cũng không có lập tức lựa chọn ra tay, ta đoạt ngươi chí bảo. Thượng Vũ Tử cũng đều sững sờ, thật sự là loại sự tình này hắn làm rất nhiều, giờ phút này mặc dù đối với Vương Bảo Nhạc lạ lẫm, nhưng vẫn là nhịn không được đi hồi ức, mà đang ở hắn trong óc nhớ lại, thân thể rút lui lúc, Vương Bảo Nhạc thân ảnh lần nữa vọt tới, tới gần sau lại là một quyền, nổ vang gian, hai người tại đây vòng xoáy trong theo một đầu đánh tới bên kia. Tiếng vang không ngừng ở bên trong, Thượng Vũ Tử bị đánh đích liên tục phún huyết, nội tâm càng là biệt khuất, gào rú trong muốn phải phản kích, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng, bị Vương Bảo Nhạc một đường trấn áp, cho đến đã đến vòng xoáy ở bên trong, cái kia hai vị vị ương tộc nam nữ tu sĩ chỗ chỗ. Thượng Vũ Tử cấp tốc mở miệng, ta nguyện tống xuất 10 giọt vũ hóa tiên dịch, chư vị đạo hữu giúp ta trấn áp, cái này phong tử đầu có vấn đề. Đối với Thượng Vũ Tử mở miệng, nơi đây mọi người nhao nhao thần sắc khẽ động, nhưng phản ứng nhanh nhất, hay là bên cạnh vị ương tộc người thanh niên kia, giờ phút này hắn trong mắt tinh mang lóe lên, khẽ quát một tiếng, về sau vị này, lập tức ly khai, bằng không thì trấn áp ngươi, trấn áp con em ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, một quyền đem Thượng Vũ Tử oanh mở về sau, phất tay thần nghiêu biến ảo, hướng về mở miệng vị ương tộc, trực tiếp oanh khứ. Vốn là, hắn chỉ là ý định nhằm vào một người, đoạt đến một vị trí là tốt rồi, nhưng dưới mắt đã có người nhúng tay, vậy thì hết thảy xua đuổi tốt rồi. Nổ vang gian, cái kia vị ương tộc thanh niên bấm niệm pháp quyết phất tay, muốn đi chống cự, nhưng hạ một cái chớp mắt, hắn tựu sắc mặt đột biến, thân thể đột nhiên rút lui. Chân thân cũng đều hiển lộ ra đến, có thể lập tức tự hỏng mất một cái đầu lâu ba cái cánh tay. Chật vật trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ, hắn bên cạnh vị kia vị ương tộc nữ tu, cũng là trong mắt tinh mang lóe lên, nhoáng một cái tiếp ứng về sau, hướng về Vương Bảo Nhạc không chút do dự lập tức ra tay. Trong thời gian ngắn, tự cùng Thượng Vũ Tử cùng một chỗ, ba người hợp lực chiến Vương Bảo Nhạc, về phần mấy vị khác, giờ phút này cũng đều thần sắc có chút biến hóa. Có ba vị mày nhăn lại, trầm ngâm sau phi tốc rút lui, không có tham dự trong đó. đồng thời bởi vậy địa ra tay hỗn loạn khí tức, khó có thể tiếp tục cảm ngộ, cho nên tại lui ra phía sau ở bên trong, tất cả tự rời đi. Ba vị này xem như thông minh, không muốn ở chỗ này lãng phí tu vi, nhưng còn có hai vị, mặc dù cũng thần sắc có chút biến hóa, nhưng nhìn về sau, tựu không hề để ý tới, tiếp tục khoanh chân, tiếp tục cảm ngộ, một bộ không tới quấy rầy ta cũng chẳng muốn đi tham dự bộ dạng. Hai vị này, một cái là cái kia đại quy, một cái thì là trên thân tuấn mỹ, hạ thân xấu xí tồn tại. Cứ như vậy, nơi đây nổ vang không ngừng truyền ra, chỉ có điều toàn bộ quá trình không có tiếp tục quá lâu. Thì ra là hơn 30 tức thời gian, Thượng Vũ Tử phát ra hét thảm một tiếng, sau lưng hai cái cánh bị Vương Bảo Nhạc kéo xuống, cấp tốc bỏ chạy, mà cái kia hai cái vị ương tộc, cũng đều riêng phần mình máu tươi phun ra, phi tốc rời đi, dám đến đoạt vận mệnh của ta. Đánh lui ba người, Vương Bảo Nhạc không có đuổi theo đi, hừ lạnh một tiếng trực tiếp ở này vòng xoáy trong, tìm cái vị trí khoanh chân ngồi xuống. Về phần ở tại chỗ này cái kia hai vị, đã không có tham dự, Vương Bảo Nhạc dứt khoát cũng không có đi xua đuổi, dù sao trong chốc lát chính bọn hắn cũng phải đi. Vương Bảo Nhạc nói thầm một câu, phất tay thân thể bốn phía mơ hồ, che đậy thân ảnh, sự bản thân bí mật không ngoài lộ, đồng thời, trong cơ thể hắn tu vi cũng vận chuyển lên đến, mạnh mà khẽ hấp, lập tức trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm, tựu mãnh liệt rung động lắc lư, hấp lực lập tức được gia trì. Dùng Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hướng về toàn bộ vòng xoáy, ầm ầm bao trùm, trong chốc lát, cái này vòng xoáy đều đang run rẩy, trong đó sở hữu tổn hại quy tắc, trực tiếp đã bị dẫn dắt, hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây ầm ầm hội tụ. Một màn này, lập tức tựu lại để cho cái kia đại quy cùng đẹp xấu kết hợp chi nhân. Nhắm hai mắt lại một lần mở ra, lộ ra khiếp sợ, tình huống như thế nào? Thực lực coi như cũng được, nhưng là không cần phải như thế gan lớn a. Huyền Thiên đạo hữu, không bằng ngươi ta liên thủ, đem hắn xua đuổi được rồi. Cái kia đẹp xấu cùng thân chi nhân, nhàn nhạt mở miệng, có thể. Đại quy trong mắt lộ ra hàn mang, nhưng ngay tại hắn đáp lại lập tức, tại đây vòng xoáy bên ngoài, kịch biến nổi lên, từng đạo tóc đen, nháy mắt hiển hiện, số lượng nhiều, sợ là chừng hơn trăm. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1136, Thong Dong Huyền Hoa. Có thể, chờ một lát. Đại quy hít vào một hơi, nhìn xem bốn phía thanh sắc, lộ ra ngưng trọng, tình huống như thế nào? Đẹp xấu cùng thân chi nhân, cũng là thân thể chấn động mãnh liệt, mạnh mà nhìn về phía vòng xoáy bên ngoài hư vô, thấy được những thanh sắc kia sợi tơ, vị ương thiên đạo chi ti. Trong chốc lát, bọn hắn tự nhận ra vật ấy, nguyên một đám trong mắt lập tức lộ ra tim đập nhanh. Bọn hắn biết rõ cái này màu xám trong tinh không, vị ương tộc một ít bố trí. Cũng có thể tại một ít tình huống đặc biệt xuống, cảm nhận được thanh sắc sợi tơ tồn tại, càng là cũng đều ở đây mấy ngày có chỗ tiếp xúc. Cho nên rất rõ ràng, những thanh sắc này sợi tơ rất cường, bất luận cái gì một đạo đều tồn tại có thể trọng thương uy lực của bọn hắn. Một khi nhiều hơn, bọn hắn tất nhiên vẫn lạc, vừa vặn rất tốt tại những vị ương này thiên đạo tóc đen. Chỉ cần không đi chủ động chiêu chọc, cũng sẽ không đối với bọn họ sinh ra uy hiếp. Cho nên dần dần nơi đây những thiên kiêu này cũng đã quen rồi tóc đen tồn tại, có thể mấy trăm đạo đồng thời xuất hiện một màn, bọn họ hai vị hay là lần đầu chứng kiến, dĩ vãng tối đa cũng tựu là một hai đạo mà thôi. Cho nên dưới mắt nội tâm của bọn hắn đều tại rung động lắc lư, cũng đều lập tức đứng lên, mà đang ở bọn hắn tại đây hoảng sợ ở bên trong. Cái này phiến vòng xoáy theo Vương Bảo Nhạc hấp thu. Theo đại lượng tổn hại quy tắc không ngừng mà dũng mãnh vào Vương Bảo Nhạc trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm, cái kia bổn mạng kiếm khí cũng đều càng phát ra đỏ thẫm. Truyền ra trận trận chỉ có Vương Bảo Nhạc có thể nghe được vù vù thanh âm. Càng có đại lượng khí tức hồi quỹ đi ra, khiến cho nhục thể của hắn tại thời khắc này không ngừng mà bộc phát, không ngừng mà kéo lên, mà ở quá trình này trong, bốn phía hội tụ mà đến tóc đen số lượng cũng theo trước khi mấy trăm, trực tiếp phá ngàn. Một màn này, lập tức tựu lại để cho đại quy cùng đẹp xấu cùng thân chi nhân. Tâm thần nhấc lên sóng to gió lớn, trong mắt lộ ra không chỉ là tim đập nhanh, càng có nồng đậm kinh sợ. Cái này đặc sao đến cùng làm sao vậy? Hơn 1000, hai vị này ra đầu đều tại run lên, cố tình rời đi, nhưng bốn phía tóc đen rậm rạp chằng chịt. Bọn hắn không dám nhúc nhích, nhưng rất nhanh bọn hắn tựu đã hối hận, bởi vì bốn phía tóc đen, tại về sau trong thời gian thật ngắn. theo hơn 1.000 số lượng, bảo tăng đã đến mấy ngàn, mà lại vẫn còn tiếp tục. Cái này lại để cho bọn họ hai vị thần hồn đều đang run rẩy. Mạnh mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hiển nhiên đã ý thức được vị này mới là ngọn nguồn chỗ. Thằng này làm cái gì? Phong tử a, hắn không sợ chết sao? Đại Quy thân thể run rẩy gian, ngay lập tức nhoáng một cái, cả người không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành một đạo quang, thẳng đến ngoại giới phóng đi. Hắn nghĩ kỹ, không tham dự rồi, nếu là còn không đi, sợ là tại đây tóc đen hội thêm nữa. Nhất là hắn cảm nhận được những vị ương này thiên đạo tóc đen hôm nay tựa hồ cũng rất là táo bạo bộ dạng, phảng phất hạ một cái chớp mắt muốn ngay ngắn hướng đánh tới. Hắn sợ, một bên đẹp xấu cùng thân chi nhân đồng dạng sợ, giờ phút này phun ra máu tươi, bản thân hóa thành một mảnh huyết vụ, lại không ngừng thu nhỏ lại về sau, hướng về ngoại giới bay nhanh. Cứ như vậy, cái này đẹp xấu cùng thân chi nhân cùng Đại Quy, riêng phần mình dùng phương pháp khác nhau, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua những tóc đen kia. Cũng may hôm nay những vị ương này thiên đạo tóc đen mục tiêu là Vương Bảo Nhạc, cho nên khiến cho hai vị này đang khẩn trương ở bên trong, coi như thuận lợi chạy thoát đi ra ngoài. Mà khi bọn hắn chạy ra trong quá trình, nơi đây tóc đen số lượng đã đến hơn 5.000, đang lẩn trốn ra về sau, hai vị này không có lập tức ly khai, mà là khoảng cách rất xa, tim đập nhanh nhìn xa, muốn xem nhìn cuồng mãnh phong tử rốt cuộc muốn làm gì vậy, có thể hay không trực tiếp tự bị diệt. Nhưng lại tại bọn hắn nhìn lại lập tức, Vương Bảo Nhạc chỗ vòng xoáy khắp nơi nổ vang nổ mạnh, cái này to như vậy vòng xoáy tại tiếp tục bị Vương Bảo Nhạc hấp thu lâu như vậy về sau, rốt cục bị hút khô rồi. Trong đó sở hữu nghiền nát quy tắc toàn bộ đều dung nhập đã đến Vương Bảo Nhạc trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm trong, mà vỏ kiếm này giờ phút này cũng tốt giống như tại đây không ngừng hấp thu xuống, như khô nứt bùn đất, cần trung hòa mới có thể rất tốt địa hấp thu. Cho nên tại hạ một cái chớp mắt, theo vòng xoáy nổ vang trở thành lỗ đen, bốn phía mấy ngàn vị ương thiên đạo tóc đen trong chốc lát tựu bắt đầu cuồng bạo nổ vang trong thẳng đến vòng xoáy, gào thét mà đi. Từ xa nhìn lại, một màn này nghe rợn cả người, kinh thiên động địa. Thậm chí bởi vì cái này vòng xoáy lỗ đen quá lớn, cho nên chỗ xa hơn cũng đều có vị ương thiên đạo tóc đen bị hấp dẫn tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến. Cái này lại để cho Đại Quy cùng đẹp xấu cùng thân chi nhân nội tâm càng thêm rung động lắc lư. Có thể hạ một cái chớp mắt, càng làm cho bọn hắn rung động một màn xuất hiện, cái kia mấy ngàn vị ương thiên đạo tóc đen tại đây nổ vang gian, tại đây phóng đi xuống, toàn bộ đều chui được Vương Bảo Nhạc trong thân thể. Nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng những không có như hai vị này chỗ cho rằng cái kia dạng diệt vong, ngược lại là theo vị ương thiên đạo tóc đen dung nhập, hắn thân thể đang run rẩy gian lại có một luồng sóng cường hãn khí tức âm âm mục phát, đó là thân thể chi lực. Vương Bảo Nhạc trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm, theo hấp thu thanh sắc sợi tơ, theo khô nứt cảm giác hóa giải, theo thoải mái, cũng phản hồi giống như phóng xuất ra đại lượng khí tức, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể nổ vang gian, trực tiếp đã đột phá tu vi cấp độ, đạt đến hàng tinh trung kỳ, không có chấm dứt, vẫn còn kéo lên, bốn phía tóc đen, vẫn còn phi tốc dung nhập, trong chốc lát, 5.000 tóc đen đã bị Vương Bảo Nhạc hấp thu. Mà càng nhiều nữa tóc đen cũng theo bốn phía lại một lần gào thét mà đến, số lượng sợ là chừng hơn vạn nhiều. Đại Quy cùng đẹp xấu cùng thân chi tu giờ phút này đều xem mắt choáng váng, trong mắt lộ ra mờ mịt, đang thừ người nhìn nhau một cái, giống như không thể tin được trước mắt một màn này. Ta là ảo giác đi à nha, thằng này tại hấp thu thiên đạo chi lực, hẳn là ảo giác, không có nghe nói thiên đạo chi lực có thể bị người hấp thu. Cái đồ chơi này chỉ có đạt tới thần hoàng cái kia cấp độ mới có thể nếm thử hấp thu đi phụ trợ tu luyện. Đây là thưởng thức a, cái này đặc sao, hắn chẳng lẽ là thần hoàng hóa thân. Hai vị này thân thể càng thêm run rẩy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, mặc dù không hề ngốc trệ, nhưng lại như đã gặp quỷ đồng dạng, nhất là phát giác vòng xoáy hấp lực giảm bớt. Xa xa vị ương thiên đạo thanh sắc sợi tơ cũng đều không có tiếp tục bị dẫn dắt về sau. Đại Quy thân thể run lên, mạnh mà bỏ chạy, hắn là triệt để sợ, mặc kệ đối phương là dùng đặc thù phương pháp hấp thu, hay là thật chính là thần hoàng hóa thân, cũng không phải hắn có thể trêu chọc, tiếp tục lưu lại đang trông xem thế nào, sợ là rất dễ dàng đã bị diệt khẩu, mà cái kia đẹp xấu cùng thân chi nhân đồng dạng như thế. lập tức đào tẩu, cũng không quay đầu lại. Ở này nhị vị cấp tốc đào tẩu đồng thời, cho bọn hắn trước khi chỗ khu vực bên cạnh, cá chuối lại một lần huyễn hóa ra đến, thân thể rõ ràng bành trướng, trong mắt mang theo lo lắng, trong miệng phát ra vù vù chi âm, tựu thật giống, một chỉ nhìn thấy đồ ăn bị đoạt, lo lắng đã đến cực hạn tiểu cầu, cuối cùng nó tựa hồ thật sự là nhịn không được, nhoáng một cái phía dưới mạnh mà xông ra, tại vòng xoáy bên ngoài, hướng về những tóc đen kia táp tới, mở miệng một tiếng, điên cuồng đi ăn, tựa hồ đang cùng Vương Bảo Nhạc so đấu đồng dạng, mà ăn lấy, cái này cá chuối bỗng nhiên trừng mắt nhìn, vừa ăn tóc đen, một bên nghiêng đầu nhìn về phía vòng xoáy trong, giờ phút này khoanh chân trong không ngừng có tóc đen chui vào Vương Bảo Nhạc. Ẩn ẩn, nó cảm thấy như vậy tựa hồ cũng rất tốt, trước khi những tóc đen này tựu thật giống côn trùng đồng dạng. Phi thường linh hoạt, vừa cảm thụ đến chính mình tựu đại lượng hội tụ, như muốn cắn trả, mình cũng sợ hãi a, cho nên chỉ có thể lén lút lượng nhỏ thôn phệ, còn muốn nịnh nọt cái kia vô sỉ Trần Thanh Tử. Bởi vì Trần Thanh Tử có thể cho mình chảo những tóc đen này. Nhưng bây giờ, những tóc đen này đều không để ý chính mình rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, chính mình tự ăn hết trên trăm đầu nhiều. Tựa hồ, tiểu tặc này so Trần Thanh Tử, càng đỡ một ít, cá chuối như vậy tưởng tượng, lập tức tự sung sướng, ăn nhanh hơn, mà đang ở cái này một lớn một nhỏ không ngừng thôn phệ tóc đen đồng thời. Tại đây màu xám tinh không bên ngoài, bị che lại. Vạn tông gia tộc nhìn không tới màu xám trên trời sao không? Trôi nổi mấy chục vạn vị ương tộc giáp xác trùng chiến hạm. Nhào nhào chấn run lên một cái, phóng thích thanh sắc khói khí, cũng đều có chỗ mỏng manh. Một màn này, lần nữa đưa tới Huyền Hoa Thần Hoàng chú ý. Khoanh chân ngồi ở hư vô hắn, con mắt mở ra nhìn về phía màu xám tinh không. Chỉ có điều chỗ đó thiên đạo hỗn loạn, hắn cũng nhìn không rõ. Chỉ có thể cảm nhận được bên trong tựa hồ có một cái vòng xoáy. Đang không ngừng địa thôn phệ vị ương thiên đạo, minh tông thiên đạo, rõ ràng dám như thế hiển nhiên thôn phệ, cũng tốt, nếu có thể trực tiếp đem hắn chống đỡ chết, nơi đây trận pháp tựu có thể lập tức đã phá vỡ. Có ý tứ, chính là một cái yếu ớt thiên đạo, ta nhìn ngươi có thể hấp bao nhiêu. Trung tướng nghe lệnh, tăng lớn thiên đạo khí tức dũng mãnh vào, đem cái này minh tông thiên đạo, cho ta chống đỡ bảo. Huyền Hoa Thần sắc thong dong, nhàn nhạt mở miệng. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1137, hạ khẩu. Theo Huyền Hoa Thần Hoàng bình tĩnh mở miệng, lập tức phía dưới mấy chục vạn thậm chí càng nhiều nữa vị ương tộc chiến hạm. Nhào nhào tăng lớn độ mạnh yếu, dùng kỳ dị chi pháp rút ra đến từ vị ương thiên đạo khí tức chi lực. Hóa thành càng thêm bàng bạc thanh sắc sương mù, đại đoàn rơi vào phía dưới màu xám trong tinh không. Tại dung nhập về sau, những vị ương thiên đạo này khí tức biến thành thanh sắc yên đoàn. Lại nhao nhao vô thanh vô tức triển khai, hóa thành hằng hà thanh sắc tơ mỏng, tràn ngập bát phương, mà theo dung nhập, cái này phiến vốn là màu xám tinh không khu vực, hắn nhan sắc cũng đều dần dần cải biến, tựu thật giống tại màu xám nhiên liệu ở bên trong gia nhập thanh sắc, khiến cho từng bước trong chăn hòa, xuất hiện muốn bị triệt để chuyển hóa làm thanh sắc dấu hiệu. Một màn này, ngoại nhân tại đó sau khi thấy, nhao nhao hoảng sợ. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể chứng kiến chỉ là màu xám tinh không khu vực nhan sắc cải biến. Nhìn không tới vị ương tộc chiến hạm giờ phút này phóng xuất ra vị ương thiên đạo thanh sương mù. Bằng không mà nói nhất định càng thêm hoảng sợ, bởi vì những thanh sắc này yên đoàn, từng cái bên trong đều ẩn chứa toàn bộ vị ương đạo vực quy tắc chi lực. Mặc dù chỉ có đã đến thần hoàng cấp độ, mới có thể mượn nhờ này thiên đạo khí tức tu hành. Dư người đều không thể đụng chạm, nếu không tất bị cắn trả. Nhưng có thể nhìn ra kỳ chân quý tính rồi, có chút không ổn, liệt diễm lão tổ tại màu xám tinh không bên ngoài, chân mày hơi nhíu lại, nhìn nhìn nhan sắc bắt đầu xuất hiện cải biến màu xám tinh không. Lại ngẩng đầu nhìn hướng vị ương tộc ẩn thân phía trên, trong mắt lộ ra âm trầm, hắn không biết cái này phiến màu xám trong tinh không tình huống. Nhưng tại bên ngoài như vậy nhìn lại, một khi cái này phiến màu xám tinh không thật sự bị chuyển hóa thành thanh sắc. Như vậy trận pháp cũng sẽ bị phá vỡ. Trận pháp phá vỡ hậu quả là minh tông thiên đạo bị chuyển đổi, mà cùng Trần Thanh Tử giao chiến liệt nguyệt thần hoàng tác thì đạt được trên phạm vi lớn gia trì. Thậm chí trận chiến này kết cục cũng sẽ xuất hiện nghịch chuyển khả năng. Trần Thanh Tử đang suy nghĩ gì? Liệt diễm lão tổ đáy lòng thì thào. Trên thực tế cũng không phải là chỉ có hắn một người có điều phán đoán này. Tại đây màu xám tinh không bên ngoài, Vạn tông gia tộc những hộ đạo giả kia cũng không có thiếu nhìn ra mánh khóe, đều đang suy đoán, mà đang ở chúng đại năng thế hệ suy đoán đồng thời. Tại đây phiến bị dần dần làm nhạt màu xám tinh không thâm sử. Hạch tâm hồng lô trong, bao phủ liệt nguyệt thần hoàng trong sương mù, liệt nguyệt thần hoàng kêu thảm thiết, lại càng thêm thê lương. Trần Thanh Tử, ngươi không giết ta, lại như thế tra tấn ta, lại nghịch chuyển trận pháp, sử chín tôn đạo lô bị phủ lên thành chín tôn minh lô. Đây hết thảy, không phải là vì đem ta dung luyện, sử ta chuyển hóa thành minh tộc sao? Việc này không có khả năng. Liệt Nguyệt, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Thanh Tử mỉm cười, khoanh chân ngồi ở màu đen trong sương mù, tay phải đang bấm niệm pháp quyết, không ngừng mà dao động chỉ Liệt Nguyệt thần hoàng, khiến cho toàn thân cao thấp truyền ra liên tiếp tiếng oanh minh, mà mỗi một lần nổ vang truyền ra, đều lại để cho Liệt Nguyệt thần hoàng thân thể rõ ràng chui vào đại lượng khói đen, thoạt nhìn giống như thật sự tại cưỡng ép đem hắn chuyển hóa. Ta muốn câu cá, cũng không phải là đơn giản như vậy. Trần Thanh Tử con mắt nheo lại, trong mắt ở chỗ sâu trong u mang lóe lên, nhưng hạ một cái chớp mắt lại khôi phục bình thường, mỉm cười như cũ, tiếp tục từng ngón tay rơi xuống, kêu thảm thiết như trước. Cùng một thời gian, tại đây hạch tâm hồng lô bên ngoài, tại đây màu xám trong tinh không bộ, Vương Bảo Nhạc chỗ cái kia cực lớn vòng xoáy, đã bắt đầu tiêu tán, mà bốn phía đại lượng tóc đen, hôm nay cũng đều phi tốc dung nhập Vương Bảo Nhạc trong cơ thể, khiến cho nhục thể của hắn không ngừng mà trèo thăng lên. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, trong mắt có tinh mang bộc phát, tại cảm thụ chính mình thân thể cường hãn đồng thời, hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm. Giờ phút này chính tản mát ra lại để cho hắn cũng đều cảm thấy kinh người khí tức. Quả nhiên là tạo hóa chi địa. Vương Bảo Nhạc hưng phấn liếm liếm bờ môi, mọi nơi nhìn nhìn về sau, đột nhiên mở to miệng, trong cơ thể minh hỏa lập tức bốc lên, mạnh mà khẽ hấp, coi như có sấm rền bộc phát, rầm rầm thanh âm hướng về bốn phía bài sơn đảo hải giống như khuếch tán gian. Cái này phiến màu xám trong tinh không đại lượng tử khí, tại đây một cái chớp mắt hướng về hắn tại đây, lập tức vọt tới, trực tiếp đã bị hắn hút vào trong cơ thể, thần hồn đều tại rung động lắc lư, phi tốc tăng lên ở bên trong. Hắn nhìn không tới cái kia đầu cá chuối, giờ phút này cũng đều thân thể run lên, phát ra Vương Bảo Nhạc nghe không được gào rú. Cái này cá chuối trước khi còn cảm thấy Vương Bảo Nhạc tại đây rất tốt, nhưng giờ phút này lo lắng, cùng lúc trước đã trở thành mãnh liệt đối lập. Rất hiển nhiên Vương Bảo Nhạc đối với tử khí hấp thu, tại đây cá chuối cảm giác, cái này là ăn thân thể của mình, cái này khiến nó sốt ruột vô cùng, thân thể nhoáng một cái phi tốc biến mất, xuất hiện lúc tại Trần Thanh Tử khói đen bên ngoài, liên tục chu lên, nhưng bên trong Trần Thanh Tử, giờ phút này toàn tâm đắm chìm tại hướng về khe nứt nguyệt luyện hóa ở bên trong, không có đi để ý tới, cái này lại để cho cá chuối cảm giác ủy khuất, mạnh hơn, cũng may, Vương Bảo Nhạc cũng không dám hấp quá nhiều, một lần hấp hết về sau, chung quanh hắn thanh sắc nhau nhau bị hấp dẫn tới, số lượng nhiều sợ là đủ có mấy vạn, lập tức nhiều như vậy tóc đen, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra khát vọng, thân thể nhoáng một cái thẳng đến xa xa, mà những tóc đen kia cũng đều đuổi theo, nhưng một lát, tại Vương Bảo Nhạc tu liễm minh hỏa về sau, những tóc đen này dần dần đã mất đi mục tiêu, tiêu tán ra, mà Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên quen việc dễ làm, giờ phút này hào hứng bừng bừng ở cái này màu xám trong tinh không. Bắt đầu tìm kiếm kế tiếp cự hình vòng xoáy, ước chừng sau nửa canh giờ, tại Vương Bảo Nhạc cái này cấp tốc siêu tầm xuống, tại không để ý đến vô số trong tiểu tuyền qua về sau, hắn rốt cuộc tìm được thứ hai chỗ thần vương vẫn lạc vòng xoáy chi địa, cùng lúc trước cái kia không sai biệt lắm lớn nhỏ vòng xoáy, rất nhanh tự xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mắt. Hắn cũng nhìn thấy cái này vòng xoáy trong khoanh chân ngồi xuống hơn 10 cái vạn tông gia tộc tu sĩ, lớn mật, bọn người lại dám trộm ta tạo hóa. Vương Bảo Nhạc thân thể chưa từng dừng lại chút nào, bỗng nhiên phóng đi, cái này hơn 10 người tu sĩ mặc dù tu vi đều không tầm thường, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, bọn họ đều là hài tử đồng dạng, cùng mình căn bản cũng không phải là một cấp độ, như vậy hình dung cũng đúng vậy, bởi vì Vương Bảo Nhạc hôm nay trạng thái đặt ở vạn tông gia tộc ở bên trong, đã sớm đã vượt qua thứ hai thê đội, thậm chí đệ nhất thê đội ở bên trong, hắn cũng có thể được xưng tụng đỉnh tiêm rồi, cho nên giờ phút này vọt tới một cái chớp mắt, theo khí thế bộc phát, theo thân thể chi lực nổ vang, tại hơn 10 người kia hái hùng khiếp vía ở bên trong. Vương Bảo Nhạc đột nhiên ra tay, toàn bộ quá trình thì ra là tiểu thời gian nửa nén hương. Cái này hơn 10 người đã bị hắn sinh sinh đánh bại 6 vị. Còn lại, tại hoảng sợ cùng hoảng sợ ở bên trong, nhao nhao bỏ chạy, không có đi để ý tới những đào tẩu kia tu sĩ. Vương Bảo Nhạc hăng hái khoanh chân ngồi ở vòng xoáy trung tâm. Mạnh mà khẽ hấp, lập tức cái này vòng xoáy trong nghiền nát quy tắc, thẳng đến hắn mà đến, nháy mắt dũng mãnh vào trong cơ thể, dung nhập bổn mạng vỏ kiếm ở bên trong. Bổn mạng vỏ kiếm giờ phút này nhan sắc cũng đều ngay lập tức hóa thành đỏ thẫm, coi như máu tươi hội tụ đi ra, thậm chí hào quang cũng đều tản ra, lộ ra Vương Bảo Nhạc thân thể. Từ xa nhìn lại, giờ phút này hắn huyết quang ngập trời, sau đó thì là tóc đen, theo bốn phía bát phương, gào thét mà đến, bởi vì tổng thể mật độ tăng lớn nguyên nhân, cho nên lúc này đây xuất hiện, trực tiếp tự vượt qua vạn đạo, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Ta hấp, ta hấp, ta hấp hấp hấp. Vương Bảo Nhạc con mắt đóng mở, không đi né tránh, cả người như cùng một cái lỗ đen, đem vọt tới những tóc đen kia, trực tiếp hấp thu. Cá chuối cũng phi tốc tiến đến, mở cái miệng rộng không ngừng mà thôn phệ, tốc độ nó cũng không chậm. Tổng thể mà nói, cùng Vương Bảo Nhạc bên này, xem như phân chia 5-5, một bên nuốt, còn một bên nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc, mà lại bởi vì tồn tại đặc thù, Vương Bảo Nhạc nhất thời nửa khắc cũng chưa từng chuẩn xác phát giác, mà đang ở nó tại đây nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc. Cùng hắn tranh đoạt tóc đen lúc, Vương Bảo Nhạc tại đây thân thể chấn động mạnh một cái, thân thể chi lực đột phá, trong chốc lát, liền từ hàng tinh trung kỳ, thẳng nhận được hàng tinh hậu kỳ, mà ở đột phá đồng thời, hắn bổn mạng vỏ kiếm cũng đều có chỗ biến hóa, hấp lực thoáng cái biến lớn, khiến cho bốn phía tóc đen bị đại lượng dẫn dắt qua đi, vốn là cùng cá chuối xem như tất cả chiếm một nửa cân đối, cũng đều nháy mắt đánh vỡ, dần dần hướng về 64 tại quá độ. Cái này lại để cho cá chuối trong mắt đều muốn cố lấy, trong mắt lộ ra mãnh liệt biệt khuất cùng không cam lòng, càng có lửa giận. Ăn thân thể của ta, đoạt ta đồ ăn cũng thì thôi, rõ ràng so với ta đoạt còn nhiều. Cái này đầu cá chuối có chút nổi giận, giờ phút này trong mắt đều đỏ, lộ ra hung tàn, không để ý đến Trần Thanh Tử cho nó định ra quy củ. Thân thể nhoáng một cái, lại thẳng nhận được Vương Bảo Nhạc sau lưng. Tại Vương Bảo Nhạc không có chút nào phát giác xuống, mở cái miệng rộng, hắn hé miệng khai, lập tức tự bao phủ tứ phương, đem Vương Bảo Nhạc thân thể cũng đều bao trùm ở bên trong. Mạnh mà hợp lại, muốn đem Vương Bảo Nhạc thôn phệ, nhưng lại tại nó tại đây muốn đem Vương Bảo Nhạc nuốt vào lập tức. Nó ẩn ẩn, giống như đã nghe được một cái kỳ quái thanh âm. Nhi a, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1138, câu cá. Cơ hồ tại thanh âm này xuất hiện một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc túi chữ vật bên ngoài, tiểu mau lư đầu lâu huyễn hóa ra đến, như cũ là nhắm mắt lại, giống như vẫn còn ngủ say, có thể cái mũi lại nhiều lần nhún, mà lại tốc độ mau kinh người, trực tiếp liền hướng lấy Vương Bảo Nhạc sau lưng nhìn như hư vô một mảnh trống trải địa phương. Mạnh mà một ngụm, cái này một ngụm xuống dưới, không biết là cắn xuống cái gì, tiểu mau lư hàm răng đều trực tiếp sụp đổ rồi, mà lại thân thể cũng đều phát nổ một nửa, phát ra hét thảm một tiếng, lập tức về tới trong túi trữ vật. Nó kêu thảm thiết, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc lập tức mở mắt ra, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc tại xa xa. Mạnh mà nhìn về phía bốn phía, trong mắt lộ ra hồ nghi, thật sự là Vương Bảo Nhạc thần thức giờ phút này cũng đều tản ra, nhưng lại không có ở bốn phía phát hiện bất luận cái gì mánh khóe. Chuyện gì xảy ra? Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, một bên phi tốc hấp thu tóc đen, một bên thần thức dung nhập trong túi trữ vật, thấy được chỉ còn lại có nửa cái thân hình tiểu mau lư. Thằng này giờ phút này vẫn còn ngủ say, bụng đều phát nổ, rõ ràng còn không có tỉnh. Bất quá tại bên trong thân thể của nó, Vương Bảo Nhạc thấy được một ít màu đen cùng thanh sắc giao hòa cùng một chỗ khí tức. Tại thân thể hắn trong chạy, không ngừng chữa trị đồng thời, giống như đã ở đối với hắn cải tạo. Về phần tiểu ngũ, giờ phút này đã ở ngủ say, thoạt nhìn không có gì mặt khác dị thường. Tiểu mau lư đây là nuốt cái gì đó, giống như tử khí, vừa giống như tóc đen. Vương Bảo Nhạc hồ nghi gian, bởi vì muốn hấp thu bên ngoài vị ương thiên đạo khí tức, tinh lực không cách nào phân tán, cho nên không có quá nhiều thời gian ở tại chỗ này. Vì vậy không thể không thu hồi thần thức, toàn tâm hấp thu tóc đen, cường hóa thân thể, mà ở hắn thần thức thu hồi về sau, ngủ say tiểu ngũ đột nhiên mở mắt ra, còn có tiểu mao lư chỗ đó, cũng mạnh mà mở mắt ra, một người một con lừa, mắt to xem đôi mắt nhỏ, ta giáo phương pháp của ngươi, có phải hay không dùng rất tốt? Đúng rồi, bên ngoài cái kia con cá, ăn ngon sao? Tiểu ngũ sờ lên bụng, thấp giọng hỏi, nhi a, tiểu mao lư lười biếng truyền ra một tiếng, không quan tâm chính mình bảo chết bụng, lè lưỡi liếm liếm bờ môi, thằng này, lá gan ghê gớm thật, thật đúng là dám đi ăn, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, rõ ràng liên thiên đạo đô tham ăn. Tiểu ngũ trầm mặc, nhìn nhìn tiểu mao lư bụng, lại nhìn một chút nó thè lưỡi ra liếm bờ môi động tác, thì thào nói nhỏ về sau, hắn lần nữa sờ lên phần bụng, hắn cũng đói, chẳng lẽ không phải thiên đạo, thật sự có thể ăn. Sau một lúc lâu, tiểu ngũ nghi hoặc, lặng lẽ dò xét ngoại giới về sau, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu túi chữ vật, chứng kiến giờ phút này xa xa cấp tốc bỏ chạy thân ảnh mơ hồ, cũng liếm liếm bờ môi. Giờ phút này, tại tiểu ngũ dùng đặc thù chi pháp đoán khu vực ở bên trong, cá chuối chính một bên kêu thảm thiết, một bên bay nhanh, cái đuôi của nó như cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến thiếu hơi có chút, đã gặp quỷ nữa à, đó là cái gì đồ chơi, có thể chứng kiến ta, cũng có thể cắn được ta, nó không sợ chồng đỡ chết à, cá chuối đau nhức đều muốn khóc, phi tốc về tới hạch tâm hồng lô, tại sương mù bên ngoài lại kêu rên một trầu, không thấy đáp lại về sau, nó cảm giác ủy khuất đã đạt đến cực hạn, qua lại quấn vài vòng về sau, chỉ có thể rời đi, một lần nữa trở lại vương bảo nhạc chỗ đó, chỉ có điều lúc này đây, nó không dám đã đến gần, một mặt là vừa rồi bị cắn cái kia một ngụm, một mặt khác là nó ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ có một đạo mang theo khát vọng ánh mắt, cũng tại đâu đó truyền đến, cho nên nó chỉ dám ở bên ngoài, thôn phệ những tóc đen kia, như muốn đem ủy khuất cùng phẫn nộ, đều phát tiết tại những tóc đen này bên trên, mà rất nhanh, những tóc đen này đã bị Vương Bảo Nhạc cùng nó, thôn phệ không sai biệt lắm, hạ một chỗ, Vương Bảo Nhạc vui thích thân thể nhoáng một cái, thẳng đến xa xa, nhưng tâm thần lại tràn đầy cảnh giác, trước khi một màn, lại để cho hắn cảm thấy bốn phía có lẽ có cái gì tồn tại, theo dõi chính mình, xem ra không thể xem thường những vạn tông gia tộc này thiên kiêu. Tử khí hấp thu hay là hoãn một chút a, bị người thấy được không tốt, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm gian, tốc độ nhanh hơn, cứ như vậy, tại tiếp được trong vài canh giờ, Vương Bảo Nhạc thân ảnh xuất hiện tại lần lượt cỡ lớn vòng xoáy trong. Phàm là tiến vào, liền trực tiếp đuổi giết xua đuổi, cuồng bạo đến cực điểm, khiến cho chúng tu không thể không bỏ chạy, mà tên của hắn cũng rất nhanh liền từ bái kiến hắn bức họa tả đạo thánh vực tông môn thiên kiêu trong miệng. Truyền ra, Vương Bảo Nhạc, cái này cái đồ biến thái, cái tên điên này, hắn đạo tinh đều hóa hàng rồi, liền xung ý tử đều bị hắn đánh bại rồi, làm gì để khi phụ chúng ta, luôn miệng nói những vòng xoáy này là hắn, hắn tại sao không nói thần hoàng cùng Trần Thanh Tử là hắn trưởng bối đấy. Đáng chết, hắn lại tới nữa, mọi người chạy mau, toàn bộ màu xám tinh không. Theo Vương Bảo Nhạc ngang ngược cùng trùng kích, triệt để đại loạn, mọi chỗ cỡ lớn vòng xoáy bị hắn chiếm cứ, bị hắn hấp thu, số lượng càng nhiều nữa tóc đen, bị hắn dung nhập trong cơ thể. Chỉ có điều Vương Bảo Nhạc nhìn như lỗ mãng, nhưng ở hấp thu tóc đen chuyện này bên trên, hay là rất cẩn thận, dùng hắn tu vi, che đậy bốn phía, cũng hoàn toàn chính xác có thể cho tại đây những thứ hai kia thê đội thiên kiêu không thể nhận ra. Cảm giác. Nhưng đúng là vẫn còn sẽ có như lão quy cùng đẹp xấu cùng thân như vậy tu sĩ. Nhìn ra manh khóe, đối với cái này, Vương Bảo Nhạc cũng không có quá đi để ý. Chuyện này vốn là sẽ rất khó một mực giữ bí mật. Mà lại hôm nay tạo hóa cơ duyên khó được. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến sư huynh Trần Thanh Tử là dựa vào núi. Cũng sẽ không đi băn khoăn quá nhiều. Bởi vì so với việc băn khoăn, bó tay bó chân, phản chẳng ở chỗ này thoải mái hấp thu, tranh thủ lại để cho bản thân thân thể. Đột phá hàng tinh, bước vào tinh vực, nhất là Vương Bảo Nhạc tiếng xấu. Theo truyền ra, cuối cùng thường thường một cái cỡ lớn vòng xoáy. Hắn vừa mới tới gần, người bên trong tựu ầm ầm tản ra. Cái này càng nhanh hơn hắn hấp thu. Vì vậy nhục thể của hắn, ở này không ngừng mà hấp thu cùng hồi quỹ xuống. Phi tốc tăng lên, theo hàng tinh hậu kỳ, dần dần hướng về hàng tinh đại viên mãn. Không ngừng mà tới gần, như đổi những người khác, có lẽ sớm đã đột phá. Nhưng Vương Bảo Nhạc điểm tinh thuật là tướng tinh thần hóa thành bản thân, trong lúc vô hình, mỗi một ngôi sao đều coi như hắn một cái phân thân, cho nên hắn thân thể đề cao, mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi tăng lên một tia, đều là kinh thiên động địa. Về phần tử khí hấp thu, Vương Bảo Nhạc tại ngừng một thời gian ngắn về sau, nhịn không được lại nuốt mấy ngụm, sử thần hồn bổ dưỡng đồng thời, cũng làm cho cái kia cá chuối càng thêm phát điên, nhưng thu hoạch lớn nhất còn không phải Vương Bảo Nhạc thân thể cùng thần hồn, mà là hắn bổn mạng vỏ kiếm. Vỏ kiếm này hôm nay đã không còn là hồng sắc, mà là hồng đã đến cực hạn về sau, xuất hiện từ hắc sáng bóng, trong đó tản mát ra khí tức. Vương Bảo Nhạc chỉ là cảm thụ thoáng một phát, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có thể thấy được hắn cường hãn trình độ, đã cực kỳ kinh người. Còn có tựu là Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ, hai người này thức tỉnh, cũng bị Vương Bảo Nhạc đã nhận ra. Trên thực tế hai vị này, tại hắn một chỗ lại một chỗ vòng xoáy hấp thu lúc, tại hắn trong túi chữ vật, không ngừng mà lẫn nhau oán trách, thanh âm cực lớn, Vương Bảo Nhạc không muốn nghe đến đều khó có khả năng. Đồ con lừa, ngươi không thể thiếu nuốt điểm, ngươi như vậy nhiều lần đi nuốt, cái kia đồ chơi làm sao dám đến a? Nhi a, nhi a cái dám a? Thu liễm, thu liễm một ít, bằng không thì nó không dám tới rồi. Nghe cái này hai cái hàng nói chuyện, đồng thời cảm nhận được bọn hắn đã ở lặng lẽ thôn phệ tóc đen. Đối với cái này Vương Bảo Nhạc cũng không có đi để ý. Dù sao mình đói bụng bọn hắn hồi lâu, thậm chí đều đã quên còn có cái này hai cái hàng tồn tại. Làm đền bù, hấp thu tự hấp thu a. Dù sao tóc đen nhiều hơn đi, mình cũng hấp không hết. Bất quá hắn hiếu kỳ, là cái này hai cái hàng trong miệng nó. Vì vậy nhịn không được hỏi, các ngươi đang làm gì thế? Nói tới ai? Theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ lập tức cứng lại. Sau một lúc lâu Tiểu Mao Lư mới cẩn thận truyền một câu. Nhi a, ăn thật ngon cá. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thần thức quét về phía Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ thân thể khẽ run rẩy, trên mặt lộ ra nịnh nọt. Nịnh nọt đạo, ba ba, chúng ta tại câu cá. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ. Nghĩ tới trước khi Tiểu Mao Lư xuất hiện cùng với nổ tung bụng, thầm nghĩ hẳn là có một con cá, trước khi tại bên cạnh mình, muốn đối với chính mình bất lợi, mà lại một đường vẫn còn đi theo, cần ta phối hợp sao? Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên truyền âm, ba ba người hấp thụ nhiều một ít tại đây tử khí. Ta đoán chừng cái kia phế cá, nhất định sẽ chịu không nổi. Tiểu Ngũ kinh hỉ, phi tốc mở miệng, nhi a. Tiểu Mao Lư cũng con mắt sáng lên, tranh thủ thời gian nhận đồng, câu được về sau, hai người một thành, còn lại tám thành, coi như các ngươi hiếu kính rồi. Vương Bảo Nhạc lập tức nói đến, chém đinh chặt sát, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư trầm mặc, sau một lúc lâu ủy khuất gật đầu, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, thầm nghĩ chính mình ngược lại muốn nhìn, cái gì cá lớn mật như thế, một đường đi theo chính mình, còn muốn đối với chính mình bất lợi. Đồng thời hắn cũng ý thức được trước khi hấp thu tóc đen, vì sao thoạt nhìn bốn phía rất nhiều, nhưng chính mình hấp thu lại không nhiều như vậy, vốn cho là tiêu tán rồi, hôm nay nhìn, sợ là đều bị cái này con cá ăn vụng rồi, ăn vận mệnh của ta. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, rất là bất mãn, nhưng cân nhắc câu cá, không thể quá rõ ràng, vì vậy giả bộ như không có phát giác giống như tại đây màu xám tinh không không ngừng mà chảy, không ngừng mà hấp thu, không ngừng mà cường hãn. Dần dần màu xám trong tinh không cỡ lớn vòng xoáy, lần lượt biến mất rồi, cho đến Vương Bảo Nhạc tìm rất lâu, cũng không có phải nhìn lúc nữa. Hắn bày làm ra một bộ ăn no rồi nghẹn đến, muốn uống nước tư thái, mở cái miệng rộng mạnh mà khẽ hấp, lập tức cái này bốn phía tử khí, ầm ầm gian hướng về hắn tại đây, cấp tốc vọt tới. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1139, mộng. Chương 1139, mộng. Ngay từ đầu hấp thời điểm, Vương Bảo Nhạc đã khống chế độ mạnh yếu, hấp thu không phải rất nhiều, chỉ là đem cái này bốn phía trong phạm vi nhất định tử khí hấp đi qua. Sử bản thân thần hồn bổ dưỡng, truyền lại ra trận trận thoải mái dễ chịu cảm giác. Về phần hấp thu tử khí đưa tới tóc đen, Vương Bảo Nhạc hôm nay thân thể cường hãn không ít, huống hồ đáy lòng suy nghĩ Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ, giống như cũng có thể nuốt sống tóc đen bộ dạng, thực đã tới rồi nguy cơ trước mắt. Cùng lắm thì văng ra, đoán chừng dùng cái này hai cái hàng bổn sự, hẳn là không chết được, mà sở dĩ không có lập tức đại lượng hấp thu. Hắn trọng điểm nguyên nhân tựu là, câu cá, không thể dùng lực quá mãnh liệt, muốn chậm hỏa đi nấu, muốn tiếp tục lâu dài, dần dần làm hao mòn đối phương lý trí, khiến cho xúc động phía dưới, mới có thể bị chính mình câu được. Ta ngược lại muốn nhìn, cái gì lớn mật làm bậy cá, dám đến đánh lén ta. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, tại hấp thu bốn phía tử khí đồng thời, cũng chậm rãi tăng lớn độ mạnh yếu, khiến cho phạm vi càng lớn, hấp đến tử khí thêm nữa, mà thần hồn của hắn, cũng ở đây vô cùng tử khí dũng mãnh vào xuống, càng phát chấn động, chẳng những thoải mái dễ chịu cảm giác mãnh liệt vô cùng. Đồng thời ẩn ẩn, thần hồn tại đây không ngừng mà lớn mạnh xuống, cũng đã bắt đầu phản hồi tu vi, sự tu vi cũng đều từng bước tăng lên. Đối với tu sĩ mà nói, tu vi, thần hồn, thân thể, ba người đã chia lìa, cũng là hợp nhất, cho nên thần hồn cùng thân thể đề cao, dĩ nhiên là gián tiếp dẫn động tu vi tăng lên, chỉ có điều bởi vì không phải chuyên môn tăng lên tu vi, cho nên loại này tăng lên tốc độ có chút chậm chạp. Có thể ưu điểm là tiếp tục, mà đang ở Vương Bảo Nhạc tại đây không ngừng mà tăng lớn độ mạnh yếu, khiến cho bốn phía tử khí từng bước đến. Dần dần cũng phải có tử khí vòng xoáy hình thành trong quá trình. Khoảng cách hắn tại đây không xa địa phương, cá chuối đang tại xoắn suýt, nó cố tình qua đi nuốt Vương Bảo Nhạc, xong hết mọi chuyện, có thể trước khi bị cắn cái kia thoáng một phát, lại để cho nó hãi hùng khiếp vía, không dám tới gần, có thể không tới gần, trơ mắt nhìn xem bốn phía tử khí không ngừng bị Vương Bảo Nhạc thôn phệ. Nội tâm của nó lại phát điên, những tử khí này đều là thân thể hắn một bộ phận. Đối với nó mà nói giờ phút này Vương Bảo Nhạc thôn phệ không phải tử khí, đó là tại ăn huyết nhục của mình. Kể từ đó, nó xoắn suýt tự nhiên mãnh liệt, tự phảng phất trong óc xuất hiện hai cái ý thức, một cái tự nói với mình tiến lên, một cái tự nói với mình nhẫn nại xuống dưới. Không thể đi, thằng này trước khi hấp thu khí tức của ta, tối đa tự hấp thu trong chốc lát, sẽ gặp đình trì, ta nhẫn. Cuối cùng nhất, tại đây đầu cá chuối trong đầu, cái kia lại để cho hắn nhẫn nại ý thức chiếm cứ thượng phong, đè xuống xúc động. Vì vậy tại đây màu xám trong tinh không, Vương Bảo Nhạc cái này cùng cái này con cá tự xuất hiện rằng co hiện tượng. Vương Bảo Nhạc tại đây đợi sau nửa ngày, phát hiện cái kia cá rõ ràng còn không có xuất hiện, mà bốn phía tóc đen giờ phút này cũng đều hội tụ đã tới không ít, thậm chí có một ít đã triển khai tốc độ cao nhất thẳng đến chính mình vọt tới. Ba ba, làm sao bây giờ a? Nếu không ngươi thoáng cái nhiều hấp một điểm, bằng không thì cái kia cá không đến a. Nhi a, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư cũng đều có chút nóng nảy, nhất là Tiểu Mao Lư, nước miếng đều khống chế không nổi chảy xuống. Ngu xuẩn, câu cá không thể gấp. Vương Bảo Nhạc nội tâm hừ lạnh một tiếng, không có đi để ý tới Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư, mà là thân thể nhoáng một cái cấp tốc đi xa, tránh đi tóc đen đồng thời. Hắn lần nữa có chút tăng lớn đối với tử khí hấp thu. Lập tức bốn phía tử khí bị hấp đến nhiều đi một tí. Mà Vương Bảo Nhạc cũng triển khai tốc độ, hướng về xa xa bay nhanh, khiến cho đại lượng tóc đen tại hắn sau lưng truy kích đồng thời. Hắn cũng tại nội tâm phi tốc mở miệng. Hai người các ngươi, phát giác được cái kia cá đuổi tới sao? Ba ba, cái kia cá vẫn còn. Ta có thể cảm nhận được nó ngay tại chúng ta bốn phía. Tiểu Ngũ gấp vội mở miệng. Tiểu Mao Lư cũng cuồng gật đầu, Vương Bảo Nhạc lập tức an ổn, đáy lòng cân nhắc cái này đầu thối cá rất cẩn thận nha. Không sợ cẩn thận, chỉ sợ chay. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tiếp tục bay nhanh, tiếp tục hấp thu tử khí, mà lại hấp thu phạm vi, cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, cái này lại để cho hắn sau lưng đi theo cá chuối. Càng phát ra phát điên, không để yên, chết tiệt, thật sự không để yên rồi. Cá chuối con mắt đều đỏ, giờ phút này trong óc cái kia hai cái ý thức, lần nữa thức tỉnh, lại một lần điên cuồng lẫn nhau áp chế, khiến cho thân thể của nó đều đang run rẩy. Thật sự là nó có chút nhịn không được, trước mắt cái này đáng giận tiểu tặc, rõ ràng không phải như dĩ vãng như vậy hấp thu thoáng một phát liền buông tha, mà là tiếp tục hấp thu, đến bây giờ, đã hấp thu không ít, mà lại xem hắn bộ dáng, phảng phất còn chưa kết thúc, cái này khiến nó phát điên. Cố tình đi tìm Trần Thanh Tử, nhưng Trần Thanh Tử chỗ đó, chính mình nhiều lần đi tìm đều không có để ý tới. Cho nên giờ phút này cá chuối tại đây con mắt đỏ thẫm ở bên trong, cũng lộ ra hung mang, lại ăn, ta tự nuốt ngươi, nó nội tâm gào thét đồng thời, bay nhanh đi xa Vương Bảo Nhạc, mang theo sau lưng giờ phút này hội tụ mấy vạn tóc đen. Như trước đang không ngừng địa hấp thu tử khí, chỉ là, trán của hắn đã đổ mồ hôi. Nội tâm của hắn cũng đều tại rung động lắc lư, mà ngay cả Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ cũng đều lạnh mình, thật sự là những truy kích kia hắn tóc đen rất nhiều nữa. Mà cái kia cá rõ ràng còn không có xuất hiện, cái này lại để cho Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư có chút hoài nghi phán đoán của mình rồi. Vương Bảo Nhạc cũng là nội tâm thầm mắng, có thể như hiện tại buông tha cho, hắn có chút không cam lòng. Huống hồ, mặc dù sau lưng tóc đen càng ngày càng nhiều, nhưng theo tử khí hấp thu, thần hồn của mình cũng giống nhau là càng ngày càng lớn mạnh. Có thể nói, giờ phút này hắn là xoắn suýt trong đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Còn chưa, còn chưa, Vương Bảo Nhạc lo lắng ở bên trong, trong ánh mắt cũng lộ ra điên cuồng. Hắn suy nghĩ cái kia cà chuối đoán chừng hiện tại cũng đã đến cực hạn. Không dám ra hiện nguyên nhân, có lẽ đang đợi một cái cơ hội, nhưng này sao chờ đợi, mình cũng kiên trì không được bao lâu. Cho nên, chính mình ở bên trong có lẽ cho đối phương sáng tạo một cái cơ hội mới đúng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nội tâm nảy sinh ác độc, mạnh mà hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết tản ra, trong cơ thể minh hỏa thiêu đốt xuống, trực tiếp tự tạo thành một mảnh bàng bạc hấp lực. Hướng về bốn phía tử khí, miệng lớn khẽ hấp, lúc này đây là hắn phóng ra toàn bộ trong cơ thể minh hỏa, phóng ra sở hữu tu vi, toàn lực ứng phó thôn phệ, kể từ đó, tự lập tức tạo thành nổ vang, khiến cho bốn phía mảng lớn phạm vi tử khí, lập tức tự bắt đầu cuồng bạo, hướng về hắn tại đây ầm ầm phiên cồn, cấp tốc hiện lên, từ xa nhìn lại, lúc này đây bị Vương Bảo Nhạc thôn phệ tử khí tổng sản lượng. Có thể so với lúc trước hắn toàn bộ, kể từ đó, cái kia cá chuối thì càng vi biệt khuất luống cuống, trong miệng đều phát ra gào rú thanh âm, giống như muốn khống chế không nổi chính mình, trong ý thức xúc động muốn áp qua lý trí, càng là tại đây trong tích tắc, tựa hồ cảm thấy hấp dẫn còn chưa đủ, theo tử khí hấp thu, theo bốn phía tóc đen số lượng trong chốc lát đã đến 7-8 vạn đạo. Vương Bảo Nhạc coi như chơi hỏa đồng dạng. Tại Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ hãi hùng khiếp vía xuống. Đột nhiên thân thể chấn động mãnh liệt, phát ra hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, tự thật giống, ăn cái gì bị nghẹt đến đồng dạng, mà hắn bữa tiệc này, tốc độ cũng bị ảnh hưởng, trong thời gian ngắn những tóc đen kia tự gào thét mà đến. Khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lúc này sắc đại biến, đang muốn cấp tốc bỏ chạy, nhưng vào lúc này, cá chuối trong ánh mắt, hung quang trực tiếp ngập trời. Thân thể nhoáng một cái nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc bất ngờ tại Vương Bảo Nhạc sau lưng, vừa muốn mở ra miệng lớn, có thể cơ hồ ngay tại nó xuất hiện, chuẩn bị mở to miệng lập tức, Vương Bảo Nhạc trong đầu Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư, đều phát ra hưng phấn gào rú, ba ba tại ngươi sau lưng, nhi a, nhi nhi a, theo lời nói tại Vương Bảo Nhạc trong óc quanh quẩn, trong chốc lát, tại cá chuối trong ánh mắt, nó thấy được một đầu Tiểu Mao Lư thân ảnh. Còn chứng kiến một cái tiện hề hề thiếu niên, cùng với cái kia vốn là thật giống như bị nghẹt đến tiểu tặc. Cái này ba cái gia hỏa, giờ phút này trong mắt sáng lên, mang theo hưng phấn, đều mở to miệng, hướng về nó trực tiếp cắn tới. Thậm chí hưởng qua ngon ngọt Tiểu Mao Lư, giờ phút này miệng lớn mở ra xuống, tựa hồ dùng toàn lực đi chống đỡ, hình dạng đều cải biến, coi như một cái lỗ đen, mà Tiểu Ngũ chỗ đó càng khoa trương, thân thể cũng bị mất. Chỉ còn lại há miệng ra, tại nước miếng ào ào chảy xuống ở bên trong, đồng dạng nuốt tới, mà khoa trương nhất, hay là cái kia tiểu tặc, thằng này coi như hội biến thân đồng dạng, lập tức tự xuất hiện hơn vạn đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều mở cái miệng rộng, hướng nó nuốt đến, thậm chí nó còn chứng kiến một cái cương thi, một thanh binh khí, một cái cực hận cực oán chi ảnh cùng với một đầu miệng lớn mở ra bạch lộc. Một màn này, lập tức tự lại để cho cá chuối tại đây. Ngây ngốc một chút, mộng tại đâu đó, giống như bị hù rồi sao, thân thể đều tại run rẩy, thật sự là, trước mắt những cái thứ này, vậy mà so nó còn muốn hung tàn. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1140, Tam Thốn Nhân Gian chương 1140. Tiểu Mao Lư không sợ chết, nó chỉ sợ chính mình chịu đói, cho nên cho dù là chết, chỉ cần có thể ăn vào ăn ngon, như vậy nó tự thỏa mãn, mặc dù là trước đó lần thứ nhất nó hạ khẩu. Chính mình bụng đều phát nổ, nhưng hôm nay như trước hay là dùng toàn lực mở cái miệng rộng. Điên cuồng cắn một khối xuống, trong thời gian ngắn, nó cái kia vừa mới khôi phục bụng, lại lần nữa nổ tung. Lúc này đây không chỉ là bụng, mà ngay cả tứ chi thậm chí cái đuôi, đều trực tiếp sụp đổ rồi. Cổ cũng là như thế, nửa cái đầu sọ đều là như thế này, nhưng nó tựa hồ không biết là đau nhức, còn thừa nửa cái đầu sọ bên trên một con mắt ở bên trong. ngược lại là thỏa mãn híp mắt, mà tạo hóa, đồng dạng kinh người, cái này còn lại nữa cái đầu sọ, giờ phút này lại tản mát ra cùng cái kia cá chuối. Có chút tiếp cận khí tức, về phần Tiểu Ngũ, trên thực tế cũng là không sợ chết, có lẽ hắn đã từng sợ, nhưng bị đói bụng không biết bao lâu về sau, giờ phút này với hắn mà nói, mặc kệ có thể ăn vẫn không thể ăn, hắn thậm chí nghĩ ăn, nếu không có, hắn cảm giác mình ăn bất quá Tiểu Mao Lư, hắn thậm chí nghĩ đem đối phương cho ăn hết, cho nên giờ phút này hắn cũng là lấy ra toàn bộ khí lực, hung hăng một ngụm xuống, thân thể của hắn bởi vì kỳ dị, không có nổ tung, nhưng là phun ra đại lượng huyết vụ, có thể ánh mắt lại tại sáng lên, giống như cả người đã nhận được đại bổ, mà Vương Bảo Nhạc chỗ đó, trên thực tế cũng là không sợ chết, cho nên hắn tại phát giác được Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư đi câu cá, thậm chí cảm nhận được bọn hắn muốn đi ăn cá nguyện vọng về sau. Chính hắn tại đây cũng cân nhắc thoáng một phát, cảm giác mình cũng có thể đi ăn, dù sao mình bản thể là bất tử bất diệt hắc mộc bản, chẳng lẽ còn có thể bị một con cá chống đỡ phát nổ không thành. Cho nên, tại đã biết nhìn không thấy cái kia con cá xuất hiện vị trí về sau, Vương Bảo Nhạc không chần chờ chút nào, đã phát động ra chính mình toàn bộ khí lực, hướng về Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ táp tới địa phương. Nuốt tới, càng là bởi vì những ngôi sao kia của hắn hóa thân. Cho nên hắn nuốt vào, cùng Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ so sánh, muốn nhiều không ít, cho nên, tại nuốt đi, mà lại cảm thụ coi như nuốt đã đến cái gì. Phảng phất có điểm đầy mỡ cảm giác lập tức, Vương Bảo Nhạc con mắt mạnh mà trợn to, thân thể của hắn tại đây trong tích tắc, lại xuất hiện một đoàn nồng đậm đã đến cực hạn, thậm chí đã không cách nào hình dung tử khí. Này khí tức trong ẩn chứa vô cùng quy tắc, ẩn chứa thiên địa vạn đạo, ẩn chứa vô số ý chí. Gần kề chỉ là một ngụm, tựu lại để cho Vương Bảo Nhạc trong óc nổ vang, trong thân thể truyền ra bang bang thanh âm, coi như kinh mạch đều muốn nổ tung, khí huyết khống chế không nổi theo thân thể phun ra, tựa hồ thân hình đều muốn trực tiếp nổ tung. Không chỉ có là hắn bản thể như thế, giờ phút này sở hữu ngôi sao hóa thân, đều là như thế này, thậm chí, có non nửa hóa thân đã không chịu nổi, trực tiếp tựu sụp đổ ra, nhưng hạ một cái chớp mắt lại lần nữa ngưng tụ. Đem tản ra vật chất lại một lần thôn phệ, còn có kiếp trước của hắn chi ảnh, cũng đều như thế, cấp tốc đi gánh vác, đi tiêu hóa, dùng cái này đến hóa giải Vương Bảo Nhạc lúc này đây thôn phệ. Ta nuốt cái gì? Vương Bảo Nhạc thần sắc hoảng sợ, căn bản không kịp nghĩ nhiều, tại hắn ngôi sao phân thân lần lượt sụp đổ đoàn tụ xuống. Trong cơ thể cái kia 9 khỏa chuẩn đạo tinh biến thành phân thân, không có sụp đổ, mà là cấp tốc bành trướng. Cho đến mấy cái thời gian hô hấp về sau, chúng lại tại này khí tức cuồng bạo bổ sung ở bên trong. Lập tức thì có một khỏa chuẩn đạo tinh, âm âm phát, tấn chức đã trở thành chuẩn đạo hàng tinh, sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Trong thời gian thật ngắn, 4 khỏa chuẩn đạo, nhau nhau bộc phát, trở thành hàng tinh, mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Hạ một cái chớp mắt, thứ 5 khỏa, thứ 6 khỏa, thứ 7 khỏa cho đến thứ 9 khỏa chuẩn đạo, cũng đều ở đằng kia nổ mạnh quanh quần gian, tấn chức đã trở thành hàng tinh. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn minh hỏa, cũng ở đây một cái chớp mắt ầm ầm bộc phát, coi như đã nhận được trước nay chưa có bổ sung, đã nhận được kinh thiên tạo hóa cơ duyên. Tại thời khắc này khuếch tán toàn thân, lại để cho thần hồn của hắn trực tiếp đã đột phá hàng tinh sơ kỳ giới hạn, đạt đến hàng tinh trung kỳ trình độ, không có chấm dứt, lần nữa kéo lên. Cho đến đã đến hàng tinh hậu kỳ, giờ phút này hắn, tu vi tuy là hàng tinh sơ kỳ, nhưng thân thể hậu kỳ, thần hồn hậu kỳ, mà ngay tiếp theo liền khiến cho tu vi của hắn, cũng đều tại thời khắc này cưỡng ép bộc phát, ở đằng kia 9 khỏa chuẩn đạo tấn chức hàng tinh một cái chớp mắt. Cấp tốc kéo lên, nổ vang gian, đột phá hàng tinh sơ kỳ, tiến vào đã đến, hàng tinh trung kỳ, giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc đều mộng. Thật sự là hắn biết rõ tu vi của mình tấn chức, tất nhiên là so tất cả mọi người muốn chậm chạp, bởi vì hắn trụ cột quá sâu dày, cho nên muốn đột phá, cần đem trong cơ thể ngôi sao, hơn phân nửa đều chuyển hóa trở thành hàng tinh, như thế mới có thể thành là một cái tinh hệ, cho đến hóa thành một cái nguyên vẹn dùng đạo hàng làm trung tâm tinh vực. Đã đến lúc kia, hắn có thể tấn chức trở thành tinh vực đại năng, mà lại một khi tấn chức, hắn cường hãn trình độ. Cũng đem tại hậu tích bạc phát xuống, nhảy lên trở thành tinh vực cảnh bên trong cường giả. Chính là vì biết rõ những này, cho nên giờ phút này Vương Bảo Nhạc mới càng thêm rung động. Cùng lúc đó, hắn ẩn ẩn, coi như đã nghe được tiếng khóc, còn có tựu là vốn là nhìn lại, một mảnh trống trải hư vô ở bên trong, giống như có một đạo hư ảo chi ảnh, hướng về xa xa bay nhanh trốn chạy, có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến một điểm hình dáng, coi như không có tiểu nửa người cá, tuy cơ tâm đuổi theo, nhưng này con cá chạy quá nhanh. Mặt khác tại lúc này tu vi bộc phát về sau, có lẽ là bởi vì nuốt vào cái kia đoàn vật chất lại để cho hắn cảm thấy có chút đầy mỡ, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhớ tới băng linh nước, mà đang ở hắn bản năng muốn cầm một lọ đi ra lúc. Hắn thấy được bốn phía giờ phút này gào thét mà đến những tóc đen kia. Ô, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn rõ ràng ẩn ẩn có loại cảm giác, cái đồ chơi này tựa hồ rất nhẹ nhàng khoan khoái, vì vậy hạ một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc trực tiếp bắt một đầu tóc đen, để vào trong miệng khẽ cắn, ánh mắt hắn lập tức sáng, ăn ngon, rất thanh thúy, còn có chút hương vị ngọt ngào. Vương Bảo Nhạc liếm môi, không chạy, mà lại cũng đuổi không kịp cái kia cá, vì vậy hướng về những tóc đen này phóng đi, một nắm, trực tiếp tự ăn, ken két thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra, cái kia vui thích hương vị, lại để cho Vương Bảo Nhạc hưng phấn, cũng làm cho Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư cũng đều nóng nảy. Tiểu Ngũ khá tốt, phi tốc xông ra đồng dạng đi ăn, mà Tiểu Mao Lư giờ phút này tựu thừa nữa cái đầu sọ, không có miệng đi ăn, sốt ruột phía dưới, mà ngay cả Nhi A thanh âm cũng đều không phát ra được. Cuối cùng giống bị ép, lại dùng nữa cái đầu đi đụng những tóc đen kia, khiến cho chính mình chui vào đi vào. Tóm lại, cái này ba cái hàng, giờ phút này đều có điểm điên cuồng, không ngừng mà thôn phệ bốn phía tóc đen lúc. Vương Bảo Nhạc trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm cũng đều vù vù, giống như truyền ra một ít bất mãn. Câm miệng, ngươi đều ăn hết không ít, tới phiên ta. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới, trực tiếp trấn áp, sau đó hai mắt sáng lên, tiếp tục chảo tóc đen đến nuốt. Cái đồ chơi này, sao băng linh nước tốt? Cùng lúc đó, tại đây màu xám tinh không ở chỗ sâu trong, tại hạch tâm hồng lô trong, luyện hóa thần hoàng khói đen bên ngoài, một đường bỏ chạy cá chuối. Giống như là một cái ở bên ngoài bị khi phụ sỉ nhục mà lại tao ngộ một trầu hành hung hài tử. Gào khóc chạy vội mà đến, đã đến sương mù bên ngoài, nó trực tiếp tự rơi xuống đất bắt đầu lăn qua lăn lại. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, cho đến chấn động cái này hạch tâm hồng lô, khiến cho trong sương mù, nhắm mắt Trần Thanh Tử, kinh ngạc mở mắt ra, hướng ra phía ngoài quét qua, cả người hắn cũng ngây ngốc một chút, ngay lập tức biến mất, xuất hiện lúc đã ở khói đen bên ngoài. Vị ương thần hoàng vào được, hay là vị ương thiên đạo phủ xuống, thật to gan, lại cảm thương ta Minh Tông thiên đạo. Trần Thanh Tử vẻ mặt âm trầm, sát cơ tràn ngập, thật sự là trước mặt cái này đầu không ngừng lăn qua lăn lại kêu rên. Giống như là hài tử khóc giống cá, giờ phút này quá thảm rồi, non nửa cái thân hình cũng bị mất, miệng vết thương thành răng cưa trạng, thật giống như bị sinh sinh cắn xuống, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, xem Trần Thanh Tử càng thêm phẫn nộ. Nói cho ta biết, là ai thương, ta đi cấp ngươi bắt giữ, như thế nào thương ngươi, ngươi tựu như thế nào thương đối phương. Cá chuối nghe xong Trần Thanh Tử lời nói, lập tức cảm động, con mắt tựa hồ cũng có nước mắt, phát ra trận trận gào rú, giống như tại miêu tả lấy cái gì, đồng thời thân thể cũng xoay người mà lên, tại giữa không trung biến hóa, vốn là biến thành một đầu con lừa, sau đó biến thành một thiếu niên, sau đó dừng thoáng một phát, thân thể trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số thân ảnh, từng cái đều là Vương Bảo Nhạc bộ dạng, cuối cùng lại hội tụ cùng một chỗ, một lần nữa biến thành cá, lần nữa kêu rên, chỉ là khóc giống bên trong nó, không có chú ý tới Trần Thanh Tử sắc mặt, từ vừa mới bắt đầu âm trầm vô cùng, nhưng nhìn xem, cho đến chứng kiến Vương Bảo Nhạc bộ dạng về sau, thần sắc biến cổ quái, cuối cùng trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, đã thành, không phải là bị cắn mấy ngụm sao. Lại không chết được, bao nhiêu một chút sự tình a, còn đem ta kêu đi ra, không nói, ta tiếp tục trở về luyện cái này liệt nguyệt đi rồi. Nói xong, Trần Thanh Tử quay người nhoáng một cái, bước vào khói đen, biến mất, khói đen bên ngoài cá chuối, giờ phút này lần nữa ngây ngốc một chút, vẻ mặt mộng giật mình, tràn đầy mờ mịt, giống như còn không có kịp phản ứng. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1141, người xấu. Giờ phút này như có người có thể nhìn thấu cái này đầu tàn lấy thân thể tiểu hắc ngư nội tâm, nhất định có thể cảm nhận được tại trong óc của nó. quanh quẩn mấy câu, đã nói rồi đấy giúp ta đâu, đã nói rồi đấy đem đối phương bắt giữ để cho ta cắn đâu, đã nói rồi đấy phẫn nộ đâu. Tiểu Hắc Ngư mờ mịt, sau một lúc lâu nó mới kịp phản ứng, phát ra thê thảm kêu rên, không ngừng tại sương mù bên ngoài lăn qua lăn lại, cho đến hồi lâu nó phát hiện không có người để ý tới. Lúc này mới ủy khuất ngừng lại, phát tiết bình thường ly khai tại đây. Ở bên ngoài truyền ra liên tiếp gào rú, mà ở nó tại đây phát tiết lúc, bước vào khói đen trong Trần Thanh Tử, cũng nhịn không được nữa có chút đau đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc bên kia, rõ ràng đem cái này Tiểu Hắc Ngư nuốt non nửa, nhất là cái kia phó hình dáng thê thảm, xem hắn cũng không tốt đi kéo thiên trống. Như vậy xuống dưới, tiểu sư đệ bên kia sẽ không đem cái này con cá cho thật sự ăn hết à. Trần Thanh Tử mí mắt có chút nhảy, hắn cảm thấy loại khả năng này tính còn là rất lớn. Vì vậy đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thần thức tản ra lập tức bao phủ toàn bộ màu xám tinh không. Sau đó thấy được, lại để cho thần sắc hắn càng thêm cổ quái, mà lại mang theo bất đắc dĩ một màn. Hắn chứng kiến ở đằng kia màu xám trong tinh không, giờ phút này Vương Bảo Nhạc vẫn còn hấp thu tử khí, mà hắn bên người cất giấu tiểu mao lư cùng với một thiếu niên. Mặc dù cực lực che giấu, có thể trong miệng nước miếng đều không biết nuốt xuống bao nhiêu trở về. Nhất là tiểu mao lư bên kia, đầu lâu rõ ràng cho thấy vừa mới khôi phục, cái cằm nơi nào còn có điểm chỗ thiếu hụt, thế cho nên nước miếng đều rơi tinh không, mà Vương Bảo Nhạc chỗ đó, mặc dù không có chảy xuống nước miếng, nhưng trong ánh mắt hào quang cùng với khi đó mà nuốt nước bọt cử động, không không rõ rệt cho thấy, cái này ba cái hàng, câu cá nghiện rồi, lại vẫn muốn câu cá, cái này ngốc hay không ngốc, cái kia cá đều bị cắn thảm như vậy rồi, còn có thể qua đi. Trần Thanh Tử thì thào, có thể vừa nói đến đây, hạ một cái chớp mắt ánh mắt của hắn tựu mạnh mà trợn to, ngơ ngác nhìn xem tại Vương Bảo Nhạc cái này ba cái hàng phía sau. Theo hắn nơi này cách đi cá chuối, tại chỗ đó xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi, dục dịch, Trần Thanh Tử trầm mặc, hắn cảm giác mình có lẽ thu hồi trước khi phán đoán. Cái này đầu cá chuối, hoàn toàn chính xác có chút ngốc, có thể có ngốc, cũng là thiên đạo a. Vì vậy Trần Thanh Tử đau đầu ở bên trong, hướng về Vương Bảo Nhạc bên kia ho khan một tiếng, truyền ra thần niệm, tại Trần Thanh Tử tại đây thần niệm truyền ra đồng thời. Vương Bảo Nhạc đang tại răn dạy Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ. Hai người các ngươi thu liễm thoáng một phát. Tiểu Mao Lư, nước miếng của ngươi cho ta nuốt trở về. Cái này bốn phía đều là nước miếng của ngươi. Tiếp tục như vậy, cái kia cá choáng váng à, còn dám xuất hiện sao? Tiểu Ngũ, ngươi đi đón thoáng một phát Tiểu Mao Lư nước miếng, tranh thủ thời gian, bằng không thì câu không được cá, ta tự dùng hai ngươi đương mồi câu. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư vẻ mặt ủy khuất, giận mà không dám nói gì, lẫn nhau phi tốc nhìn nhìn, giống như đều ở trong tối đạo đây là tiếng người ấy ư. Hơi quá đáng các loại lời nói, nhưng tại hành động bên trên, Tiểu Ngũ không dám phản kháng, chỉ có thể chạy tới đem hai tay đặt ở Tiểu Mao Lư cái cằm chỗ. Một bên tiếp lời nước, một bên thở dài, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, vừa muốn tiếp tục răn dạy, nhưng vào lúc này, thần sắc hắn biến đổi, trong óc quanh quẩn nổi lên Trần Thanh Tử truyền đến lời nói. Tiểu sư đệ, đừng hút chết tức giận, cũng đừng chằm chằm vào cái kia cá, đó là chúng ta Minh Tông thiên đạo, quay đầu lại ta mang ngươi đi Minh Tông, cho ngươi hấp cái đủ. Sư huynh, Vương Bảo Nhạc vốn là kinh hỉ, có thể nghe rõ lời nói về sau, lập tức tựu chột ra, tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hầm hầm đang tại câu cá Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ. Một cước đá ra, trực tiếp đem hai người này đá văng ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng mở miệng. Các ngươi đang làm gì đó? Cái kia cá nhiều đáng thương, các ngươi rõ ràng còn muốn đi câu nó. Có hay không đồng tình tâm? Có hay không thương cảm tâm? Quá mức, Vương Bảo Nhạc phẫn nộ truyền ra gầm nhẹ, nét mặt của hắn, lời của hắn, lập tức tựu lại để cho Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ ngẩn người. Có chút mê mang, ta vốn là tựu không đành lòng làm như vậy, các ngươi không nên áp chế ta, không nên ép ta, có thể lương tâm của ta tại đau nhức, ta cảm thấy ta thực xin lỗi cá chuối bảo bảo. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại ta tỉnh ngộ rồi, ta không thể trợ trụ vi ngược, về sau Tiểu Ngư bảo bảo chính là ta huynh đệ, ai dám đánh nó chủ ý, tựu là cùng ta Vương Bảo Nhạc gây khó dễ. Là sinh tử của ta đại địch, không chết không ngớt. Vương Bảo Nhạc lời nói chém đinh chặt sắt, truyền khắp tứ phương, khiến cho Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư đều thân thể rung động lắc lư. mà nhất chấn động, hay là giờ phút này tại cách đó không xa đi theo mà đến cái kia đầu cá chuối. Cái này con cá, vốn là nghiến răng nghiến lợi, ủy khuất trong mang theo phẫn nộ, nhưng tại thời khắc này, đã nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, thân thể của nó lập tức tự run rẩy. Đây không phải khí, mà là cảm động, tự giống với một người nhận lấy mãnh liệt ủy khuất, không người nào để ý dài, không có người vì chính mình xuất đầu. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên có người đi lên, sờ sờ đầu của nó, cho ôn hòa, cho lý giải, thậm chí lớn tiếng nói cho nó biết, về sau ai khi dễ ngươi, ta tới giúp ngươi, ai khi dễ ngươi, tự địch nhân là của ta, ngươi hết thảy ủy khuất, ta cũng biết, tại loại tình huống này, ai cũng sẽ có chút ít cảm động, dù là đối phương là địch nhân, thực tế đối với tâm trí không thành thục cá chuối mà nói, càng là cảm động, cho nên nó cơ hồ lập tức, liền đem đối với Vương Bảo Nhạc tại đây địch ý cùng cừu hận. Khoảng cách chuyển di hơn phân nửa, không chỉ như thế, thậm chí còn cảm thấy Vương Bảo Nhạc phi thường ôn hòa. Nếu chỉ là như thế, có lẽ qua một thời gian ngắn cái này cá chuối cũng sẽ chính mình kịp phản ứng. Nhưng Vương Bảo Nhạc há có thể cho nó cơ hội này. Giờ phút này lời nói sau khi nói xong, Vương Bảo Nhạc tay phải vung lên, lập tức liền đem lúc trước hắn tích lũy, chuẩn bị làm đồ ăn vặt tóc đen, lấy ra non nửa, hô to một tiếng, tiểu ngư bảo bảo, đừng nóng giận lạp được không, đi ra thoáng một phát, những là của ta này bồi lễ, về sau mọi người là huynh đệ, ta không hút chết tức giận, nếu ai chọc giận ngươi, ta giúp ngươi xuất đầu. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, cách đó không xa ẩn thân cái kia đầu cá chuối, chần chờ một chút, có chút do dự, Vương Bảo Nhạc đợi một hồi, mắt nhìn đối phương không có xuất hiện, vì vậy lại lấy ra một ít tóc đen, trên mặt lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, tận lực lại để cho chính mình thoạt nhìn thiện ý tràn đầy hô to một tiếng. Tiểu ngư bảo bảo, ta sai rồi, tha thứ ta đi, về sau ta mang theo ngươi ăn lượt cái này sở hữu tóc đen. Có lẽ là Vương Bảo Nhạc lại để cho tiểu hắc ngư cảm động, cũng có lẽ là tóc đen lực hấp dẫn rất lớn, hay hoặc là cái này đầu tiểu hắc ngư tâm trí đích thật là có vấn đề. Cho nên không bao lâu, xa xa tiểu hắc ngư thân ảnh, tự chậm chậm hiển lộ ra đến, cảnh giác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Một màn này, lập tức tự lại để cho tiểu ngũ cùng tiểu mau lư con mắt trợn to. Phi tốc nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng không tự chủ được bay lên sùng bái. Chẳng lẽ vừa rồi đá chúng ta, là ở cố lộng huyền hư? Chân thật mục đích kỳ thật hay là tại câu cá? Lợi hại, quả nhiên lợi hại, nhi a, nhi a, nhi nhi a. Tại tiểu ngũ cùng tiểu mau lư trong rung động, tiểu hắc ngư phi tốc tới, lập tức nuốt một ngụm lại nháy mắt rút lui, như trước cảnh giác, nhưng phát hiện không có nguy hiểm về sau, nó lại một lần tránh thuấn mà đến tránh thuấn biến mất. Như thế mấy lần về sau, cái này đầu tiểu hắc ngư giống như cảnh giác buông xuống không ít. Tại Vương Bảo Nhạc lần nữa lấy ra không ít tóc đen về sau, tiểu hắc ngư rốt cục tại ở gần về sau, không có lập tức ly khai, mà là vừa ăn, một bên mê nghi hoặc nhìn Vương Bảo Nhạc, mà giờ khắc này tiểu ngũ cùng tiểu mau lư, con mắt đều tại sáng lên, mở cái miệng rộng vừa muốn bổ nhào qua, tiểu hắc ngư lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ phẫn nộ vừa muốn bộc phát, nhưng Vương Bảo Nhạc tựa hồ so nó còn muốn phẫn nộ. Một tay lấy tiểu hắc ngư ngăn ở phía sau, tiến lên trực tiếp một cước một cái, tại nổ vang ở bên trong, đem tiểu ngũ cùng tiểu mau lư trực tiếp đá bay, vô sỉ, hơi quá đáng, các ngươi còn có lương tâm sao? Ta nói cho các ngươi biết hai cái, tiểu ngư bảo bảo là huynh đệ của ta, là trường bối của các ngươi, về sau ai cũng không thể ăn nó. Một màn này, lại để cho tiểu ngũ cùng tiểu mau lư lập tức choáng váng. Ủy khuất chi ý nhịn không được tràn ngập toàn thân, mà tiểu hắc ngư bên kia cũng là ngây ngốc một chút, sau đó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, tựa hồ cũng muốn khóc, phát ra như là tìm được thân nhân giống như kêu rên. Trực tiếp tựu nhào tới Vương Bảo Nhạc bên người, đối với Vương Bảo Nhạc sở hữu cừu hận, nháy mắt tựu toàn bộ biến mất, chuyển rời đến tiểu ngũ cùng tiểu mau lư chỗ đó. Nguyên lai, là hai người các ngươi. Không sai, vừa bắt đầu cắn chính mình, chính là cái chỉ còn lại có đầu lâu hung thú. Tiểu ngư không khóc. Vương Bảo Nhạc lộ ra cười ôn hòa cho, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hắc ngư thân thể, sau đó nhìn hầm hầm tiểu ngũ cùng tiểu mau lư, tiểu ngư đáng yêu như thế, các ngươi a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiểu ngũ trầm mặc, tiểu mau lư mờ mịt, Trần Thanh Tử tiếp tục vuốt vuốt mi tâm, người đang Phong Nhân Nhân chương 1142, Đại. Chương 1142, Đại. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nhìn bị chính mình vuốt ve sau lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ. Nhưng ở nhìn về phía Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư lúc, lại nghiến răng nghiến lợi Tiểu Hắc Ngư, đã trầm mặc thoáng một phát về sau, bỗng nhiên dưới đáy lòng kêu gọi một tiếng, "Sư huynh." Hạch Tâm Hồng Lô trong Trần Thanh Tử, không muốn nói chuyện, nhưng tiểu sư đệ kêu gọi chính mình, không đáp lời lại không tốt, vì vậy bất đắc dĩ lên tiếng, "Chuyện gì?" Nghe được sư huynh đáp lại về sau, Vương Bảo Nhạc tinh thần chấn động, phi tốc truyền âm, "Sư huynh, cái này không đúng a, đây là chúng ta Minh tộc tiên đạo, cái này cũng quá thấy ngu chưa, chỉ có biết ăn thôi, loại này tâm trí, về sau rất dễ dàng bị người lừa gạt a." Trần Thanh Tử vuốt vuốt mi tâm, thở dài, "Nó vẫn còn con nít, dựa theo các ngươi liên bang người tuổi thọ đi tính toán, nó thì ra là 3 năm tuổi bộ dạng, ngươi trông cậy vào một cái 3 năm tuổi hài tử có thể thông minh đi nơi nào? Nó cái này tuổi, đương nhiên tự là biết rõ ăn a. Đã thành, ngươi đừng khi dễ nó." Trần Thanh Tử không muốn nói chuyện, thu hồi tâm thần lắc đầu, tiếp tục luyện hóa trước mắt Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này ho khan một tiếng, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút chột dạ. Loại cảm giác này, tự thật giống phải đi lừa gạt một đứa bé trong tay Đường Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư. Hai người này hơi quá đáng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đi lên lại đá một cước, khiến cho Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư cảm giác ủy khuất mãnh liệt hơn. Trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, về phần đáy lòng, giờ phút này đã sớm chú mắng lên, nhưng biểu hiện ra là không dám lộ ra chút nào. Vương Bảo Nhạc cũng lòng dạ biết rõ, dứt khoát vung tay lên đem hai người này một lần nữa thu vào trong túi chữ vật. Mắt không thấy tâm không phiền cũng sẽ không lại để cho hắn nhớ tới. Trên thực tế câu cá về sau, hắn mới là ăn tối đa một cái. Về phần Tiểu Hắc Ngư, giờ phút này càng thêm cảm động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt lộ ra thân thiết chi ý, thậm chí còn bay lên tại thân thể của hắn bốn phía vờn quanh. Một bộ rất vui vẻ bộ dáng, đứa nhỏ nói, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, lần nữa ho khan một tiếng về sau, trên mặt lộ ra cười ôn hòa cho, nhẹ giọng mở miệng, "Tiểu Ngư bảo bảo, đi, ca ca mang ngươi đi ăn được ăn." Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Tiểu Hắc Ngư rõ ràng càng hưng phấn, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía vờn quanh tốc độ nhanh hơn. Vì vậy Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lần nữa truyền ra lời nói, "Tiểu Ngư bảo bảo, ngươi có biết hay không, ở đâu có lớn hơn một chút vòng xoáy?" Vương Bảo Nhạc cảm giác đối phương ở chỗ này, tất nhiên là so với chính mình muốn quen thuộc, mà hắn tại đây phiến màu xám khu vực đã tìm hồi lâu, cũng lại không thấy được những thứ khác đại vòng xoáy, cho nên giờ phút này nếm thử hỏi. Tiểu Hắc Ngư thân ảnh dừng lại, trong mắt lộ ra suy tư, sau đó con mắt mạnh mà sáng ngời, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc thân thể lập tức bành trướng, bất thình lình biến hóa, lại để cho Vương Bảo Nhạc sững sờ. Sau một lúc lâu hắn nhìn xem đã biến đặc biệt bàng bạc, thậm chí đã vượt qua chính mình trước khi đoán hết thảy vòng xoáy cá chuối. Trong ánh mắt đột nhiên lộ ra hưng phấn chi mang, "Ngươi là nói cho ta biết, ngươi biết một cái vòng xoáy là lớn như vậy hay sao?" "Cực lớn vô cùng cá chuối." Phi tốc gật đầu, sau đó thân thể nhoáng một cái một lần nữa khôi phục, hướng về xa xa bay nhanh mà đi, như muốn dẫn đường, Vương Bảo Nhạc trong sự kích động cũng lập tức đi theo. Rất hiển nhiên sư huynh chỗ đó không cho hắn hấp thu tử khí, cho nên muốn hấp dẫn càng nhiều nữa tóc đen, tựu chỉ có cường giả vẫn lạc vòng xoáy rồi. Huống hồ tại vòng xoáy ở bên trong, hắn bổn mạng vỏ kiếm cũng sẽ tăng cường, do đó phản hồi lại để cho bản thân thân thể trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Về phần nuốt sống tóc đen, Vương Bảo Nhạc mặc dù ăn hết không ít, nhưng cảm giác cơ hồ không có hiệu quả gì, tối đa tựu là vị không tệ mà thôi. Mà ở nuốt vào sau dung nhập trong cơ thể, cũng sẽ bị bổn mạng vỏ kiếm hút đi. Cho nên cuối cùng, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy, tìm kiếm vòng xoáy mới là trọng điểm. Giờ phút này một đường bay nhanh, tại Tiểu Hắc Ngư dẫn đường xuống, một người một cá tốc độ đều nhanh chóng. Chỉ có điều có lẽ là cái kia một chỗ vòng xoáy khoảng cách có chút xa, cho nên rất nhanh Tiểu Hắc Ngư đã cảm thấy Vương Bảo Nhạc tốc độ quá chậm. Vì vậy cái này đầu cá chuối thân thể vừa dừng lại, hướng về Vương Bảo Nhạc hô hô một tiếng, đồng thời thân thể bốc lên vài cái, đổi những người khác, có lẽ còn không rõ ràng lắm ý nghĩ của nó, nhưng Vương Bảo Nhạc cùng Tiểu Mao Lư liên hệ nhiều năm, có một ít kinh nghiệm, loại suy phía dưới, hắn có chỗ hiểu ra. Ngươi muốn dẫn ta phi? Vương Bảo Nhạc mới mở miệng, Tiểu Hắc Ngư Tửu nhanh chóng gật đầu. Tốt bảo bảo. Vương Bảo Nhạc ha ha cười cười, thân thể nhoáng một cái trực tiếp tựu đã rơi vào Tiểu Hắc Ngư phần lưng. Trong chốc lát, Tiểu Hắc Ngư mạnh mà về phía trước xông lên, tốc độ cực nhanh, lại vượt qua trước khi sổ nhiều gấp 10, khiến cho Vương Bảo Nhạc trước mắt đều lập tức một bông hoa. Sau một khắc, thật giống như bị Tiểu Hắc Ngư mang theo xuyên thẳng qua không gian đồng dạng, xuất hiện ở một mảnh tử khí càng thêm nồng đậm khu vực ở bên trong. Tại tiền phương của hắn, bất ngờ có một cái cự đại vô cùng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy so Tiểu Hắc Ngư trước khi chỗ miêu tả còn muốn kinh người, thậm chí đạt đến Vương Bảo Nhạc trước khi sở hấp thu vòng xoáy gấp 10 lần trình độ. Ẩn ẩn, liếc đều nhìn không tới giới hạn. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc phấn chấn kích động. Nhất là nơi đây rõ ràng trừ hắn ra bên ngoài không có bất kỳ bóng người. Vương Bảo Nhạc con mắt sáng lên, thần thức phi tốc tản ra xem xét bốn phía. Sau một lúc lâu hắn trong mắt lộ ra hiểu ra, nơi này là màu xám tinh không, nhưng cũng không phải màu xám tinh không, bởi vì nó tại màu xám tinh không trong phạm vi, nhưng lại coi như một không gian khác, như trọng điệp đồng dạng, phối hợp trước mắt cái này kinh người vòng xoáy. Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn đã có suy đoán, chết ở chỗ này cái vị kia đại năng, hẳn là tu vi kinh thiên động địa, đã vượt qua tầm thường tinh vực, cho nên người này tử vong, áp bách hư không, khiến cho nơi đây bị một mình mở đi ra. Cũng chính là bởi vậy, cho nên không dễ bị phát hiện, cũng sẽ không có vạn tông gia tộc tu sĩ tiến vào nơi đây. Trên thực tế nếu không có Tiểu Hắc Ngư dẫn đầu, coi như là Vương Bảo Nhạc, cũng rất khó chính mình tìm kiếm tiến vào. Phát đạt, Vương Bảo Nhạc trong hưng phấn, lập tức phóng đi, rất nhanh tựu đã đến gần cái này vòng xoáy. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được trận trận nghiền nát quy tắc hình thành bài xích chi lực. Từ nơi này vòng xoáy trong bài sơn đảo hải bình thường đập vào mặt. Có thể càng là như thế, Vương Bảo Nhạc lại càng là phấn chấn. Trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm nổ vang gian toàn lực mở ra. Tại đây điên cuồng hấp thu xuống, hắn cũng chậm rãi cất bước. Một bên hấp thu, một bên kiên trì chống cự áp lực. Cho đến thời gian dần qua bước vào đến nơi này vòng xoáy trong. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín sau hết sức chăm chú thôi phát bồn mạng vỏ kiếm. Mà hắn bổn mạng vỏ kiếm, giờ phút này đồng dạng hưng phấn lên, huyết quang bộc phát xuống, giống như vô cùng khát khao tản ra hấp thu chi lực. Dẫn dắt bốn phía rộng lượng nghiền nát quy tắc, hướng về hắn tại đây không ngừng mà dũng mãnh vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, nơi đây cái này bàng bạc vòng xoáy bộ nhớ tại kinh người nghiền nát quy tắc. Chính phi tốc bị Vương Bảo Nhạc bổn mạng vỏ kiếm hấp thu. Rất nhanh thì đến được nơi đây tổng số lượng một thành, hai thành, ba thành. Bồn mạng vỏ kiếm nhan sắc cũng đã triệt để đã trở thành tử sắc, thậm chí hướng về màu đen tại lan tràn, trong đó ẩn chứa khí tức cũng đều càng phát ra khủng bố ngập trời. Thậm chí tại đây bốn phía, bởi vì cái này vòng xoáy trong tổn hại quy tắc giảm bớt, xuất hiện trình độ nhất định sụp xuống, khiến cho bát phương phi tốc hội tụ đến rồi đại lượng tóc đen. Số lượng nhiều, một cái chớp mắt đã đến mấy vạn, không có chấm dứt, vẫn còn hội tụ. Tiểu Hắc Ngư giờ phút này cũng đều hưng phấn, nhìn xem những tóc đen kia, phảng phất đang không ngừng địa nuốt nước miếng, mà Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ, giờ phút này lần nữa vụng trộm chạy ra, tại bên kia, đồng dạng chằm chằm vào tóc đen, nước miếng lần nữa chảy xuống. Tại đây ba cái gia hỏa đều khát vọng thời điểm, Vương Bảo Nhạc đối với vòng xoáy trong tổn hại quy tắc hấp thu, cũng theo ba thành thẳng nhận được bảy thành, sau đó tám thành, chín thành, trong thời gian ngắn. Bốn phía nổ vang, tóc đen số lượng cũng gia tăng đã đến gần như 16-17 vạn đạo nhiều. Xa xa như trước vẫn còn hội tụ, tổng sản lượng sợ là vượt qua 20 vạn rồi, mà giờ khắc này bổn mạng vỏ kiếm, cũng trên cơ bản một nửa phạm vi, đều triệt để hóa thành màu đen. Sau đó, đương Vương Bảo Nhạc đem cái này vòng xoáy chi địa trong nghiền nát quy tắc. Cuối cùng một thành cũng đều hấp thu về sau. Trong chốc lát, một tiếng ngập trời nổ mạnh truyền khắp bát phương. Thậm chí truyền đến màu xám tinh không bên ngoài, tại thanh âm này quanh quẩn ở bên trong, Vương Bảo Nhạc nơi ở vòng xoáy, biến ảo một cái hắc động thật lớn, hướng về ngoại giới mạnh mà khẽ hấp, nháy mắt trong, bốn phía tóc đen số lượng, lần nữa bạo tăng, đạt đến gần như 30 vạn số lượng, hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây, nổ vang mà đến, theo tất cả cái vị trí, điên cuồng chui vào thân thể của hắn, bởi vì chui vào quá nhanh. Vương Bảo Nhạc thân thể đều kịch liệt rung động lắc lư. Cùng một thời gian, màu xám tinh không bên ngoài, phía trên bị che giấu khu vực ở bên trong, cái kia mấy chục vạn vị ương tộc chiến hạm, ngay ngắn hướng run lên, rõ ràng mắt thường có thể thấy được, xuất hiện một ít tựa hồ muốn héo rũ dấu hiệu, phảng phất bị dẫn dắt. Một màn này, lại để cho tọa trấn nơi đây Huyền Hoa Thần Hoàng khẽ giật mình. Con mắt nheo lại, nhìn kỹ một chút phía dưới màu xám tinh không, mặc dù hay là thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được tử khí đã tiêu tán không ít. Vì vậy hừ lạnh một tiếng, đây là vùng vẫy giấy chết sao, cho ta thêm đại lượng. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1143, 9 tôn hồng lô. Theo Huyền Hoa Thần Hoàng ra lệnh, lập tức cái kia hơn 10 vạn vị ương tộc chiến hạm, lập tức tự vù vù, trong đó vị ương tộc tu sĩ không ngừng mà tăng lớn độ mạnh yếu. Trừ đến càng nhiều nữa vị ương thiên đạo khí tức, khiến cho hóa thành thanh sắc sương mù đoàn, từng đoàn rơi vào màu xám trong tinh không. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc bên này cũng điên cuồng lên, đại lượng tóc đen không ngừng mà dũng mãnh vào, bị hắn bổn mạng vỏ kiếm hấp thu, sau đó lại phản hồi về tẩm bổ thân thể chi lực, tạo thành một cái tuần hoàn. Sử Vương Bảo Nhạc tại đây đã gần như vong ngã, mà Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư giờ phút này cũng đều kích động, mặc dù không dám nhảy vào cái kia rộng lượng tóc đen trong, nhưng ở ngoại bộ nhưng lại liều mạng thôn phệ. Về phần Tiểu Hắc Ngư đồng dạng như thế, chỉ có điều nó đang nhìn xem Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ về sau, thần sắc mang theo khinh thường, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bay vào rộng lượng tóc đen trong, đại hé miệng trực tiếp thôn phệ mấy trăm gần ngàn. Một màn này, xem Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ lập tức tựu không cam lòng rồi, vì vậy cũng đều tăng lớn độ mạnh yếu, riêng phần mình triển khai thủ đoạn. Tiểu Ngũ chỗ đó cũng không biết thi triển phương pháp gì, thân thể trực tiếp tự hóa thành một cái tiểu tuyền qua hấp thu tóc đen, mà Tiểu Mao Lư tuyệt hơn, nó không cách nào hóa thành vòng xoáy, cũng không có lớn như vậy khẩu, nhưng hấp thu Minh Tông Thiên Đạo cùng vị Ương Thiên Đạo về sau, nó hình thái đã rất là đặc thù, giờ phút này khôi phục hơn phân nửa thân thể nhoáng một cái phía dưới, rõ ràng hóa thành một chương bánh nướng hình dạng, chảy ra ra, ngăn cản tại một bộ phận bay nhanh tóc đen phía trước. Sở hữu rơi vào hắn bánh nướng bên trên tóc đen, đều phi tốc biến mất, giờ khắc này, bốn người bọn họ ra hỏa, có thể nói đều lộ ra thần thông, đều tại điên cuồng hấp thu, nhưng tổng thể mà nói, Vương Bảo Nhạc một người hấp thu, tự chiếm cứ năm thành, mà Tiểu Hắc Ngư thì là ba thành, về phần Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư thì là một phương một thành, mặc dù thoạt nhìn không bằng Tiểu Hắc Ngư, càng không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng nơi này tóc đen tổng sản lượng quá nhiều, mà cái kia bàng bạc vòng xoáy hóa thành lỗ đen, hấp lực lại kinh thiên động địa, khiến cho cái kia mấy chục vạn tóc đen, lại mắt thường có thể thấy được càng ngày càng ít. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc có chút sốt ruột rồi. Nhục thể của hắn chi lực, hôm nay là hàng tinh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn nhìn như chỉ kém nửa bước, nhưng trên thực tế hắn biết rõ, bởi vì chính mình ngôi sao quá nhiều, ngày tiếp theo thân thể cũng bị ảnh hưởng, cho nên càng là sau này, tấn chức cần có lực lượng lại càng khủng bố. Ví dụ như hiện tại, hắn bổn mạng vỏ kiếm đã hấp thu nhanh 10 vạn tóc đen, cũng phản hồi ra đồng dạng cấp độ khí tức đến đề thăng chính mình thân thể. Có thể khoảng cách đột phá, hay là chênh lệch không ít, cũng may hạ một cái chớp mắt, tại đây vòng xoáy lỗ đen bộc phát xuống, lại có mảng lớn tóc đen bị hấp dẫn đến, đồng thời bởi vì Huyền Hoa Thần Hoàng trợ giúp cùng bổ sung, khiến cho được xa hơn chỗ, còn có thêm nữa tóc đen cũng đều gào thét bất ngờ gần. Kể từ đó, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc bốn người bọn họ ra hòa. Lần nữa phân chấn, cùng một thời gian, màu xám tinh không bên ngoài hơn 10 vạn vị ương tộc chiến hạm, lại một lần run rẩy lên, Huyền Hoa Thần Hoàng cũng đều đứng lên, trong mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng ở chần chờ một lát sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, bổn tọa cũng không tin, tiếp tục cho ta thêm đại, nổ vang gian, cái kia hơn 10 vạn vị ương tộc chiến hạm, lại một lần phóng thích, lúc này đây phóng thích lượng thêm nữa, chỉ là, những dung nhập này màu xám tinh không thanh sương mù đoàn, tại đi vào hóa thành rộng lượng tóc đen về sau, tự lập tức bị dẫn dắt, thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi ở, nổ vang gian, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, tóc đen số lượng lại một lần hội tụ đến mấy chục vạn đạo. Cái này lại để cho Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư càng phát ra phấn chấn, Tiểu Hắc Ngư kích động đều muốn run rẩy lên, mà ở cái này điên cuồng hấp thu xuống, Mặc dù cái này một chỗ vòng xoáy rất là mênh mông, có thể cuối cùng hấp lực hay là chậm rãi suy yếu. Cũng chính là ở thời điểm này, tiểu ngũ đầu tiên không chịu nổi rồi, hắn cần phải thời gian để tiêu hóa, vì vậy không thể không chấm dứt hấp thu. Trơ mắt nhìn xem những tóc đen kia rời đi, nội tâm không cam lòng, đồng thời đang nhìn đến tiểu mao lư cùng tiểu hắc ngư về sau, hắn không cam lòng cảm giác càng cường liệt rồi. Cái này hai cái ăn hàng rất có thể ăn hết. Tiểu ngũ bất đắc dĩ, thật sự là cá chuối bên kia, bởi vì vốn là thiên đạo cho nên tham ăn đã ở hợp tình lý. Có thể tiểu mao lư thằng này rõ ràng còn có thể kiên trì, cái này lại để cho tiểu ngũ chậm rãi khiếp sợ. Nhất là hắn chứng kiến tiểu mao lư bên kia hóa thành bánh nướng, giờ phút này đều thiên sang bách khổng, giống như lại tiếp tục xuống dưới sẽ sụp đổ. Có thể tiểu mao lư rõ ràng còn tại chấp nhất, thật sự là không muốn sống nữa a. Tại tiểu ngũ tại đây trong rung động, tiểu mao lư cũng đích thật là kiên trì tới cực hạn, nhưng nó không phục, nó còn muốn ăn. Nhi a thanh âm truyền ra lúc còn muốn kiên trì, thế cho nên hình thành bánh nướng tại hạ một cái chớp mắt hỏng mất hơn phân nửa. Có thể nó lại vẫn tại nuốt. Một màn này xem tiểu hắc ngư cũng đều rung động rồi, nhìn về phía tiểu mao lư lúc trong mắt lộ ra cảnh giác cùng mãnh liệt kiêng kỵ. Cũng may lại đi qua một nén nhang thời gian về sau, tiểu mao lư chỗ đó hóa thành bánh nướng sụp đổ, nó kêu thảm thiết trong rút lui trở lại, lúc này mới đã xong thôn phệ. Vì vậy tiểu ngũ cùng tiểu hắc ngư đáy lòng mới nhẹ nhàng thở ra, mà tiểu hắc ngư trên thực tế cũng kiên trì tới cực hạn, nó cũng cần phải thời gian đi tiêu hóa, khó có thể không dừng lại tận hấp thu, cuối cùng không thể không buông tha cho, khiến cho nơi đây hôm nay chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc như trước chính ở chỗ này hấp thu. Theo bổn mạng vỏ kiếm hấp thu, theo phản hồi chi lực không ngừng dũng mãnh vào, nhục thể của hắn khí tức cũng tràn ra kinh người chấn động. Cái này chấn động càng ngày càng mạnh, đại biểu cho nhục thể của hắn chi lực đang tại theo hàng tinh hậu kỳ, hướng về hàng tinh đại viên mãn trùng kích. Còn kém một chút, tựu kém một chút, Vương Bảo Nhạc con mắt đều đỏ, tu vi vận chuyển, sau lưng hơn vạn ngôi sao biến ảo, thần hồn đều tại gia trì, sử trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm, hấp lực càng lớn, vô số tóc đen dũng mãnh vào gian, phản hồi chi lực càng phát ra kinh người, nhưng, cái này vòng xoáy đúng là vẫn còn không cách nào tiếp tục chống đỡ dưới đi. Tại lại đi qua sau nửa canh giờ, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, vòng xoáy biến thành lỗ đen, chậm rãi tiêu tán rồi, hấp lực cũng tùy theo tán đi, mà bốn phía tóc đen cũng tại thời khắc này bởi vì hấp lực mất đi, tán tại bốn phía, phi tốc ẩn vào hư vô. Vương Bảo Nhạc giờ phút này hét lớn một tiếng, bỗng nhiên xông ra, hướng về những lục tục kia ẩn vào hư vô tóc đen không ngừng mà chộp tới, nhưng tốc độ bên trên dù sao không bằng trước khi, cho nên dù là hắn liều mạng toàn lực cũng hay là không có bắt được quá nhiều, tự thiếu một ít a. Vương Bảo Nhạc con mắt đỏ thẫm, lộ ra đáng sợ hào quang. Hắn giờ phút này nội tâm có chút bực bội, bởi vì hắn có thể cảm nhận được chính mình hôm nay cái này cường hãn khủng bố thân thể chỉ thiếu một ít có thể hoàn thành đột phá, bước vào hàng tinh đại viên mãn. Cuối cùng 7-8 vạn tóc đen, Vương Bảo Nhạc cũng không biết mình trước khi hấp thu bao nhiêu, nhưng hắn có thể cảm nhận được bất quá mấy vạn, chính mình tất có thể tấn chức. Nếu không cố sư huynh khuyên bảo, thôn phệ tử khí lời nói, Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất nhanh, mấy vạn tóc đen tựu có thể thôn phệ tới. Chỉ là hắn giờ phút này đã biết tử khí tựu là minh tông thiên đạo chi lực. Tiểu hắc ngư bên kia vốn là không được, tiếp tục nuốt lời nói, sợ là sẽ phải có ảnh hưởng. Cho nên Vương Bảo Nhạc cực lực khắc chế về sau, nội tâm cũng càng phát ra bực bội, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tiểu ngũ cùng tiểu mao lư. Mà hắn toàn thân cao thấp tản mát ra làm cho người khủng bố chấn động, cùng với cái này làm cho người rung động túc ánh mắt, xem tiểu ngũ cùng tiểu mao lư còn có tiểu hắc ngư đều có chút sợ hãi. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng khắc chế mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng màu xám tinh không ở chỗ sâu trong. Hắn biết rõ ngoại trừ chỗ đó, bốn phía đã không có địa phương nào có thể cho chính mình hấp thu đến đầy đủ số lượng tóc đen rồi. Về phần tiểu tuyền qua tuy có, nhưng quá chậm, vì vậy ánh mắt của hắn lóe lên, khẽ quát một tiếng, theo ta đi ở chỗ sâu trong. Lời nói gian, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tiến về phía trước một bước đạp đi, nổ vang gian, hắn giờ phút này cường hãn thân thể, trực tiếp tựu lại để cho hư vô vặn vẹo, một bước rơi xuống, bước ra mảnh không gian này, xuất hiện ở màu xám trong tinh không, hướng về ở chỗ sâu trong, nổ vang mà đi. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư, còn có Tiểu Hắc Ngư, chần chờ một chút về sau, cũng đều cấp tốc đi theo. Cứ như vậy, bốn người bọn họ tốc độ bay nhanh, tại không bao lâu, liền tiến vào đến nơi này phiến màu xám tinh không trung tâm khu vực. Vừa mới đi vào tại đây, Vương Bảo Nhạc lập tức tự chứng kiến phía trước, bất ngờ tồn tại một kinh thiên động địa, bàng bạc vô tận cực lớn thanh đồng hồng lô. Hồng lô trong còn có hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho bốn phía sóng nhiệt kinh thiên, mà nơi đây hồng lô, không phải một, mà là 9 tôn, 8 tôn tại bên ngoài vờn quanh, một ở bên trong, bên ngoài 8 tôn, đều là hỏa diễm tràn ngập, nhưng bên trong cái kia một, thì là khói đen ngập trời. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc bước vào phiến khu vực này nháy mắt. Ở bên ngoài 8 tôn hồng lô bốn phía, tại Vương Bảo Nhạc trước khi tiến vào nơi đây vạn tông gia tộc tu sĩ. Ước chừng hơn 100 người, bọn hắn có tại cảm ngộ, có tại chém giết tranh đoạt, nhưng vô luận đang làm cái gì, giờ phút này đều lập tức quét về phía Vương Bảo Nhạc. Có thể đi vào nơi đây người, không có kẻ yếu, cho nên bọn hắn rất để ý mới tới chi nhân. Đồng dạng, cũng chính là bởi vậy địa không có kẻ yếu. Cho nên khi bọn hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được nơi đây cái này hơn 100 người, đều được cho các tông gia tộc ở bên trong, đến gần vô hạn đỉnh cấp thiên kiêu thế hệ. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1144, thành thế. Song phương lập tức ánh mắt hội tụ, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, quét qua phía dưới, thấy được cái này bên ngoài 8 tôn hồng lô, giờ phút này có 4 tôn đã có tu sĩ hoàn toàn chiếm cứ. Nhìn không tới chiếm cứ chi nhân bộ dạng, chỉ có thể nhìn đến tại đây 4 tôn hồng lô chung quanh. Riêng phần mình đều có hơn 10 vị tu vi hàng tinh đại viên mãn tu sĩ. Giống như tại hộ pháp, trong đó có 2 cái, hộ pháp chi nhân bất ngờ đều là vị ương tộc. Về phần mặt khác 2 cái, mặc dù không phải vị ương tộc, nhưng tại khí thế bên trên lại không chút nào yếu. Trong đó một phương hơn 10 vị, lẫn nhau hình thành đại trận. Sử cái kia tôn hồng lô bên trên tạo thành một đầu ngân sắc cự long, nhắm mắt xoay quanh, khí tức kinh người, mà đổi thành một thì là huyễn hóa ra 5 thanh cổ kiếm, càng có ngũ hành chi lực khuếch tán, bao phủ tứ phương, đồng dạng dung chuyển tâm thần. Ngoại trừ cái này 4 tôn bên ngoài, mặt khác 4 tôn hồng lô tác thì có chút hỗn loạn, lẫn nhau rõ ràng tại Vương Bảo Nhạc không tới đến trước đang tại chém giết tranh đoạt, chỉ có điều bởi vì ở vào cân đối mà lại đều không phải kẻ yếu, cho nên nhất thời nửa khác không có xuất hiện kết quả. Vương Bảo Nhạc đến, khiến cho những tranh đấu này tu sĩ mặc dù đều nhìn lại, có thể hạ một cái chớp mắt đa số thu hồi ánh mắt, không có đi để ý tới Vương Bảo Nhạc. Bọn hắn ở vào trong tranh đấu, cho nên không có đi cẩn thận dò xét, chỉ là thần thức quét qua, phát giác Vương Bảo Nhạc chỉ có điều hàng tinh trung kỳ, cũng sẽ không quá để ý. Dù là phát giác được Vương Bảo Nhạc thân thể giống như hàng tinh hậu kỳ, nhưng những các tông gia tộc này thiên kiêu, không cái nào là tư chất kinh người, tu vi không tầm thường, mà lại thân thể đồng dạng không tầm thường. Cho nên, chính là một cái tu vi trung kỳ, thân thể hậu kỳ gia hỏa, không đáng bọn hắn quá mức coi trọng, chỉ là hiển nhiên tu vi của bọn hắn cùng kiến thức, còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn biết được. Trước mắt cái này kẻ xông vào, mặc dù tu vi là hàng tinh trung kỳ, nhưng trong cơ thể ngôi sao số lượng đã rất là kinh người. Thân thể tuy là hàng tinh hậu kỳ, có thể đó cũng là điểm tinh thuật xuống hơn vạn đặc thù ngôi sao chỗ hội tụ chi lực. Bất quá, vẫn có một ít người ẩn ẩn nhìn ra mánh khóe. Giờ phút này ở đằng kia 4 tôn có đủ chủ vị hồng lô trong, có 2 cái truyền ra thần niệm, cáo chi riêng phần mình hộ pháp, người này có điểm gì là lạ, không nên đi trêu chọc. Nghĩ đến người này cũng không ngốc, cũng sẽ không chủ động trêu chọc chúng ta. Nơi đây ngoại trừ cái này 2 cái hồng lô trong chiếm cứ chủ vị người ẩn ẩn phát giác bên ngoài, dư chờ đều không có phát giác Vương Bảo Nhạc khủng bố. Cho nên rất nhanh mọi người sẽ thu hồi ánh mắt, lẫn nhau tiếp tục giao chiến. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng oanh minh lại một lần truyền khắp tứ phương. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc hai mắt nheo lại, hắn tại đến thời điểm cũng đã theo Tạ Hải Dương bên kia biết rất nhiều hồng lô chi tiết chỗ. Giờ phút này xem hắn bày vị, nhất là phát giác được ở đằng kia 8 tôn hồng lô vây quanh trung tâm hồng lô trong, ẩn ẩn có sư huynh khí tức về sau, hắn lập tức liền có chỗ hiểu ra, cái này bên ngoài 8 tôn hồng lô, hiển nhiên tựu là tốt nhất cảm ngộ chỗ. Một khi Liệt Nguyệt Thần Hoàng tử vong, như vậy tại đây tám tôn Hồng Lô trong chiếm cứ chủ vị tu sĩ. Bởi vì Hồng Lô lẫn nhau liên quan, nhất định thu hoạch lớn nhất. Đồng dạng, nếu không pháp chiếm cứ một Hồng Lô chủ vị, như vậy tại Hồng Lô biên giới, cũng vẫn sẽ có thu hoạch. Chỉ có điều tương đối mà nói, chênh lệch không nhỏ, nơi đây trên trăm tu sĩ, từng cái đều là vạn tông gia tộc trong, gần với đệ nhất thê đội thiên kiêu, thậm chí riêng phần mình đều có thật lớn khả năng bước vào đệ nhất thê đội, cho nên lúc này đây tạo hóa, đối với bọn họ rất trọng yếu, nếu không có là trọng yếu hơn đền bù tổn thất. Ai cũng không muốn đem cơ hội chắp tay làm cho người. Về phần bị triệt để chiếm cứ, rõ ràng đã có chủ vị tu sĩ, còn có hộ pháp cái kia bốn tôn Hồng Lô, hiển nhiên tựu là người phía trước, bên trong chiếm cứ chủ vị người, tất nhiên là ngoại trừ thân phận cùng tu vi có thể trấn áp tộc nhân đồng tông bên ngoài. Còn thêm vào trả giá rất nhiều, cho nên mới đổi lấy cơ hội này, mà đổi thành bên ngoài bốn tôn, hiển nhiên không ai có thể làm được điểm này, cho nên mới phải vô cùng hỗn loạn, nhưng ở Vương Bảo Nhạc trong mắt, đây hết thảy đã như thế, cũng không phải như thế. Hắn hôm nay muốn không phải đợi Liệt Nguyệt Thần Hoàng tử vong, do đó đạt được tạo hóa, hắn muốn là nghiền nát quy tắc, chỉ có hấp thu đầy đủ nghiền nát quy tắc mới có thể hình thành hấp giả, do đó đưa tới càng nhiều nữa vị ương thiên đạo khí tức. Mà cái này tám tôn Hồng Lô giờ phút này tại hắn nhìn lại, bên trong bất ngờ hội tụ lấy kinh người nghiền nát quy tắc. Xem ra ta đến có chút muộn, Vương Bảo Nhạc giờ phút này trong ánh mắt tơ máu tràn ngập. Hắn khoảng cách thân thể hàng tinh đại viên mãn, hôm nay chỉ thiếu một ít, nội tâm vốn là nôn nóng, nhìn đến đây hỗn loạn về sau, hắn trong mắt sát cơ lóe lên, ánh mắt đảo qua, đã tập trung vào một chỗ có hơn 10 người tu sĩ tranh đoạt Hồng Lô. Thân thể nhoáng một cái, dĩ nhiên phóng đi, tốc cực nhanh, coi như một đạo lưu tinh, nổ vang gian bay nhanh tiếp cận, nhưng sự xuất hiện của hắn, vốn là đưa tới toàn bộ nơi này người chú ý. Cho nên giờ phút này vừa mới xông ra, lập tức hắn mục tiêu chỗ Hồng Lô bốn phía, những vốn là kia đang tại lẫn nhau tranh đoạt tu sĩ. Nguyên một đám lập tức phát giác, bên trong một cái tu vi hàng tinh đại viên mãn trung niên tu sĩ. Bị hắn đối thủ trực tiếp oanh rút lui, nội tâm chính tức giận tràn ngập gian, lập tức Vương Bảo Nhạc thẳng đến chính mình ở bên trong mà đến. Lập tức con mắt tinh mang lóe lên, tay phải nâng lên hướng về sau hung hăng một chảo, chính mình muốn chết. Vừa vặn cho ngươi mượn khí huyết dùng một lát, đến cường tráng ta thần hồn. Trung niên nam tử này phất tay, hàng tinh đại viên mãn tu vi ngập trời bộc phát, hình thành cực lớn hàng tinh, cùng hắn dung hợp cùng một chỗ, khiến cho phất tay một chảo, coi như chuẩn bị vô cùng trấn áp chi lực, hướng về Vương Bảo Nhạc, ôm mềm đến, trong chớp mắt, một cái cự đại bàn tay tựu xuất hiện Vương Bảo Nhạc phía trước, lập tức muốn đem hắn bắt lấy. Nhưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này lộ ra một vòng cười lạnh, lại không chút nào né tránh, cả người ngược lại lần nữa ra tốc, ngang nhiên gian một đầu đâm vào cái kia trên bàn tay. Nổ vang thanh âm lập tức rung trời, khí thế kia kinh người, thoạt nhìn rất là cường hãn bàn tay, rõ ràng đang cùng Vương Bảo Nhạc thân thể đụng chạm một cái chớp mắt. Đem hắn bắt lấy nháy mắt, trực tiếp bản thân coi như không cách nào thừa nhận, lập tức sụp đổ nổ tung. Hét thảm một tiếng cũng tại thời khắc này, theo trung niên kia tu sĩ trong miệng truyền ra, bàn tay trực tiếp chia năm xẻ bảy, hắn sắc mặt lập tức biến hóa, trong mắt lộ ra hoảng sợ, vừa muốn lui về phía sau, nhưng lại đã chậm, Vương Bảo Nhạc tốc độ quá nhanh, đụng nát cực lớn bàn tay về sau, trực tiếp tự xuất hiện ở cái này trung niên tu sĩ trước mặt. Nhìn cũng không nhìn liếc, một cái tát trực tiếp theo như đi, oanh, một chưởng rơi xuống, một vòng hàng tinh bỗng nhiên toái diệt, cái kia trước khi còn cuồng vọng trung niên tu sĩ, căn bản liền kêu thảm thiết đều không thể truyền ra, trực tiếp tự thân thể sụp đổ, thần hồn sụp xuống, hình thần câu diệt. Một màn này, lập tức tự lại để cho bốn phía đang tại giao chiến vạn tông gia tộc tiên kiêu. Nguyên một đám nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt, nội tâm nhấc lên ngập trời sóng cồn. Tình huống như thế nào? Một cái tát, chụp chết hàng tinh đại viên mãn. Đây là cái gì thân thể? Mà ngay cả cái kia bốn tôn đã có chủ vị, mà lại bốn phía tồn tại hộ pháp người Hồng Lô ở bên trong. Giờ phút này cũng đều truyền ra chấn động khí tức, hình như có bốn đạo ánh mắt trong đó lập tức tập trung Vương Bảo Nhạc. Đồng thời nơi đây đến từ tả đạo thánh vực tu sĩ. Cũng có người nhận ra Vương Bảo Nhạc thân phận, nghẹn ngào truyền ra, ngươi là Vương Bảo Nhạc, đạo tinh kẻ có được, trấn áp dung ý từ Vương Bảo Nhạc. Theo xôn xao truyền ra, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới. Hắn giờ phút này trong ánh mắt tơ máu thêm nữa, đoán chỉ có Hồng Lô. Vì vậy thân thể nhoáng một cái tốc độ không giảm, thẳng đến mục tiêu Hồng Lô phóng đi. Lập tức Vương Bảo Nhạc tới gần, mà lại khí thế kinh người, hung tàn vô cùng. Cái vị này Hồng Lô bốn phía, lẫn nhau vừa rồi vẫn còn tranh đoạt hơn 10 người tu sĩ. Nguyên một đám sắc mặt cấp tốc biến hóa, cố tình rút lui khỏi, nhưng lại không cam lòng. Rất nhanh bên trong một cái đến từ Bàng Môn Thánh Vực thanh niên. Tựu trong mắt lộ ra tàn nhẫn, truyền ra gầm nhẹ, đi mặt khác Hồng Lô tranh đoạt. Độ khó càng lớn, không bằng cùng tiến lên, đã trấn áp người này, như đổi kẻ yếu, có lẽ không sẽ như thế. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người là thiên kiêu, cho nên lập tức nguyên một đám tựu trong mắt chiến ý tràn ngập. Bởi vì sự thật đúng là như thế, mặt khác Hồng Lô tranh đoạt vốn là kịch liệt, bọn hắn nếu là gia nhập đi vào, tranh đoạt chủ vị độ khó quá lớn, dù sao người số nhiều, vị trí thiếu đi, cùng hắn như thế, phản chẳng giờ phút này đồng loạt ra tay, tề lực trấn áp, trong chốc lát, cái này hơn 10 người ở bên trong, ngoại trừ có 3 vị sắc mặt biến hóa sau lựa chọn ly khai. Còn lại đều cấp tốc xông ra, hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc, đột nhiên ra tay, trong thời gian ngắn, từng đạo hàng tinh đại viên mãn khí tức ngập trời mà lên, tràn ngập bát phương, càng có thần thông, pháp bảo chi mang, sáng chói tứ phương, còn có quy tắc chi lực hội tụ, hình thành một cỗ sóng cồn, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp đuổi giết tới. Những người này, bất kỳ một cái nào, đều không thể so với xung ý tử yếu. Thậm chí còn có mấy vị, ẩn ẩn vượt qua dung ý tử, cho nên giờ phút này liên thủ, khí thế kinh thiên, nhưng, hiển nhiên hay là chưa đủ. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1145, thúc thúc giúp ta. Hoàn toàn chính xác chưa đủ. Tu sĩ tu hành, chia làm thần hồn, cảnh giới cùng thân thể 3 con đường, nhìn như bất đồng, nhưng lại lẫn nhau ảnh hưởng, thường thường tăng lên một loại, mặt khác 2 chủng cũng tìm được tẩm bổ. Nhưng có rất ít người có thể làm được, cái này 3 con đường đồng thời tiến bộ, mà nhưng phàm là có thể làm được người, từng cái đều gọi bên trên có thể trấn áp tuyệt thế. Bá đạo vị ương, Vương Bảo Nhạc đi, tựu là con đường này, hắn hôm nay thần hồn đã đến hàng tinh hậu kỳ, thân thể cũng là hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một tia, tu vi mặc dù hơi yếu, nhưng là đã đến hàng tinh trung kỳ, kể từ đó, giờ phút này hắn chính thức chiến lực. Sớm đã vượt qua trước khi cùng xung ý từ một trận chiến trình độ. Thậm chí đã vượt qua không phải nửa lần hay một lần, mà là hơn 10 lần thậm chí sổ nhiều gấp 10. Bởi vậy, hắn mới có thể va chạm nhấn một cái phía dưới, trực tiếp đem một cái hàng tinh đại viên mãn tu sĩ hình thần câu diệt. Cho nên, giờ phút này dù là hơn 10 vị thiên kiêu liên thủ, nhưng những người này, mặc dù là tại riêng phần mình tông môn gia tộc, cũng coi là thiên kiêu, có thể tại Vương Bảo Nhạc trước mặt. Bọn hắn, không được, nổ vang gian, Vương Bảo Nhạc thân thể không có chút nào dừng lại, nháy mắt tựu cùng cái này hơn 10 vị liên thủ tu sĩ. Đụng chạm lại với nhau, cơ hồ tại va chạm lập tức, Vương Bảo Nhạc sau lưng yểm mục quyết bỗng nhiên biến ảo. Cứng lại thần hồn ánh mắt, lập tức tựu lại để cho cái này hơn 10 người thần hồn dung chuyển. Sau đó hơn vạn ngôi sao biến ảo, thần nghiêu chi ảnh gào rú, theo về phía trước mạnh mà xông lên, coi như long trời lở đất. Như là sơn băng địa liệt, phảng phất thương khung nghịch chuyển, cái kia hơn 10 người tu sĩ, cả đám đều phun ra máu tươi, bọn hắn thần thông sụp đổ, thuật pháp toái diệt, pháp bảo bay ngược, thân thể cũng đều coi như diều đứt dây, ở đằng kia từng mụn máu tươi phun ra ở bên trong, bị thần nghiêu đụng khoảng cách tản ra, tiếng vang kinh thiên, oanh động bát phương đồng thời, cũng khiến cho bốn phía còn lại tu sĩ, toàn bộ đều con mắt trợn to. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, có thể không chờ bọn họ kịp phản ứng, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên cất bước, ngay lập tức xuất hiện ở một vị rút lui tu sĩ trước mặt. Người này là nữ tử, dung nhan còn có thể, dưới mắt trong mắt lộ ra hoảng sợ, càng có mãnh liệt đã đến cực hạn hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, ngươi, hắn lời nói không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên lạnh lùng một quyền oanh ra, trực tiếp đem cô gái này oanh chia năm xẻ bầy. Sau đó nhoáng một cái phía dưới, xuất hiện tại một vị khác bên người, một cước đá vào, hằng tinh hậu kỳ đỉnh phong thân thể chi lực, trên thực tế không đủ để làm được điểm này, Nhưng Vương Bảo Nhạc ngôi sao quá nhiều, càng có điểm tinh thuật, cái này lại để cho nhục thể của hắn đã vượt qua đồng dạng cảnh giới tu sĩ rất nhiều. Giờ phút này một cước rơi xuống, thê lương kêu thảm thiết truyền ra ở bên trong, cái kia bị Vương Bảo Nhạc chỗ đá chi nhân, thân thể trực tiếp nổ tung, thần hồn rút lui, cũng khó trốn tuyệt lộ, như trước tiếp tục nổ tung, không có chấm dứt. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể lần nữa nhoáng một cái, lập tức lại hóa thành ba đạo tàn ảnh, đồng thời đuổi theo ba vị chiến lực siêu việt dung ý tử vạn tông gia tộc tu sĩ. Tại sau khi xuất hiện, hắn toàn bộ một quyền oanh ra, không cần thần thông, không cần thuật pháp, không cần pháp bảo, giờ phút này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, hắn mạnh nhất đúng là thân thể, vì vậy liên tiếp ba quyền, kinh thiên động địa, nổ vang gian, cái kia ba vị toàn bộ phun ra máu tươi, thân thể không cách nào thừa nhận, lập tức nổ tung, nhưng ở huyết nhục vỡ vụt ở bên trong, thần hồn của bọn hắn đều cấp tốc xông ra, mà lại riêng phần mình thần hồn bên ngoài, lại đều có dị vật tồn tại, đó là một màu đen mộc điêu, một thanh huyết sắc tiểu đao cùng với một miếng lân phiến. Cái này ba dạng dị vật bên trên, đều tại thời khắc này tràn ra tinh vực khí tức, đúng là ba vị này hộ thân chi bảo, ba người bọn họ tại riêng phần mình gia tộc tông môn. Mặc dù không phải đệ nhất thê đội, nhưng là đến gần vô hạn, cho nên lần này được ban cho chí bảo, dùng để thủ hộ thần hồn, giờ phút này thân thể toái diệt, dị bảo xuất hiện, mới hóa giải Vương Bảo Nhạc đánh chết chi lực, xử ba vị này thần hồn, tại đây hoảng sợ cùng hoảng sợ ở bên trong, cấp tốc rút lui, tránh đi tử kiếp. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hừ lạnh một tiếng, hắn giờ phút này trọng điểm phải đi Hồng Lô hấp thu nghiền nát quy tắc, cũng chẳng muốn đi đuổi giết. Về phần những người khác, giờ phút này đều rút lui rất xa, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý, nhoáng một cái phía dưới, thẳng đến Hồng Lô, còn lần này, nơi đây vạn tông gia tộc tu sĩ, không có bất kỳ một vị dám đi ngăn trở hắn chút nào. Thật sự là theo Vương Bảo Nhạc bay ra cho đến hiện tại, mọi chuyện cần thiết đều là mấy cái lập tức phát sinh. Quá là nhanh, Vương Bảo Nhạc ra tay oanh lui sở hữu, chém giết hai người, bước ba vị đến gần vô hạn đệ nhất thê đội thiên kiêu. Dùng tinh vực chi vật bảo vệ tánh mạng, cái này lại để cho còn lại cái kia chút ít, nguyên một đám da đầu đều tại run lên, phi tốc rút lui gian. Mặc dù thấy được Vương Bảo Nhạc chính bay về phía Hồng Lô, nhưng vẫn là hãi hùng khiếp vía lo lắng có biến. Tại là có người trực tiếp mở miệng, ta rời khỏi tranh đoạt cái vị này Hồng Lô. Rời khỏi, Vương đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta cũng rời khỏi này Hồng Lô tranh đoạt. Lời nói vừa ra, mặt khác rút lui mọi người, cũng đều lục tục mở miệng, sinh sở làm cho hiểu lầm. Thật sự là, Vương Bảo Nhạc cho cảm giác của bọn hắn, quá cường hãn. Thậm chí đều không yếu một ít tân tấn tinh vực rồi. Nhất là hung tàn trình độ, càng làm cho bọn hắn rung động không thôi. Cùng như vậy hung nhân đi tranh đoạt, nhất định là muốn chết. Cho nên rất nhanh, những rút lui này chi nhân tại tản ra gian, bởi vì không cam lòng rời đi, cho nên đều gia nhập vào mặt khác Hồng Lô tranh đoạt trong. Khiến cho mặt khác Hồng Lô tranh đoạt càng thêm kịch liệt, mà hết thảy này Vương Bảo Nhạc không thèm để ý. Hắn giờ phút này đã bước vào đã đến mục tiêu Hồng Lô bên trên. Cái này Hồng Lô trong ngoài, hôm nay trừ hắn ra không có nửa thân ảnh, mặc dù bốn phía đại lượng ánh mắt đều tại quan sát tại đây, nhưng đã không người dám tới gần chút nào, bên trong càng có không ít, tại kiêng kỵ đồng thời, cũng nhịn không được nữa lộ ra hâm mộ. Rất hiển nhiên Vương Bảo Nhạc xuất hiện, chỗ bày ra hết thảy, bá đạo vô cùng, trấn áp bát phương, khí thế như cầu vồng, loại người này sinh cũng là những thiên kiêu kia chỗ khát vọng, cho nên tại chính mình làm không được, tận mắt thấy có người làm được về sau, tự nhiên hâm mộ, bất quá vô luận là kiêng kỵ hay là hâm mộ, giờ phút này đều cùng Vương Bảo Nhạc không có quan hệ. Hắn hôm nay rất muốn nhất, tự là lại để cho nhục thể của mình, đột phá hàng tinh hậu kỳ đỉnh phong, bước vào, hàng tinh đại viên mãn, cho nên rất nhanh, Vương Bảo Nhạc tự bước vào Hồng Lô trong, không đợi khoanh chân. Hắn tự cảm nhận được tại đây tồn tại nồng đậm tổn hại quy tắc. Trong cơ thể hắn bổn mạng vỏ kiếm, cũng đều lần nữa vù vù, lộ ra khát vọng, quả nhiên thích hợp. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra vui sướng, vừa muốn khoanh chân ngồi xuống đi hấp thu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, xa xa một bị vị ương tộc chỗ nắm giữ chủ vị Hồng Lô trong. Đột nhiên truyền ra kịch liệt chấn động, cái này chấn động lập tức bộc phát, tràn ra Hồng Lô bên ngoài. Sử cái kia tôn Hồng Lô bốn phía vị ương tộc hộ pháp người, nhao nhao tu vi bộc phát, hiệp đồng trấn áp. Đồng thời tại đây Hồng Lô trong giờ phút này cũng truyền ra một cái dồn dập thanh âm, thúc thúc đến giúp ta một tay. Thanh âm này truyền ra bát phương, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai lúc hắn cảm thấy có chút nhìn quen mắt, vì vậy ngẩng đầu quét qua, lập tức tự chứng kiến ở đằng kia Tôn bị vị ương tộc chiếm cứ Hồng Lô trong giờ phút này có một cái quen thuộc tiểu nữ hài thân ảnh tại đâu đó lập lòe mà ra, như muốn thoát đi Hồng Lô, nhưng lại bị một chỉ xuất hiện tại đầu của nó đỉnh hư ảo bàn tay lớn trấn áp xuống dưới, cưỡng ép theo như hồi Hồng Lô trong. Vương đạo hữu, người ta lẫn nhau không làm nhiễu. Cùng lúc đó, tại đem tiểu cô nương kia thân ảnh đè xuống về sau, cái vị này Hồng Lô phía trên hội tụ ra một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh ấy thoạt nhìn là cái thanh niên mặc kim sắc trường bào, diện mạo tuấn lãng, trong mắt như có ngôi sao. Mặc dù cùng những người khác đồng dạng đều là hàng tinh đại viên mãn, nhưng trên người hắn chỗ tràn ra khí tức lại rõ ràng so những người khác cường hãn rất nhiều. Bởi vì hắn là vị ương tộc hoàng tộc, bởi vì hắn hàng tinh không là địa cấp, mà là chỉ có vị ương tộc mới có thể nắm giữ thiên cấp hàng tinh. Mặc dù là Vương Bảo Nhạc, tại nhìn người nọ một cái chớp mắt, cũng đều cảm thấy hai mắt hơi có chút đau đớn, nhưng hạ một cái chớp mắt, trong ánh mắt của hắn tự lộ ra tinh mang, lông mày cũng có chút nhăn lại, bởi vì hắn nhận ra cái kia lóe lên biến mất thân ảnh, chính là năm đó tại tinh vẫn chi địa trong, vị kia Minh Tông tiểu nữ hài. Sư huynh ở chỗ này, vì sao không ra tay? Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, đã ở hiếu kỳ đối phương rõ ràng gọi mình thúc thúc. Sau đó thân thể theo Hồng Lô trong bay lên, nhìn về phía xa xa cái kia Tôn Hồng Lô bên trên vị ương hoàng tộc thanh niên. Làm cho nàng ly khai, vị ương hoàng tộc thanh niên trầm mặc, bốn phía những hộ pháp kia tu sĩ, cũng đều nguyên một đám nhíu mày, bất thiện nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trước khi chỗ biểu hiện mặc dù có thể sợ, nhưng khi bọn hắn đáy lòng, nhà mình hoàng tử, đồng dạng có thể làm được đây hết thảy, người thực muốn cùng ta là địch. Vị ương hoàng tử trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp về sau, con mắt nheo lại, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, chậm rãi mở miệng, người đang, Phong Nhân Nhân,